ngoại trừ nhị lang chân quân Dương Tiễn bên ngoài, khó gặp đối thủ. Coi như tại đấu như cung tiền bối Vương Linh Quan ngăn lại, bị 36 viên lôi đem vây công, hắn cũng không sợ chút nào, ác chiến bên trong chưa rơi xuống hạ phong. Không cần thiết xem thường Vương Linh Quan, hắn chính là đạo giáo đệ nhất hộ pháp thần, thần thông quảng đại, luận địa vị không ở nhị lang chân quân phía dưới. Nói thật sao nhiều, chỉ vì chứng minh Tôn Ngộ Không cận chiến năng lực là bực nào bưu hãn. Trái lại thần đình thái tử, mặc dù thực lực không yếu, nhưng bị cận thân sau liền hoàn toàn không phải một kích chi địch. Kim cô đồng bình vung mạnh, quét ngang thần đình thái tử ngực. Keng. Lộng lây tiên y bên trên có kim quang loại qua, có quần quận thanh âm tiếng vọng, lại như đánh vào kim trùng phía trên. Thần đình thái tử hoa một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ngược mà ra. Trong tiếng nổ, hắn đâm vào thần điện trên vách tường, có kết giới hào quang lóe lên. Loại này va chạm, lại vẫn chưa nhường thần điện vách tường xuất hiện một tia vết rách thúc. Thần đình thái tử biểu lộ lại hề hoài đến cực điểm, vừa sợ vừa đều, nếu không phải trên người hắn tiên y cũng là một kiện tiên giai bảo vật, chỉ một gậy này hắn liền giữ nhiều lành ít. Hắn ngẩng đầu, lại gặp Mạc Vũ nâng lên kim cô đồng, hoảng đến cực điểm, lớn tiếng hô quát lên. Ma đế cứu ta. Một tiếng hô hoán, xa xưa thần điện chợt chấn động. Một đầu thuần túy từ ma khí ngưng tụ cánh tay từ thần điện bên trong rối ra, ngay đầu hướng Mạc Vũ chụp tới. Chương 216, Đại Thánh vẽ vòng tròn. Đầu này ma khí ngưng tụ cánh tay đen kịt mà thâm thúy, hàm chứa vô tận cuồng bạo năng lượng, chỉ là xuất hiện, liền bóp méo giữa thiên địa tất cả. Hư không vặn mèo, thời gian ngưng trệ, liền hư không không ngừng đánh xuống lôi quang đều đọc lại. Ma thủ phía dưới, vạn vật quy hư. Đây là hủy diệt thương sinh một trường, hắn uy năng đủ diệt thế. Mặc Vũ ánh mắt ngưng trọng, đối mặt ma đế một trường, trong lòng lần đầu dâng lên một tia bất lực, giống như ngũ hành sơn ngay đầu đè xuống. Sau một khắc, hắn cười lạnh, trong lòng một tia dao động sát cái kia bị xua tan. Khác giới ma tể tử cũng dám ở ta lão tôn trước mặt khoe khoang. So như Lai lão nhi, ngươi cái này một trưởng kém xa. Giận quát một tiếng, kim cô đồng vung ra xuyên phá càn khôn một gậy. Kim cô đồng vung lên, không gian trải rộng vết rách, lấy lâm nhiên tư thế nên tiếp đen kịt ma trưởng. Vâng! Xa xưa thần điện kịch chấn, đám người ngẩng đầu, hư không sụp đổ. Mờ mịt chi khí ngưng tụ thành mặt đất bị chia cắt ra mệt mỏi. Từng đạo thâm thúy khe hở xuất hiện, khối này thần đỉnh vị trí không gian đang nhanh chóng sụp đổ. Ở vào trước thần điện đám người vội vàng dắt tay chống cự. Đạo tông tông chủ một tiếng quát nhẹ, lại dương chân tiên chi huy, kết giới ngưng tụ, tại trong dư âm bảo hộ chúng chí tôn. Một bên khác tàn kiếm lao nhân cũng cùng nguyệt cơ, chu tiêu liên thủ, đem kiếm vực ổn định, một mực đứng ở phá toái thần đỉnh phía trên. Trên bầu trời, Mạc Vũ hừ nhẹ, thân ảnh hóa quang mà lùi, trong phút chốc ngã tại mờ mịt trên mặt đất. Liền lùi lại 6 bước mới đứng vững. Đối phương một trưởng uy lực quá cường hãn, liền xem như hắn cũng không thể không lùi lại giảm bất lực. Bất quá hắn có kim cương bất hoại chi thân, ngược lại chưa chân chính thụ thương. Trái lại ma đế bàn tay, lúc này rõ ràng ảm đạm, xa xưa thần đỉnh chấn động, hình như có cổ lão tổn đang tại phẫn nộ. Thần đỉnh thái tử nhìn thấy, nhanh như chớp hướng xa xưa thần điện bên trong bỏ chạy, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, ma đế bàn tay dâng lên, thăng lên chỗ hư không một nắm. Cái này một nắm, dường như đem không gian tách rời, dường như đem hư không thu hẹp. Thần đình không gian rung mạnh, nhanh chóng phát sinh biến hóa, liếc nhìn lại, ngoài ước vạn dặm không gian có hư vô biên giới xuất hiện. Xa xưa thần điện chỗ tại không gian đang co rút lại. Đồng thời một cỗ như quy tắc sức đẩy xuất hiện, đối bao quát Mạc Vũ ở bên trong tất cả mọi người tiến hành bài xích. Cái này cỗ lực lượng là như thế trực tiếp, phảng phất là không gian bản thân tồn tại ý chí. Tàn kiếm lao nhân đầu tiên thay đổi sắc mặt đạo, không tốt. Ma đế đang cắt không gian, hắn muốn đem mảnh này xa xưa thần điện chỗ tại không gian thu đi, đem chúng ta thả vào hư không. Nguyệt cơ phản ứng cấp tốc, lập tức đặt câu hỏi, thả vào hư không sau sẽ như thế nào? Tàn kiếm lao nhân sắc mặt khó coi đạo, không được dễ nói, hoang cổ thần đỉnh là năm đó thần đế mở ra một giới, không gian vững chắc, càng tại đông huyền đại thế giới phía trên. Nhưng hai giới trong lúc đó tồn tại không gian cự ly, mặc dù cùng thuộc một giới, lại vẫn có khác biệt. Thần đình vốn liền tại 20 vạn năm trước bể nát, trước đó nghịch thiên yêu quân thức tỉnh, cũng là sẽ rách thần đình không gian, mang theo không gian mảnh vỡ cùng rời đi, dù sao trở xuống đông huyền đại thế giới còn cần một mảnh vững chắc không gian xem như neo điểm. Nếu chúng ta thật bị ném ra ngoài, chúng ta sẽ rơi xuống giới bên ngoài cùng đông huyền đại thế giới kẽ hở không gian bên trong. Cái kia là chân chính hư vô, cái gì đều không tồn tại, liền xem như tiên nhân cũng không cách nào thời gian dài sinh tồn, đợi chúng ta chỉ có đường chết. Theo lấy tàn kiếm lão nhân giải thích, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng lo âu. Đạo tông tông chủ toàn lực duy trì kết giới tồn tại, mặc dù có thể tạm thời bảo trụ đám người, làm thế nào cũng không cách nào ngăn cản cỗ này sức đẩy đem bọn hắn bài xích. Tất cả mọi người thân ảnh, bao quát kết giới, đều rời đi mở mịt mặt đất, đang chậm chạp hướng hư không bay đi. Lấy xa xưa thần điện làm trung tâm, không gian thu nhỏ càng lúc càng nhanh. Bao quát đạo tông tông chủ ở bên trong, tất cả mọi người gấp. Bọn hắn không có tàn kiếm lao nhân kiến thức, lại vô ý thức biết được chuyện này đáng sợ. Đạo tông tông chủ toàn lực ứng đối, lại chỉ có thể chậm lại bọn hắn hướng hư không bay đi tốc độ. Mạc Vũ cũng đứng trước đồng dạng tình huống, hoặc có lẽ là, hắn nhận bài xích là càng nghiêm trọng. Thân ảnh nhẹ nhàng phiêu khởi, hướng vô tận cao hư không mà đi. Ngay vừa mới rồi cách mặt đất ba thước thời điểm, hắn đông nhiên gầm thét. Hai mắt trợn trừng, cầm trong tay kim cô bổng trực tiếp đâm xuyên dưới chân mở mịt mặt đất. Lập tức thân ảnh hắn chợt động, tốc độ cực nhanh, coi đây là mở đầu, vòng quanh chu vi trăm dặm chi địa vẽ ra một vòng tròn lớn, đem tàn kiếm lao nhân ba người cuốn vào. Hắn đang làm gì? Có chí tôn chú ý tới Mạc Vũ cử động, lập tức mở miệng. Tam đại trưởng môn bao quát đạo tông tông chủ ở bên trong đồng thời hướng phía dưới nhìn lại, đang gặp một vòng tròn ở chu vi trăm dặm kim vòng hình thành. Tam đại trưởng môn không hiểu, đạo tông tông chủ lại hai mắt tỏa sáng. Hắn hai tay hướng xuống để ép, thực lực hoàn toàn bộc phát, lại ngắn ngủi đối kháng lực bài xích, đem kết giới cùng nhau hướng trăm dặm chi địa trong vòng rơi xuống. Rơi xuống đồng thời, đạo tông tông chủ cao giọng hô to, "Đại thánh, cứu chúng ta một cứu." Hắn trước đó ẩn giấu tại âm thầm, cũng nhìn thấy Ngọc đỉnh chân nhân tiên quang bên trong hình ảnh, nghe được cái này chỉ hầu tử được xưng đại thánh. Chớ đừng nhắc tới về sau Mạc Vũ cùng thần đỉnh thái tử động thủ, còn từng tự giới thiệu. Mạc Vũ vẽ ra cái vòng này, nghe được thanh âm ngẩng đầu, đang gặp đạo tông tông chủ mang theo chúng chí tôn hướng hắn bên này rơi đến. Suy tư một giây, hắn chưa ngăn cản. Thu hồi kim cô bổng, hắn hướng tàn kiếm lao nhân cùng Nguyệt Cơ phương hướng đi đến. Đi tới gần ba dặm phạm vi, cảm giác được vô hình kiếm ý, hắn cười đạo, đem kiếm ý nhận lấy đi, nơi đây đã bị ta lão tôn chia cắt, không cần lo lắng. Theo lấy hắn lời nói, kiếm ý tự nhiên biến mất, Mạc Vũ tiến lên một bước, đã đến ba người trước mặt. Ba người lần đầu tại khoảng cách gần nhìn thấy hắn bộ dáng, bất động thanh sắc dò xét. Chỉ thấy cái này chỉ hầu tử đứng tại chỗ, hình như có một cỗ không nói ra được bệ nghệ cùng kiệt ngạo, trên người khải giáp lấp lóe kim quang, phối hợp mũ phượng, thật sự là uy phong lẫm lẫm. Mà lúc này mặc dù thu hẹp kiếm ý, lại cảm giác không thấy tí ti dư ba, liền cảm giác bài xích cũng đã biến mất. Tàn kiếm lao nhân thán đạo, đại thánh thần thông quảng đại, có thể tại ma đế trong tay cắt ra trăm dặm không gian. Mạc Vũ tức khắc lộ ra tiếu dung, mừng rỡ đạo, ngươi cái này lao đầu cũng có điểm ánh mắt. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu liếc nhau, nói nhỏ Ngọc đỉnh chân nhân nói quả nhiên không sai, cái này chỉ hầu tử sát thực thích nghe người ta thổi phồng. Bất quá sau khi cười xong, Mạc Vũ liền lộ ra một tia ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía thần điện phương hướng, không gian đang nhanh chóng thu nhỏ, chớp mắt đã đi đến mắt trần có thể thấy bên dưới. Hắn trầm giọng đạo, ma đế trạng thái không đúng, ta lão tôn cùng hắn giao thủ, cảm giác hắn lực lượng không thi triển được, tựa như còn tại trong phong ấn. Nếu không phải như thế, lão tôn cũng không dễ dàng như vậy giành lại cái này trăm dặm không gian. Hắn nói chuyện thời gian, đạo tông tông chủ đã mang theo hơn 10 người chí tôn rơi ở trong vòng. Cũng liền tại đồng thời, thần đình không gian thu nhỏ tốc độ đột ngột tăng, trong chớp mắt chỉ còn lại ngàn dặm. Vừa chuyển động ý nghĩ, biến làm 10 dặm, sau đó một cái to bằng chậu rửa mặt, một bàn tay lớn, cuối cùng như giới tử đồng dạng, cho đến biến mất ở trước mắt mọi người. Biến hóa quá nhanh, thẳng đến thần đình không gian biến mất, chúng chí tôn mới hậu chi hậu giác. Nhìn về phía bên cạnh, là trăm dặm mờ mịt chi địa, lại hướng bên ngoài thì là vô tận hư không. Chúng chí tôn tê cả da đầu, lúc này mới biết Mạc Vũ vừa rồi gây nên, đúng là đem cái này trăm dặm thần đỉnh không gian thiết cắt xuống đến. Một loại sống sót sau hai nạn may mắn phủ bên trên trong lòng. Chương 217, tạ ơn đại thánh nhân cứu mạng. Chúng chí tôn cùng tam đại trưởng môn cảm khái sống sót sau tai nạn. Tâm hô may mắn đồng thời, cũng đối cái này chỉ hầu tử thần thông cảm thấy rung động. Vòng vị giới, chia cắt không gian. Loại thủ đoạn này, sợ là chân tiên cũng khó khăn làm được. Tối thiểu vượt qua thiên kiếp đạo tông tông chủ liền làm không được đến loại sự tình này. Rất nhiều người đối thần thoại nhận biết càng ngày càng sâu sắc, nói nhỏ sau này không được có thể có chút đắc tội. Đạo tông tông chủ cùng tam đại trưởng môn cũng giải thư miệng khí, đang muốn tiến lên nói lời cảm tạ, ngoài trăm dặm trong hư không tức khắc có kêu thảm nương theo tiếng cầu cứu truyền đến. Trong hư không không có vật gì, càng không có không khí, không cách nào truyền thanh, nhưng lúc này bọn hắn lại rõ ràng nghe được thanh âm. Là có người đem thanh âm ngưng tụ, biến làm một đường tia đầu nhập vào tiến đến. Hơn nữa không chỉ một tiếng. Đám người vô ý thức hướng tiếng kêu cứu nguyên nhìn lại, phân đường đến từ khác biệt phương hướng, cách nơi này hẹn mấy trăm dặm. Ba cái phương hướng, cùng sở hữu ba người, bị hư không lực lượng lôi kéo, bộ dáng vặn mẹo, tựa hồ vi độ đều phát sinh biến hóa. Tại bọn hắn phương hướng nhìn lại, có người bị kéo thành mỉ sợi dài nhỏ, có người như mỏng giống như giấy, có người như con kiến hôi miệu tiểu. Bọn hắn thanh âm cũng tuyệt đối tiếp theo, chỉ có cứu mạng hai chữ bị truyền lại tiến đến. Có Chí Tôn miễn cưỡng nhận ra ba người, kinh hô đạo, là Thiên Huyền Chí Tôn, Quan Thế Chí Tôn, Thiên Lang Chí Tôn. Nhận ra ba người thân phận, đám người nháy mắt biết được đã xảy ra chuyện gì. Cái này ba tên Chí Tôn đều là danh chấn một phương cường giả, là vượt qua đệ tam trọng thiên thê tuyệt thế Chí Tôn. Cũng bởi vậy, cho dù không có đạo tông tông chủ che chở, cũng đang dư ba dưới sống tiếp được đến. Nhưng bọn hắn không ngờ tới thần đỉnh thế giới bị ma đế bóc ra, càng không có thời gian quay lại, bởi vậy lưu rơi xuống hư không. Có người nhìn thấy, nhẹ giọng thở dài. Ngay cả đạo tông tông chủ cũng chỉ là than nhẹ lắc lắc đầu, hắn cũng không giúp được. Tam đại trưởng môn càng là lực bất tòng tâm. Không được qua một lúc một khắc, bọn hắn đồng thời nghĩ đến Mạc Vũ, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu là đến từ thần thoại Tề Thiên Đại Thánh, làm có biện pháp. Mạc Vũ liếc qua, quyết đoán lắc lắc đầu, chớ nhìn lão tôn, cứu không được, cứu không được. Nghe hắn mở miệng, chúng Chí Tôn thu hồi ánh mắt, phức tạp nhìn thoáng qua ba người. Hư không đen kịt, ba người thân ảnh đã bị hư vô thôn phệ, liền một chút xíu dấu vết đều tìm không được. Bọn hắn có thể tu đến một bước này, đều là thức thời hạng người, cũng không có ai bởi vì Mạc Vũ gặp chết không cứu có mảy may bất mãn. Cứu là tình cảm, không cứu là bản phận. Huống chi hư không nguy hiểm, người nào cũng không thể cam đoan sau khi rời khỏi đây thật có thể trở về. Đi qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, bọn hắn càng ý thức được mình là nhiều may mắn. Đi tới đạo tông tông chủ bên cạnh, cùng nhau đối Mạc Vũ biểu thị cảm tạ. Đa tạ đại thánh viện thủ, chúng ta cảm động đến rơi nước mắt. Đại thánh nhân từ, nếu không phải đại thánh, chúng ta sợ cũng phải lưu lạc hư không, lẳng lặng chờ chết. Đại thánh cùng ta có ân cứu mạng, tại hạ không coi là báo, về sau nếu có sai khiến, vạn chết không được tử. Từng tiếng nói lời cảm tạ, Mạc Vũ lộ ra tiểu dung, ánh mắt lại bất động thanh sắc dò xét những cái này Chí Tôn. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, những người này lại nói êm hay, làm thế nào một chút biểu thị đều không có. Ta cứu được các ngươi, không nên xuất ra chút bảo vật báo đáp sao. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng vì bản thân hình tượng lại không nói tới một chữ. Ngược lại là đạo tông tông chủ đứng đi ra, thành khẩn nói lời cảm tạ, bần đạo Thiên Hư đạo nhân, chính là đạo tông nhất mạch, đa tạ đại thánh viện thủ. Ân cứu mạng không coi là báo, có cái này thanh giao kỳ dâng lên, mong rằng đại thánh chớ có ghét bỏ. Hắn hai tay một ta, có một mặt thanh sắc đại kỳ xuất hiện ở trong tay hắn, trên lá cờ thêu lên một đầu hung ác thanh giao, sinh động như thật, dường như tùy thời hoạt hóa, biến làm chân thực giao long. Mạc Vũ tiếp nhận, từ đấy lòng lộ ra tiếu dung. Vẫn là cái này lão trên đầu đạo. Hắn bất động thanh sắc lườm cái này lão đạo một cái, gặp hắn râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, trong lòng lưu lại ấn tượng. Đạo tông tông chủ nhìn thấy, cũng lộ ra tiếu dung. Hắn trước đó một mực nút trong bóng tối, quan sát Mạc Vũ chiến đấu tình huống. Nhìn thấy hắn thu lấy ngũ hành tiên hoàn một màn, bởi vậy trong lòng phán đoán Mạc Vũ đối phương này thế giới bảo vật có nhu cầu, lúc này mới mượn cảm tạ tên tặng bảo, rút ngắn song phương quan hệ. Còn lại Chí Tôn nhìn thấy, cũng nhao nhao ngầm hiểu. Bọn hắn trước đó không nghĩ đến cái này nhất trọng, chỉ đang may mắn bản thân sống tiếp được đến, lại vô ý thức cảm thấy Mạc Vũ thần thông vô biên, không có khả năng thấy bên trên bản thân trong tay những cái kia bảo vật. Chỉ thấy đạo tông tông chủ thanh giao kỳ bị vui vẻ nhận lấy, bọn hắn cũng tức khắc tỉnh táo lại. Đồng thời có người thầm than, lại bị đạo tông tông chủ giành trước một bước. Cái này thế nhưng là cùng thần thoại cao thủ chắp nối thời cơ tốt. Hơn nữa bây giờ thế giới rung chuyển, bọn hắn đều hiểu, thần đỉnh xuất thế chỉ là một cái bắt đầu. Trước đó nguyên một đám thức tỉnh hoang cổ đại năng, đều dắt không gian mảnh vỡ rơi vào Đông Huyền Châu, đại kiếp đã đang nổi lên. Chớ đừng nhắc tới trước đó thần đỉnh thái tử nâng lên huyết tế thương sinh, cùng xa xưa trong thần điện hư hư thực thực sống sót hoang cổ ma đế. Cái nào một cái chỉ cần nhắc lên đều nhường bọn hắn đáy lòng phát lạnh. Cùng so sánh, bọn hắn những cái này Chí Tôn yếu ớt giống như run rế. Chớ đừng nhắc tới từng đem phương này thế giới kem chút hủy diệt quỷ dị hắc ám, cho dù hiện tại sống sót, bọn hắn cũng không biết đạo trở lại Đông Huyền Châu sau sẽ đối mặt gì tình huống. Loại này thời điểm, đến từ một cái thế giới khác thần thoại cường giả liền rất đáng được lôi kéo quan hệ. Bọn hắn từng tại tiên quang bên trong nhìn thấy thần thoại thế giới một góc, bị thiên đỉnh to lớn chỗ rung động, lại tăng thêm Tề Thiên Đại Thánh biểu hiện ra thực lực, đã triệt để đem bọn hắn tin phục. Nếu có thể ôm vào thần thoại đùi, tại thời điểm then chốt là có thể cứu mạng. Chúng Chí Tôn trong lòng đã có loại này chung nhận thức. Bởi vậy tại đạo tông tông chủ bảo vật bị thu hồi sau, tam đại trưởng giáo không cam lòng yếu thế. Vạn tiên môn trưởng giáo cũng tới đến trước mặt, cười rạng rỡ, trong tay đã lấy ra một chi hiện ra kim quang bút lông. Hắn đưa qua đi đạo, đại thánh nhân cứu mạng không coi là báo, này bút chính là kim trúc phù bút, chính là dùng một đầu Chí Tôn cảnh yêu thú lông gáy, dựa vào thái ớt tinh kim cùng huyền thiết lấy văn vũ hỏa luyện chế 3 năm mà thành, chính là chuẩn thiên giai bảo vật. Mặc dù không vào đại thánh pháp nhãn, còn mời chớ có chối từ. Mạc Vũ cười tiếp nhận đạo, khách khí khách khí, ngươi là nhà ai? Vạn Tiên môn trưởng giáo tinh thần chấn động, mạnh nhịn xuống vui sướng trong lòng đạo, lão phu, tại hạ là Vạn Tiên môn trưởng giáo, đại thánh nếu rảnh rỗi, không ngại đến ta Vạn Tiên môn làm khách, trong môn của ta có thượng phẩm linh quả, rất nhiều kỳ trân. Hắn đang muốn nói khoác, Ly Giang trưởng môn đã trải qua vội ho một tiếng, bất động thanh sắc đem hắn ngăn trở. Đồng thời hắn đem bản thân trong tay trường kiếm đưa quá khứ, cung kính đạo, đại thánh, ta chính là Ly Giang phái trưởng môn, kiếm này chính là ta bội kiếm, tên là Ly Hồng, chính là thiên giai trung phẩm đồ vật, ân cứu mạng không coi là báo, mong rằng đại thánh không bỏ, có thể nhận lấy. Vạn Tiên môn trưởng giáo đối Ly Giang trưởng môn chen vào nói còn có bất mãn, nhìn thấy hắn xuất ra trường kiếm vô ý thức trừng lớn hai mắt. Thiên giai trung phẩm Ly Hồng kiếm. Ly Giang trưởng môn đây là điên rồi. Cùng so sánh, hắn vừa rồi dâng lên chuẩn thiên giai kim trúc bút tức khắc cảm đạm tối tăm. Hắn âm thầm cắn răng, cái này Ly Giang trưởng môn hảo hảo đáng hận, đem bản thân danh tiếng toàn bộ đoạt đi. Mạc Vũ lại hai mắt tỏa sáng, vội vàng tiếp nhận Ly Hồng kiếm, khỏe miệng tiếu dung làm sao đều ngăn không được. Hắn cười đạo, Ly Giang kiếm phái, ta lão tôn nhớ kỹ, đúng rồi, ngươi tên gì tịch? Chương 218, xuyên qua hư không cành liễu. Nghe được Mạc Vũ hỏi thăm, Ly Giang trưởng môn mừng rỡ trong lòng. Ly Hồng là hắn bội kiếm, thiên giai trung phẩm, liền xem như Ly Giang kiếm phái đều là thượng đẳng bảo vật. Nhưng lúc này có thể vì tại Mạc Vũ trước mặt lưu lại tính danh, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Hắn vội vàng trả lời đạo, bần đạo thần nguyên tử. Mạc Vũ gật gật đầu, đem Ly Hồng kiếm thu vào, thiên giai trung phẩm bảo vật, có thể đáng không ít khí vận giá trị đây. Liên đối nhìn thần nguyên tử đều thuận mắt không ít. Rơi vào tam đại trưởng môn cùng chúng chi tôn trong mắt, lại đem thần nguyên tử âm thầm ghi hận. Lúc đầu đạo tông tông chủ đưa ra thanh giao kỳ mặc dù chân quý, lại cũng chỉ tại thiên giai hạ phẩm. Tăng thêm đạo tông tông chủ thân phận siêu nhiên, lại độ kiếp thành tiểu chân tiên, bọn hắn tự nhiên không có ý kiến. Cũng là bởi vậy, Vạn Tiên tông trưởng giáo mới xuất ra chuẩn thiên giai bảo vật, thứ nhất không đến mức kém quá xa, đối đạo tông tông chủ biểu thị tôn kính, thứ hai phẩm chất không kém, có thể ở Mạc Vũ trước mắt lưu lại ấn tượng. Nhưng Ly Giang trưởng môn cái này quấy rầy một cái, không riêng nhường Vạn Tiên môn trưởng giáo trên mặt tối tăm, ngay cả đạo tông tông chủ cũng nhỏ bé không vui. Chớ đừng nhắc tới còn lại chúng chi tôn, bọn hắn rất nhiều đều là tán tu, không giống tam đại phái cùng đạo tông gia đại nghiệp đại, rất nhiều người thậm chí ngay cả thiên giai bảo vật đều không có. Cho dù có, cũng là bọn hắn bản mệnh bảo vật, lại thường thường chỉ có một kiện. Người Ly Giang trưởng môn đưa một cái thiên giai trung phẩm bảo kiếm, nhường bọn hắn đưa cái gì? Nếu phẩm cấp quá kém, không những không cách nào ôm vào thần thoại đùi, không thể nói trước còn muốn đắc tội đối phương. Rất nhiều chí tôn âm thầm đoán trách, trong lòng giận mắng. Thần nguyên tử cũng không Mạc Vũ trước mặt mỏi mòn chờ đợi, chỉ lưu lại danh tự đứng đến một bên. Lúc này trường sinh quan trường thanh tử tiến lên, lấy ra một tấm bùa chú, cung kính đưa quá khứ, đại thánh. Bần đạo trường thanh tử, chính là trường sinh quan quán chủ, bảo vật này tên là thanh mục chân bảo phù, có thể bố trí thanh mục đại trận, có thể che giấu khí tức, có thể triệu thông thiên gỗ, chính là chuẩn thiên giai phù triện, còn mời đại thánh nhận lấy. Mạc Vũ tiếp nhận, nhìn lướt qua thu hồi, gật đầu đạo, có lòng. Gặp Mạc Vũ thái độ đồng dạng, trường thanh tử không dám nhiều lời, lùi qua một bên. Thối lui thời điểm hắn bất động thanh sắc hướng Ly Giang trưởng môn lướt qua, ánh mắt bên trong có một tia tốt sắc. Trường thanh tử trong lòng bản tính rõ ràng, người Ly Giang trưởng môn vừa rồi cử động đắc tội ở đây tất cả chí tôn, vậy ta liền bán tốt, đem đưa ra bảo vật. Cấp lại rơi nữa xuống tới. Hắn đã chú ý tới, tại hắn xuất ra thanh mục phù triện sau, chúng chí tôn sắc mặt tiết trời ấm lại không ít, còn có mấy người bất động thanh sắc đối với hắn quăng tới cảm kích ánh mắt. Ngay cả đạo tông tông chủ cùng Vạn Tiên môn trưởng giáo đều đối với hắn và hòa thuận gật đầu. Đây đều là người tàng hình tình. Chí tôn chân quý bực nào, đều là bệ nghệ một phương cường giả. Bậc này nhân tình đưa ra ngoài, đối môn phái phát triển cực kỳ có lợi. Ly Giang trưởng môn khinh thường chú ý. Thân làm một phái trưởng môn hắn làm sao không biết đạo trưởng thanh tử tâm tư, trong lòng cười thầm đối phương tầm nhìn hạn hẹp. Quả thật, chí tôn nhân tình chân quý, càng là Đông Huyền Châu cường giả cấp cao nhất. Nhưng đó là trước kia, bây giờ đại kiếp buông xuống, hoang cổ đại năng đều hồi phục không biết bao nhiêu. Đông Huyền Châu đã trải qua nghênh đón đại biến, lại cầm trước kia ý nghĩ làm việc đã không đúng lúc. Hắn liền là cân nhắc rõ ràng điểm này, mới dứt khoát đưa ra Ly Hồng kiếm. Có thể ở thần thoại cường giả trước mặt lưu lại ấn tượng, so với cái gì đều trọng yếu. Cho dù có đắc tội đạo tông tông chủ phong hiểm, cũng sẽ không tiếc. Về phần những cái kia chí tôn, căn bản không ở hắn cân nhắc bên trong. Trường thanh tử lui sang một bên, hậu phương chí tôn thì trước sau đến đây, đều xuất ra bảo vật dâng lên, trong miệng đối Mạc Vũ nói lời cảm tạ. Đại thánh, đây là bà La Châu, địa giai thượng phẩm bảo vật. Đại thánh, đây là bát bảo như ý, địa giai thượng phẩm bảo vật. Đại thánh, đây là phong lôi lưỡng nghi trượng, địa giai thượng phẩm chi bảo. Mạc Vũ không ngừng đem những cái này chí tôn đưa tới bảo vật nhận lấy, đối những cái này chí tôn thì không lưu lại ấn tượng. Ngoại trừ đạo tông tông chủ cùng tam đại trưởng môn bên ngoài, cùng sở hữu 18 vị chí tôn sống tiếp được đến. Tăng thêm trước đó 4 kiện bảo vật, tổng cộng có 22 kiện bảo vật vào tay. Mặc dù sau đó tới cho phép nhiều bảo vật đều là địa giai thượng phẩm, nhưng số lượng không ít, Mạc Vũ xem chừng, tổng giá trị tại 200 vạn khí vận giá trị trở lên. Coi như không tệ. Đợi đến tất cả mọi người lễ đều thu, đạo tông tông chủ thượng trước đạo, đại thánh, bây giờ chúng ta lưu lạc hư không, tuy có trăm dặm thần đỉnh chi địa cư trú, lại cuối cùng không phải kế lâu dài, không biết đại thánh nhưng có thần thông có thể trở lại Đông Huyền Châu. Đạo tông tông chủ nói chính là chúng chí tôn tiếng lòng. Bọn hắn lúc này chỉ muốn trở về Đông Huyền Châu. Mạc Vũ thì trầm ngâm. Hắn hướng nhìn bốn phía, ngoài trăm dặm tất cả tận thành hư vô, cái gì đều nhìn không thấy, càng cảm giác không đến cái khác thế giới tồn tại. Nhíu mày, hắn bắt đầu nghiêm túc suy tư trở về vấn đề. Nếu tại hư không bị nhốt, với hắn mà nói cũng là phiền phức. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không tinh thông không gian chi đạo, bản thân khó có thể giải quyết vấn đề này. Cũng đúng trong thần thoại có không ít không gian loại thần thông, nhưng hối đoái giá cả không ít. Hắn còn đang do dự. Liên ở lúc này, Tàn Kiếm lão nhân mở miệng đạo, việc này lão phu ngược lại có biện pháp. Đám người nhìn về phía hắn, cùng nhau khẽ giật mình. Đạo tông tông chủ cũng liền vội cung kính hỏi thăm, Kiếm lão có biện pháp. Bọn hắn từng tại thần đình thái tử trong miệng nghe nói, trước mắt trên xe lăn tên lão giả này, thế nhưng là thời đại hoang cổ kiếm thiên quân. Mặc dù hoang cổ quá xa xưa, bọn hắn cũng không biết kiếm thiên quân là ai, nhưng đã có thiên quân tên, chính là hoang cổ một trong cường giả nhất, cho dù tàn phế, cũng đáng được tôn kính không. Mạc Vũ cũng là sướng sở, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tàn Kiếm lão nhân. Hắn nghĩ lại thoải mái, Tàn Kiếm lão nhân từng tại hoang cổ giết vào hắc ám chỗ sâu, cái này nói rõ hắn rời đi giới này, đối hư không khe hở quen thuộc tại đám người phía trên. Hơn nữa hắn mặc dù tàn phế, một số thủ đoạn còn tại, không thể khinh thường. Tàn Kiếm lão nhân bình tĩnh đạo, chúng ta chỗ ở chỗ này chính là giới vực kẽ hở, không thuộc về chân chính giới bên ngoài, chỉ là thần đỉnh không gian rời đi, bị ném đến tận nơi đây. Nơi đây rộng lớn, không có thời gian cùng không gian khái niệm, linh khí hoàn toàn không có, nếu chỉ thân bị nhốt, chúng hiểu thành tiên cũng chỉ có bị vây chết một đường. Bất quá nơi này cách Đông Huyền Châu cũng không tính xa, nếu có thể cảm ứng được Đông Huyền Châu vị trí, cùng liên hệ xác định tọa độ, liền có thể trở về. Đám người giật mình, tiếp lấy lại suy ngẫm lên. Đạo tông tông chủ suy tư chốc lát đạo, Kiếm lão, như thế nào mới có thể cùng Đông Huyền Châu bắt được liên lạc? Tàn Kiếm lão nhân cười đạo, đơn giản, chỉ cần các ngươi tại Đông Huyền Châu có lưu cảm ứng đồ vật, tỉ như nguyên thần thứ hai, có lẽ có bản thân ấn ký bảo vật, đều có thể cảm ứng. Một bên Vạn Tiên môn trưởng giáo mặt lộ vẻ vui mừng đạo, ta tại trong môn đang đứng hồn đăng, trong đó có ta một tia nguyên thần, đối đãi ta cảm giác, vì mọi người xác định Đông Huyền Châu ở tại. Chúng chí tôn mừng rỡ, vội vàng mở miệng lấy lòng. Vạn Tiên môn trưởng giáo cũng không nói nhiều, nhắm mắt niệm chú, lấy cảm giác tự thân một tia nguyên thần ở tại. Nhưng thiên địa mênh mông, tại hắn cảm giác bên trong chỉ có vô tận hư không, cái gì đều cảm giác không thấy. Một lát sau hắn mở mắt ra, chúng chí tôn chờ mong nhìn về phía hắn. Vạn Tiên trưởng môn, có thể cảm giác được Đông Huyền Châu chỗ. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, bốn phía một mảnh hư vô, cái gì đều cảm giác không đến. Tàn Kiếm lão nhân hợp thời cười đạo, ngươi chưa thành tiên đạo, thực lực quá yếu, hư không đối với mà nói giống như bình chướng, tự nhiên không cách nào cảm giác. Đạo tông tông chủ nghĩ nghĩ đạo, Kiếm lão, ta cũng tại môn phái lưu lại tính mệnh tương liên bảo vật, có thể cảm giác được Đông Huyền Châu ở tại. Tàn Kiếm lão nhân nhìn hắn một cái, nhỏ bé lắc lắc đầu, ngươi vừa rồi vượt qua thiên kiếp, thực lực cuối cùng kém một đường. Đi lão đầu, đừng thừa nước đục thả câu, có thủ đoạn tranh thủ thời gian khiến đi ra. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, chúng chí tôn giật mình, vừa định là ai lớn như vậy dám can đảm đối hoang cổ thiên quân như thế làm càn, ánh mắt thoáng nhìn Mạc Vũ, nhất thời im bặt. Tàn Kiếm lão nhân cười cười, không gặp tí ti tức giận, đại thánh đừng nội, đây không phải đã đến rồi sao? Hắn hướng giữa không trung phun một cái, chỉ thấy một chút lục quang phù hiện, trên không trung hóa thành một đạo màu xanh biếc cành liễu. Cành liễu một xuất hiện, thả ra sáng chói quang mang, quán xuyên hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy vô tận hư không cuối cùng, có một đạo thông thiên triệt địa cành liễu phá không mà đến, hùng vĩ đến cực hạn. Chương 219, đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Một gốc cành liễu, tại trong hư không thả ra mông lung quang mang. Giống như một mảnh đen kịt trong thế giới bay vút lên đom đóm, là trong bóng tối cận tồn ánh sáng. Bao khỏa đạo tông tông chủ ở bên trong, tất cả nhìn thấy cảnh liễu người đều sinh lòng rung động, chỉ cảm thấy cái này đạo thúy quang là bằng sinh ít thấy, lại vô năng cùng sánh vai quan mang. Tại bọn hắn khiếp sợ ánh mắt bên trong, cái này đạo cảnh liễu vô hạn kéo dài, lấy mông lung ánh sáng tại trong hư không chỉ dẫn một con đường. Một cái hoàng thần, cảnh liễu đã đến trăm dặm thần đỉnh không gian bên cạnh, lăng không cuốn một cái, đem tầng mây cuốn lấy, giống như dây thừng vòng một vòng. Không gian chợt động. Đạo tông tông chủ dẫn đầu kịp phản ứng, cái này trăm dặm thần đỉnh mảnh vỡ lại lấy một loại kinh người tốc độ ly khai hư không. Đường đi chính là cảnh liễu vạch ra cái kia đạo mông lung quan mang. Chỉ vài cái hô hấp, bọn hắn trước mắt bỗng nhiên sáng lên, trên người gào thét, bên cạnh có hắc vân tràn ngập, thân ảnh tại nhanh chóng hạ xuống. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giật mình, bọn hắn đã thoát ly hư không, trở lại Đông Huyền Châu. Lúc này đang chỗ đối trên 9 tầng trời, phi tốc hướng đại địa rơi xuống. Thần đình phá thoái, thiên địa vẫn đen kịt, không gặp ánh nắng. Nhưng tại bọn họ trong mắt, đại địa nhanh chóng biến lớn, trên mặt đất, một cái thôn hình dáng xuất hiện. Thôn trước thì là một gốc liễu thụ, đại bộ phận đã chết, hẹn 1/3 mầm non, cái này một cây cành liễu, chính là phát ra mầm non một trong. Tại bọn hắn còn tại quan sát lúc, thần đình mảnh vỡ đã vượt qua cửu thiên cự ly, cuối cùng rơi vào liễu thụ bên cạnh. Tất cả một cách tự nhiên. Rất nhiều chí tôn bốn phía nhìn quanh, như vùi lấp trong ngộng. Cái này liền đã trở về. Không khỏi quá đơn giản chút. Mờ mịt chi khí mới vừa rơi xuống đất, cùng đất chọc chi khí vừa gặp, cấp tốc trở thành nhạt, lại trực tiếp bị đại địa hấp thu, tại không gặp đinh điểm lưu lại. Cước đạp thực địa một sát na kia, chúng chí tôn mới thiết thực sinh ra chân thực cảm giác. Cành liễu lùi về, trở lại liễu thụ bên cạnh, biến làm một cây phổ thông cành liễu. Đạo tông tông chủ hướng liễu thụ nhìn một cái, tâm thần kích chấn, hắn nhìn ra liễu thụ khác biệt, lại ẩn chứa thần quang. Kiếm lao tiền bối, đại thánh, gốc này liễu thụ. Hắn vô ý thức đặt câu hỏi, ngữ khí ẩn có rung động. Hắn đã thành chân tiên, lại là đạo tông chi chủ, nhãn lực người phi thường có thể so sánh. Ở trong mắt hắn, gốc này liễu thụ thần quang lóa mắt, sinh cơ dạt dào, nhất định chính là một tôn sống sót cự thần. So tàn kiếm lao nhân càng đáng sợ hơn. Đồng thời hắn ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía liêu thụ chết héo thân thể, đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, chỉ còn lại cháy gỗ. Hắn càng thêm khiếp sợ, gốc này nở rộ thần quang liêu thụ vẫn là đã trải qua cái gì, hơn phân nửa thân thể đều chết. Là hoang cổ trận kia hắc ám đại kiếp. Vậy rốt cuộc thảm liệt đến loại trình độ nào? Tàn kiếm lao nhân bất động thanh sắc cười cười, này liêu thụ chính là thôn thủ hộ linh, không chỗ đặc thủ, tiểu hưu vẫn là chớ có nghe ngóng tốt. Nghe được tàn kiếm lao nhân xưng hô, đạo tông tông chủ đầu tiên là sững sờ. Hắn tại Đông Huyền Châu bối phận cực cao, ngày thường gặp, đều là người khác gọi hắn tiền bối, bao nhiêu năm không có bị xưng qua tiểu hữu. Nhưng vừa nghĩ tới tàn kiếm lao nhân thân phận, hắn liền chỉ có cười khổ. Hơi hơi suy nghĩ tàn kiếm lao nhân mà nói, hắn lập tức ngầm hiểu ngầm miệng. Rất hiển nhiên gốc này liễu thụ ẩn tàng đại bí mật, đối phương không muốn để cho hắn biết rõ. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, trong thôn người cũng cảm thấy tình huống. Có thân thể cao lớn thôn dân đi ra. Bắt đầu thấy nhiều người như vậy, bọn hắn còn sững sờ, tồn tại nồng đậm cảnh giác. Thẳng đến có người nhìn thấy tàn kiếm lao nhân, bọn hắn mới thả miệng khí, lập tức có thôn dân lên tiếp, lớn tiếng đạo, thôn trưởng, các ngươi đã trở về. Tàn kiếm lao nhân gật gật đầu, đơn giản bàn giao vài câu tình huống, sau đó nhìn về phía đạo tông tông chủ đạo, lao phu nơi này đơn sơ, cũng không có gì tốt chiêu đái chư vị, xin hãy tha lỗi. Đạo tông tông chủ nghe vậy biết ý, ngầm hiểu. Đối tàn kiếm lao nhân cùng Mạc Vũ chắp tay đạo, lần này đa tạ tiền bối cùng đại thánh nhân cứu mạng, bần đạo trong tông còn có chuyện quan trọng, liền không được làm phiền, cáo tử. Hắn nói xong, lại thi lễ một cái, quyết định phương hướng đi bộ ly khai, rời thôn phạm vi mới hóa quang mà đi. Gặp hắn ly khai, chúng chí tôn cũng nhao nhao lấy lại tinh thần. Tam đại trưởng giáo cũng tiến lên đối Mạc Vũ cùng tàn kiếm lao nhân bái đường, ly giang trưởng môn càng thịnh tình hơn mời Mạc Vũ hướng ly giang một lần. Mạc Vũ biểu thị có rảnh sẽ đi vòng vòng. Ly giang trưởng môn đại hỷ, sau đó cáo tử. Sau đó liền là đông đảo chí tôn. Bọn hắn ly khai tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát cửa thôn liền chỉ còn Mạc Vũ bốn người. Tàn kiếm lao nhân lúc này mới lặng lẽ nuối lòng miệng khí, cả người co quắp đến trên xe lăn, không nói ra được dã rời. Một thoáng thời gian, hắn tâm khẩu có hắc ám bộc phát, hắc khí khuếch tán, hướng toàn thân hắn tràn ngập. Lao quan. Mạc Vũ trước tiên kịp phản ứng, hô nhỏ một tiếng chạy tới bên cạnh hắn xem xét. Nguyệt Cơ cũng cấp tốc phản ứng. Đi đến một bên khác, chạy đến thôn dân cũng hoảng hồn, bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải cái này loại tình huống. Tàn kiếm tiền bối tại thần đình bên trong tiêu hao quá nặng, áp chế không nổi hắc ám. Nguyệt Cơ ngữ khí ngưng trọng đạo. Mạc Vũ nhíu mày, đang nhanh chóng nghĩ đến biện pháp. Cùng tàn kiếm lao nhân cái này một đường, mặc dù chưa nói tới bạn tri kỷ, có thể song phương quan hệ hòa hợp, nếu có thể cứu, hắn vẫn là nguyện ý giúp người đứng đầu. Bất quá hắc ám buộc phát quá mau, lại thâm căn cố đế. hắn lần này biến thân lại là Tôn Ngộ Không, sở trường cũng không phải là cứu người. Tàn kiếm lao nhân mở mắt ra, cười lắc lắc đầu, chết sống có số, lao phu sống tạm nhiều năm như vậy, càng thấy biết vô thượng kiếm đạo, cũng không có tiếc nuối. Đại thánh, lao phu trước đó cùng Ngọc Đỉnh chân nhân ước hẹn, nếu ta rơi vào hắc ám liền mời hắn xuất thủ chém giết. Bây giờ Ngọc Đỉnh chân nhân trở lại, liền làm phiền đại thánh động thủ. Mạc Vũ nhẹ hừ một tiếng, ngươi cái này lão quan thật sự là hối khí, chỉ là hắc ám cũng có thể làm khó ta lão tôn. Hắn hai tay đột nhiên hợp, chỉ thấy to lớn mà tinh thâm Phật quang phù hiện, giữa thiên địa có Phật đà thanh âm đột khởi, tinh thuần mà rộng lớn. Phật quang tung xuống, đang bao phủ Tàn Kiếm lão nhân thân thể. Kim quang phía dưới, hắc ám phảng phất như gặp phải thiên địch, lại nháy mắt thu nạp. Mà Tàn Kiếm lão nhân sắc mặt, cũng cấp tốc khôi phục hồng nhuận phân phớt. Hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng không có đặt câu hỏi, mà là cấp tốc điều động thể nội kiếm khí, triệt để áp chế buộc phát hắc ám lực lượng. Hẹn một phút, Tàn Kiếm lão nhân thở phào miệng khí, Mạc Vũ hai tay tách ra, Phật quang đột nhiên biến mất. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu kỳ lạ nhìn về phía hắn, ngay cả Tàn Kiếm lão nhân đều tràn đầy hiếu kỳ. Bọn hắn tại Phật quang bên trong cảm nhận được từ bi cùng bình thản, còn có rộng lớn tinh thuần, là trước đó chưa bao giờ thấy qua một loại năng lượng, dường như giữa thiên địa tất cả tà ma khắc tinh. Nhưng loại năng lượng này, trước đó Mạc Vũ chưa bao giờ dương phát hiện qua. Gặp bọn hắn biểu lộ, Mạc Vũ liền biết rõ bọn hắn muốn hỏi cái gì, tức giận đạo, đây là từ bi Phật quang, là Phật môn thần thông. Hắn nhẹ hừ một tiếng, ta lão tôn năm đó đại náo thiên cung, bị Phật Đà xử pháp lửa, đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm, bất đắc dĩ bảo hắn đồ đệ đi về phía Tây, sau đó hắn cảm kích ta lão tôn, phong Phật vị. Cảm giác được trong giọng nói ý không cam lòng, Tàn Kiếm lão nhân cùng Nguyệt Cơ liếc nhau, không có cụ thể hỏi thăm. Chương 220, Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử. Mạc Vũ biến thân nhân vật là thần thoại trong truyền thuyết tập hợp thể. Hoa Hạ thần hệ phức tạp vô cùng, cùng một nhân vật truyền thuyết cố sự chênh lệch cực lớn, còn có không biết bao nhiêu phiên bản. Rất nhiều thần thoại nhân vật truyền thuyết, thậm chí hai bên mâu thuẫn. Mà ở Mạc Vũ nơi này thì toàn diện mặc kệ, toàn bộ hợp lại, hóa phồn là một, biến thân thành tất cả cố sự cuối cùng tập hợp thể. Cũng là bởi vậy, Mạc Vũ trong miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có loại kia uy năng, đã là bản cổ nguyên thần, lại là chư quả chi nhân. Bất quá Hoa Hạ thần thoại liên quan tới Tôn Ngộ Không truyền thuyết cũng đúng thống nhất. Cố sự mạch lạc càng là nghe nhiều nên thuộc, học nghệ Phương Thôn Sơn, Nháo Long Cung, Nháo Địa Phủ, Đại Náo Thiên Cung, cuối cùng một đường Tây Du, cuối cùng thụ phong đấu chiến thắng Phật. Cũng là bởi vậy, Mạc Vũ lần này biến thân là đã bao hàm đấu chiến thắng Phật Phật vị. Chỉ là hắn đối Tây Phương Phật giáo có chút ý kiến, trước đó chưa từng sử dụng Phật môn thần thông, sau đó nếu không tất yếu cũng không có ý định vận dụng. Tàn Kiếm lão nhân cùng Nguyệt Cơ đều là thông minh nhanh trí hạng người, chỉ nhìn Mạc Vũ biểu lộ liền có thể đoán ra rất nhiều. Trong lòng biết hắn cùng với cái gọi là Phật Đà sợ là có mâu thuẫn, lúc này mới không muốn nói thêm. Bọn hắn trước đó càng tại Ngọc Đỉnh chân nhân trong miệng nghe qua Tề Thiên Đại Thánh sự tích, cùng vừa rồi Mạc Vũ mà nói hai bên đối ứng, ngược lại có thể đoán ra 7-8 phần. Tàn Kiếm lão nhân cười cười, chủ động đổi chủ đề đạo, vô luận như thế nào, lão phu đa tạ Đại Thánh viện thủ, thần đình bên trong cũng nhờ có Đại Thánh. Vừa vặn bây giờ tại Lao Phu trong thôn, cũng tốt nhường Lao Phu một tận tình địa chủ hữu nghị. Hắn nói xong, đối một bên thôn dân phân phó đạo, đi giết mấy chỉ yêu thú, tuyển chất thịt rất ngon trô nấu nướng, Lao Phu muốn mở tiệc chiêu đái mấy người bạn thân. Thôn dân lĩnh mệnh, liền vội vàng xoay người hướng trong thôn bước đi. Bọn hắn sinh ở Đại Hoang, có thuần hóa yêu thú nuôi nhốt, cũng là thịt chất ngon lại tiến công tính không mạnh. Nhường bọn hắn đi thu xếp, Tàn Kiếm lão nhân thì cười phát ra mời, Đại Thánh, Nguyệt đạo hữu, Chu Tiêu tiểu hữu, còn mời bán lão phu mấy phần tình mọn. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu vội vàng cười sưng, sao dám? Mạc Vũ ngược lại biểu hiện xuất hiện 10 phần thản nhiên, cười đạo, ngươi cái này lão quan coi như biết làm người, bất quá ta lão tôn kén chọn, thịt không được ngon, rượu không được cam thuần có thể không thành. Hắn nói hất lên phi phong muốn hướng trong thôn bước đi, ánh mắt lại đảo qua đầu thôn liễu thụ, gặp hắn lại mới phát ra chồi non, so rời đi lúc càng nhiều một phần sinh cơ. Tàn Kiếm lão nhân gặp hắn ánh mắt, liền hít miệng khí thuận thế giải thích, Liêu thần chính là khác giới tổ thần, nói đến lần này còn may mắn mà có hắn mới có thể đem chúng ta tại trong hư không tiếp về. Mạc Vũ giả vờ giả vịt gật đầu, những cái này hắn tự nhiên rõ ràng, biến thân Ngọc Đỉnh chân nhân thời điểm Tàn Kiếm lão nhân đã sớm nói qua một lần. Bất quá hắn hiện tại thân phận khác biệt, còn muốn giả bộ như lần đầu nghe nói. Bởi vậy hắn nhìn nhiều Liễu thụ hai mắt, phát ra một tiếng nhẹ kêu đạo, hắn hấp thu tam quang thần thủy. Tàn Kiếm lão nhân cùng Nguyệt Cơ, Chu Tiêu có chút dừng lại, hắn đạo, Đại Thánh cũng hiểu biết Tam Quang Thần Thủy. Mạc Vũ cười đạo, ta lão tôn bảo Kim Thiền Tử đi Tây Phương trên đường từng đi ngang qua Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán, đạo đồng kia vô lễ, chọc giận lão tôn, bị ta đẩy ngã nhà hắn nhân sâm quả thụ, về sau bị Trấn Nguyên Tử đạo huynh cản đường, tây đi không được, liền mời Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát tiền thân chính là Ngọc Hư Cung thập nhị kim tiên từ hàng đạo nhân, trong tay Ngọc Tịnh Bình bên trong liền có Tam Quang Thần Thủy, lúc này mới cứu sống nhân sâm quả thụ. Vì vậy nhận ra, hắn nói đơn giản, nhưng ở Tàn Kiếm Lao Nhân cùng Nguyệt Cơ nghe tới, lại là trong lòng thất kinh. Ngắn ngủi mấy câu, lộ ra thần thoại thế giới tình báo không biết bao nhiêu. Trong đó Trấn Nguyên Tử, Quan Âm Bồ Tát càng là bọn hắn lần đầu nghe nói. Đặc biệt là Quan Âm Bồ Tát thân phận đúng là Ngọc Hư Cung thập nhị kim tiên, nhưng nghe Mạc Vũ ý tứ, tối thiểu tại ngũ trang quán thời điểm nàng đã không phải là Ngọc Hư Cung môn hạ, bằng không thì cũng sẽ không dùng tiền thân thuyết pháp. Lại liên tưởng đến trước đó Ngọc Đỉnh Chân Nhân nâng lên Phật môn lúc thái độ, bọn hắn chỉ cảm thấy cất giấu trong đó một loại nào đó thần thoại thế giới đại bí mật. Chỉ sợ thần thoại thế giới cũng không như bọn hắn trước đó tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Đem cái này nghi hoặc đặt ở trong lòng, Tàn Kiếm Lao Nhân có chút chờ mong hỏi đạo, Liêu thần tại hoang cổ lúc đã thương bản nguyên, tuy có Ngọc Đỉnh đạo hữu một giọt Tam Quang Thần Thủy, lại cũng chỉ khôi phục bộ phận, không biết đại thánh có thể cứu trị phương pháp. Nghe được hỏi thăm, Mạc Vũ suy tư chốc lát, chậm rãi lắc lắc đầu, ta lão tôn không am hiểu trị liệu phương pháp, giúp không giúp được gì. Tàn Kiếm Lao Nhân thất lạc than nhẹ, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng ngay sau đó Mạc Vũ đạo, bất quá việc này ta lão tôn nhớ kỹ, đợi lần này trở lại, liền tìm Phúc Lộc Thọ Ba Tiên hỏi một chút, nhìn có hay không trị liệu đơn thuốc, coi như bọn hắn cũng không có, Như Lai lão nhi bát bảo công đức trong rừng cũng có vô số bảo vật, tổng có thể tìm tới cứu chữa phương pháp. Nghe Mạc Vũ chi ngôn, Tàn Kiếm Lao Nhân vui mừng quá đỗi, vội vàng đạo, đa tạ đại thánh, năm đó Lao Phu tại Hắc Ám bên trong chém giết, đối mặt Hắc Ám đại quân, may mắn mà có Liêu Thần tương trợ mới để lại tính mệnh, nhưng là bởi vậy hắn ở tại thế giới bị triệt để hủy diệt. Ai, lão phu nhiều năm qua một mực hổ thẹn tại tâm, nếu đại thánh có thể đem hắn y tốt, lão phu vô cùng cảm kích, nhất định có hậu báo. Mạc Vũ há to miệng, vốn muốn hỏi ngươi còn có cái gì tốt đồ vật, nếu không ta hiện tại liền nói chuyện. Có thể cái này cùng Tôn Ngộ Không trước đó biểu hiện hiện hình tượng không hợp, hắn liền sắc mặt một chính đạo, ta lão Tôn há lại thèm muốn hồi báo hạng người, ngươi không ai lại nói, bằng không thì ta lão Tôn liền trở mặt. Tàn Kiếm Lao Nhân nhìn thấy, đối trước mắt Tề Thiên Đại Thánh cao hơn nhìn một chút, thán đạo, lão phu hổ thẹn. Sau đó hắn càng tha thiết mời Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ hai người vào thôn. Lần này ngược lại thuận lợi, thôn không lớn, Tàn Kiếm Lao Nhân thân làm thôn trưởng, ở cũng không xa, tại cửa thôn không xa. Bốn người đi vào, đây là một gian thực nhà gỗ, có một chỗ tiểu viện, là bùn phôi đắp lên, giống như là một gian bình thường nông gia tiểu viện. Tàn Kiếm Lao Nhân xấu hổ cười một tiếng, hàn xá đơn sơ, mong rằng chớ chê. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu liền xưng không dám. Mạc Vũ đã đến trong phòng, trong thính đường đã trưng bày bàn ghế, phân bốn bàn, là truyền thống ăn riêng, có thôn dân bận rộn, liên tục đem rượu đồ ăn bày ra. Trong phòng bị đánh quét dị thường sạch sẽ, mà ở trên vách tường, lại có Minh Châu treo lơ lửng, phát ra sáng ngời quan mang, đem trong phòng thắp sáng, giống như ban ngày. Tàn Kiếm Lao Nhân xe lăn đi vào, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng theo sát lấy tiến vào. Hắn cười đạo, đại thánh mời ngồi vào. Nói xong, hắn bản thân xe lăn tự nhiên hướng chủ nhân sau cái bàn bước đi. Thôn dân đem rượu đồ ăn dọn xong, Tàn Kiếm Lao Nhân liền nhường bọn hắn tối lui, bốn người trước sau nhập tọa. Mạc Vũ mới vừa ngồi vững, ánh mắt đảo qua trước mắt mặt bàn, có ba món mặn ba món chay, đồ ăn hương xông vào mũi, bên cạnh xếp đặt một vò lao tiểu, trước người để đó một cái bát sứ, đã đổ đầy rượu. Tàn Kiếm Lao Nhân vào chỗ, cười đạo, đại thánh, Nguyệt đạo hữu, Chu Tiêu tiểu hữu, lao phu trước mời các ngươi một chén. Hắn không có tứ chi, nhưng theo lấy nói chuyện, ánh mắt ngưng tụ, bát rượu tự nhiên hiện lên, ba người cũng bưng lên trước mặt bát rượu. Tàn Kiếm Lao Nhân khẽ hấp, rượu hóa thành tia nước nhỏ bị hắn nuốt vào, bát rượu nhẹ nhàng bay xuống. Mạc Vũ cũng uống một hơi cạn, cửa vào nhỏ bé chát chát, lại có một câu ngọt. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng đồng thời uống cạn. Sau đó dùng nữa, quả nhiên chất thịt ngon, thức ăn cũng thanh thúy ngon miệng, cũng làm cho Mạc Vũ hài lòng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tàn Kiếm Lao Nhân đột nhiên đạo, Lao Phu cùng Nguyệt Đạo hữu đối thần thoại thế giới đều hiếu kỳ, hôm nay khó được mở tiệc chiêu đãi đại thánh, không bằng từ đại thánh vì chúng ta nói một chút thần thoại thế giới sự tình. Mạc Vũ uống vài chén rượu, có chút hơi say rượu ngăn. Hắn phát hiện, cái này biến thân vẫn thật là biến triệt để, liền tiểu lượng đều cùng một chỗ đi theo biến hóa. Hắn biến thân Na Cha thời điểm, tiểu lượng cùng hiện tại có rõ ràng khác biệt. Trong thần thoại cái này hầu tử liền không thắng tiểu lực, hiện tại cũng không biến. Hắn cười hỏi đạo, thần thoại thế giới rộng lớn, không biết các ngươi nghĩ nghe cái gì. Nguyệt Cơ đột nhiên đạo, không bằng liền nói một chút đại thánh trước đó nâng lên ngũ trang quán sự tình, cùng Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Tàn Kiếm Lao Nhân hơi có kinh ngạc nhìn nàng một cái. hơi suy nghĩ một chút liền hai mắt tỏa sáng, lên tiếng phụ họa. Chương 221, ly khai Ngọc Hư cùng Kim Tiên. Tàn Kiếm lão nhân cùng Nguyệt Cơ đều là bây giờ Đông Huyền Châu đại biểu nhân vật. Một là Hoang Cổ Thiên Quân, một người lai lịch bí ẩn. Cũng bởi vậy bọn hắn đối Đông Huyền Châu bây giờ tình huống lòng dạ biết rõ. Hắc ám lại đến, Hoang Cổ trọng xuất hiện. Bây giờ Đông Huyền Châu đã đến nguy cấp tổn vong biên giới, so với 20 vạn năm trước, yếu đi quá nhiều. Cho dù trước đó Ngọc Đỉnh chân nhân từng nói thần thoại là đến đây cứu vớt thương sinh, trong lòng bọn họ cũng không có nhiều đấy. Hoặc có lẽ là, đối Đông Huyền Châu phải chăng còn có cứu trong lòng bọn họ không chắc. Cái này loại tình huống dưới, thần thoại thế giới tồn tại liền cực kỳ trọng yếu. Thật đến thời điểm then chốt, người trong thần thoại phải chăng có thể đả thông hai giới thông đạo, đem Đông Huyền Châu chúng sinh tiếp dẫn quá khứ. Đây là hai người trong lòng rất chân thực ý nghĩ. Coi như không cách nào đều tiếp đi, có thể tiếp dẫn một bộ phận cũng là tốt. Vì thế, thần thoại thế giới các phương tình báo liền đầy đủ chân quý, vạn nhất thật có như vậy một ngày, không thể đi đến sau hai mắt đen thui cái gì cũng đều không hiểu. Căn cứ trước đó cùng Ngọc Đỉnh chân nhân nói chuyện phiếm đôi câu vài lời, hai người đối thần thoại thế giới gợn sóng đã có suy đoán. Cái kia phương thế giới lòng dạ thâm sâu khó lường a. Mạc Vũ đã trải qua hơi say rượu, nghe hai người tra hỏi, tức khắc đến tinh thần. Hắn cười đạo, ngũ trang quán sự tình cũng không có gì, đơn giản là Lao Tôn bảo Kim Thiền Tử đi Tây Phương trên đường khó khăn. Nơi đó vị trí Tây Ngưu Hạ Châu, chính là Vạn Thọ Sơn, là giữ thế đồng quân Trấn Nguyên Tử địa bàn. Trấn Nguyên Tử đạo huynh địa vị không nhỏ, hào điệu tiên tri tổ, chính là giữa thiên địa cổ lão đại thần thông người một trong, coi như Như Lai lão nhi cũng làm cho hắn ba phần. Cái kia hậu viện có một gốc cây ăn quả, tên là Nhân Sâm Quả, là hỗn độn mở ra sau thập đại linh căn một trong. 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thụ, ngắn đầu 1 vạn năm mới có thể ăn lên một lần, lại mỗi lần chỉ kết 30 cái trái cây, so vương mẫu bản đảo còn chân quý hơn. Người bình thường ngửi một chút có thể sống 360 tuổi, ăn được một khỏa có thể sống 47.000 năm, càng công tham tạo hóa, khu trục ngũ trọc chi khí, nếu là tu luyện, 3 năm thành tiên. Nghe hắn lời nói, ba người ánh mắt đồng thời trừng lớn, khó có thể tưởng tượng cái này là một loại như thế nào tiên quả. Đông Huyền Châu chưa bao giờ có loại này cần 1 vạn năm mới có thể trưởng thành linh căn, chớ đừng nhắc tới ăn vào hiệu quả về sau quả. Như thế nào là ngũ trọc chi khí, chính là người giáng sinh sau tiêm nhiễm rất nhiều hậu thiên khí tức, là trong thân thể tạp chất, ô uế, là hậu thiên sinh linh như thế nào đều không thoát khỏi được chướng ngại. Đông Huyền Châu tu luyện, xưa nay giảng cứu thiên tư. Mà thiên tư thông minh người, thể nội trọc khí liên ít, có thể thấy mầm biết cây, con đường tu hành tiến triển cực nhanh. Hoàn toàn không có trọc khí giả bị xưng là tiên thiên đạo thể, một khi tu luyện cơ hồ không có bình cảnh, thường nhân khó có thể lĩnh ngộ thần thông, một cái liền có thể hiểu rõ. Mỗi một tiên thiên đạo thể, đều là Đông Huyền Châu tuyệt thế thiên tài. Liền xem như hoang cổ thần đình thống trị thời đại, tiên thiên đạo thể xuất thế cũng là đại sự. Tại hoang cổ lục đại thiên quân bên trong vận mệnh thiên quân liền là tiên thiên đạo thể. Mà trong thần thoại một loại linh quả, có thể trực tiếp nhường ăn vào người chuyển hóa làm tiên thiên đạo thể, cái này là loại nào kinh khủng? Có thể nắm giữ cái này trồng linh căn Trấn Nguyên Tử, lại nên đáng sợ cỡ nào? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Nguyệt Cơ nhẹ hút miệng khí, đột nhiên nghĩ tới cái gì hỏi đạo, đại thánh, ngươi trước đó nói qua ngươi đem nhà hắn Nhân Sâm Quả thụ đẩy ngã, nên sẽ không? Mạc Vũ khe khẽ cười một tiếng, lại vì bản thân rót đầy một chén rượu đạo, ta lão tôn cũng không phải hữu tâm, chỉ là đạo đồng kia thực tế phiền lòng, Trấn Nguyên đạo huynh cũng rõ lý lẽ, Quan Âm Bồ Tát cứu sống hắn phía sau cây, không những chưa trách tội, còn cùng Lao Tôn kết bái làm huynh đệ, cũng làm cho lão Tôn hổ thẹn. Hắn nói xong lại uống một hớp rượu, dường như lâm vào hồi ức. Tàn Kiếm lão nhân cùng Nguyệt Cơ liếc nhau, tiêu hóa những tin tình báo này, trong lòng âm thầm nhớ Trấn Nguyên Tử danh tự. Nghe Tể Thiên Đại Thánh mà nói, đối tên này Trấn Nguyên Tử rất là tôn sùng, sợ là thần thoại thế giới chân chính đại nhân vật, vạn nhất thật có tiến về thần thoại thế giới một ngày, cần lưu tâm mới được. Nguyệt Cơ nhẹ giọng hỏi đạo, đại thánh, cái này Quan Thế Âm Bồ Tát lại là bậc nào nhân vật? Trước đó nghe nói nàng chính là Ngọc Hư Cung thập nhị kim tiên một trong, bây giờ chẳng lẽ không phải? Tàn Kiếm lão nhân lỗ thai cũng dựng lên, đây chính là hắn nghĩ hỏi. Không giống với Nguyệt Cơ tiếp xúc qua Na Tra, Dương Tiễn, Đông Hoa Đế Quân thần thoại nhân vật, hắn chỉ gặp qua Ngọc Đỉnh chân nhân một người. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân chính là Ngọc Hư Cung thập nhị kim tiên một trong, cho Tàn Kiếm lão nhân lưu lại cực sâu ấn tượng. Mạc Vũ uống một hớp rượu, cười khẽ đạo, cái này nói đến có thể mà nói lớn. Quan Thế Âm Bồ Tát chính là Phật môn 4 vị đại Bồ Tát một trong, tuy là Bồ Tát quả vị, địa vị lại tại rất nhiều Phật đà phía trên, danh xưng cứu khổ cứu nạn, hóa thân trải rộng chư thiên vạn giới, cảm ứng tùy tâm. Hán tiền thân đúng là Ngọc Hư Cung thập nhị kim tiên một trong từ hàng đạo nhân, nhưng việc này nói rất dài dòng, các ngươi coi là ly khai Ngọc Hư Cung thập nhị kim tiên chỉ có một mình nàng. Hắn hời hợt một câu, lại tại ba người trong lòng nhấc lên kinh thiên hãi lãng. Tàn kiếm lao nhân càng nghẹn ngào gọi đạo, chẳng lẽ thập nhị kim tiên bên trong còn có những người khác ly khai Ngọc Hư Cung, cái này làm sao có thể? Đi qua trước đó cùng Ngọc Đỉnh chân nhân giao lưu, Ngọc Hư Cung tại trong lòng bọn họ đã là chư thiên vạn giới cao cấp nhất thế lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là chư quả chi nhân, là chư thiên đầu nguồn bản cổ hóa thân. Lúc này nghe nói lại có người từ bỏ Ngọc Hư Cung kim tiên thân phận chuyển đầu giáo khác, trong lòng rung động khó nói lên lời. Nguyệt Cơ cũng thấp giọng đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng lẽ mặc kệ sao? Mạc Vũ cười một tiếng, ý vị thâm trường đạo, đi ở nhất nghiệm, đều là nhân quả, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân làm chư quả chi nhân, tự nhiên sẽ không mạnh nghịch nhân quả mà đi. Chư bỏ từ hàng đạo nhân bên ngoài, Tây Đầu nhập Phật môn kim tiên còn có Văn Thủ Nghiễm Phát Thiên Tôn, Phổ Hiển chân nhân, Cố Lưu Tôn chân nhân. Chư bọn hắn bên ngoài, còn có Nhiên Đăng đạo nhân, hắn ngày xưa vì Ngọc Hư Cung phó trưởng giáo, cũng là giữa thiên địa đại thần thông người, địa vị gần với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dấn thân vào Phật môn, chính là từ hắn mà khởi đầu. Lại là một đầu rung động lòng người lời nói, ba người sắc mặt đều là khẽ biến. Bọn hắn trước đó đang suy đoán đến tột cùng có mấy vị kim tiên rời đi Ngọc Hư Cung, suy đoán nhiều nhất 2-3 vị, làm thế nào đều không nghĩ đến đúng là 4 vị. Cái này đã chiếm cứ thập nhị kim tiên số lượng 1/3. Trừ cái đó ra, càng liên lụy đến Ngọc Hư Cung phó trưởng giáo. Mặc dù là lần đầu tiên nghe nói Nhiên Đăng đạo nhân tên, nhưng có thể ở Ngọc Hư Cung lên làm phó trưởng giáo chi vị, thực lực có thể nghĩ. Mà ngay cả hắn đều rời đi Ngọc Hư Cung gia nhập Phật môn, lại liên tưởng đến Ngọc Đỉnh chân nhân nâng lên Phật môn thái độ, chỉ cảm thấy trong đó liên lụy đến bí mật vượt qua tưởng tượng. Mạc Vũ không chờ bọn họ mở ra hoàn toàn nhớ lại, tiếp tục đạo, Ngọc Hư Cung quả thật là chư thiên rất cường thế lực một trong, nhưng ở tứ đại bộ châu lại không phải là duy nhất. Tại thần thoại thế giới, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là siêu thoát người thánh nhân cũng có 5 vị. Cái gì? Lần này Tàn Kiếm lao nhân, Nguyệt Cơ, Chu Tiêu lại khó che giấu, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Đi qua trước đó nói chuyện với nhau, bọn hắn đã đem Nguyên Thủy Thiên Tôn coi là chư thiên vạn giới người mạnh nhất, là chư thiên nguyên siêu thoát cấp cường giả. Càng biết rõ trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn bên ngoài còn có Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn cùng là bản cổ, ba người hợp xương tam thanh, là đồng cấp cường giả. Hiện tại Mạc Vũ nói có 5 vị, nói cách khác trừ Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn, thần thoại thế giới còn có 3 cái siêu thoát đối chư thiên bên ngoài cường giả. Bọn hắn tê cả da đầu, thật lâu không nói ra được một câu. Chương 222, Lục Đại Hôn Nguyên Thánh Nhân. Tàn Kiếm lao nhân đem nỗi lòng bình phục, sau đó hỏi đạo, Đại Thánh, chúng ta từng nghe Ngọc Đỉnh chân nhân nhắc lên, chư thiên vạn giới bắt nguồn từ bản cổ, tam thanh chính là bản cổ hóa thân, cho nên vị cổ xưa nhất lão giả, cũng là chư thiên nguyên. Không biết tại trong thế giới thần thoại, ngoại trừ tam thanh bên ngoài, còn có cái nào siêu thoát thánh nhân? Mạc Vũ cười đạo, Ngọc Đỉnh chân nhân chính là xiển giáo kim tiên, hắn thổi phồng nhà mình sư tôn cũng là bình thường. Bất quá tam thanh lại vì bản cổ, nếu tam thanh đồng lòng, thì chư thiên bên trong không cái gì địch thủ, chính là còn lại tất cả đại thần thông người cùng lên, cũng không phải đối thủ, chỉ tiếc, ha ha. Nghe được hắn tiếng cười, Tàn Kiếm lão nhân cùng Nguyệt Cơ đồng thời suy đoán, hẳn là tam thanh trong lúc đó có mâu thuẫn, cái này mới cho người khác thời cơ lợi dụng. Mạc Vũ tiếp tục đạo, tam thanh là cổ lão giả, những người còn lại cũng là, Tây Phương Phật Môn có A Di Đà Phật, sáng lập Đại Thừa Phật giáo, lấy vô thượng pháp lực mở ra Cực Lạc tịnh thổ, phát hoành nguyện độ tận tương sinh. Hắn được chứng vĩnh hằng Cực Lạc đạo quả, thần thông không kém tam thanh, vì chư Phật nguyên. Ba người nghe nói, trong lòng nói nhỏ quả nhiên. Ở trước đó nói Ngọc Hư Cung có 4 vị kim tiên rời đi lúc, bọn hắn liền suy đoán Phật Môn tất nhiên cũng có cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng cấp tồn tại. Bằng không thì phản giáo sự tình tuyệt đối không thể phát sinh. Mạc Vũ uống một hớp rượu, tiếp tục giới thiệu đạo, trừ cái đó ra, thầy của ta Bồ Đề Tổ Sư, Phật Đạo Song Hưu, Tiêu Giao Tự Tại, được chứng Bồ Đề quả vị, cũng là Hôn Nguyên đạo quả, vĩnh hằng siêu thoát. Như thế nhường ba người kinh ngạc, nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt khẽ biến, có một tia kinh ngạc, lại có một tia thoải mái. Trong chốc nhoáng này bọn hắn có thật nhiều sự tình liền nghĩ minh bạch. Tề Thiên Đại Thánh quả là có hậu trường, cũng khó trách làm việc cương ngạnh. Tại thiên đỉnh cũng dám mạnh mẽ đâm tới. Càng tại đại náo thiên cung sau đó còn có thể yên ổn. Trừ cái đó ra, có yêu tộc nữ hoa nương nương, nắm đất tạo ra con người, vì chư thiên nhân tộc chi mẫu, thủ đại đạo công đức, vạn kiếp bất diệt, bất tử bất diệt, cũng là Hôn Nguyên đạo quả. Chư thiên nhân tộc chi mẫu. Ba người ánh mắt nhẹ nhàng đối mặt, trong lòng thất kinh. Cái này xưng hào bên trong ẩn chứa giá trị quá mức phi phàm, bọn hắn thậm chí không dám suy nghĩ. Nhưng trong lòng lại đem cái này mấy vị tên hào một mực ghi nhớ. Mạc Vũ lại vì bản thân đầy một chén rượu, men say càng đậm, có chút nói hưng phấn rồi, ngoại trừ 6 vị Hôn Nguyên Thánh Nhân bên ngoài, còn có còn lại đại thần thông người cũng không thể khinh thường. Ba người tức khắc ngưng thần. Mạc Vũ Đạo, nhân tộc Tam Hoàng, đối Mông Muội lúc dẫn đạo nhân tộc quật khởi, có đại công đức, được nhân hoàng quả vị, vô thai vô kiếp, vĩnh hằng bất ma, tính nửa cái siêu thoát người. Này ba người chính là Thiên Hoàng Phục Hy Thị, Địa Hoàng Thần Nông Thị, Nhân Hoàng Hiên Viên Thị. Tam Hoàng bên ngoài, có Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, hắn ở chư thiên phía trên, chính là vạn giới chúa tể, là chư thiên tôn quý nhất người, vì chư thiên đệ nhất thiên đế, vĩnh hằng khó diệt, mình tâm đã thiên ý, cũng là nửa cái siêu thoát người. Đại Thiên Tôn bên ngoài, chính là bây giờ Tây Phương Trưởng Giáo, Thích Già Ma Ni Như Lai, hắn là chính giác Phật giả, thiên sinh tu Phật người, mặc dù khiến pháp lửa lao tôn, nhưng không thể không thừa nhận hắn thực lực, hắn cũng là nửa bước siêu thoát. Chứ kể trên người bên ngoài, còn có Tây Vương Mẫu, Minh Hà Lao Tổ, Côn Bằng Tổ Sư, Trấn Nguyên Tử, Nhiên Đăng Cổ Phật, những tồn tại này cũng đều không thể khinh thường, vạn kiếp bất hủ, là thần thoại thế giới chân chính đại thần thông người. Ba người lập tức đem những tên này nhớ ở trong lòng. Trong đó có chút danh tự bọn hắn từng nghe qua, nhưng phần lớn đều là lần đầu nghe nói. Thấy mầm biết ê, vừa nghĩ tới thần thoại thế giới có nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, liền tiết đạo cái kia phương thế giới là bực nào rộng lớn. Bất quá cũng đúng là nên như thế mới có thể phối được trời đất mở ra sau đệ nhất thế giới. Trong lòng bọn họ cảm khái, đồng thời đối thần thoại thế giới chân chính cường giả phân cấp tồn tại đại khái nhận biết. Duy nhất nhường bọn hắn ngoài ý muốn liền là ở đại thần thông người bên trong có Trấn Nguyên Tử danh tự. Bọn hắn nguyên bản nghe được Mạc Vũ trong giọng nói tôn sùng, mặc dù coi là thực lực đối phương không tầm thường, lại coi là cùng thập nhị kim tiên chênh lệch không xa, nhiều nhất hơi mạnh. Dù sao hắn nhân xâm quả thụ vẫn là tiền thân là thập nhị kim tiên một trong Quan Âm Bồ Tát cứu sống. Bây giờ nghe tới lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Vị này điệu tiên tri tổ tại thần thoại thế giới địa vị, sợ là vượt qua tưởng tượng. Đồng thời Nhiên Đăng Cổ Phật tên hảo cũng làm cho ba người lưu tâm, tự nhiên nghị đối ứng trước đó nâng lên Ngọc Hư Cung phó trưởng giáo Nhiên Đăng đạo nhân. Kết hợp với Nhiên Đăng đạo nhân dấn thân vào Phật môn, hắn chân thực thân phận cũng vô cùng sống động. Càng là tiêu hóa những cái này thần thoại thế giới tình báo, trong lòng bọn họ càng ngày càng rung động, cảm thụ đến hai bên chênh lệch. Mạc Vũ hiển nhiên là uống hưng phấn rồi, vừa cạn một chén rượu cười đạo, đúng rồi, nếu các ngươi có một ngày đi đến thần thoại thế giới, còn cần chú ý một người. Hắn tại năm đó cũng là hoành ép thiên địa nhân vật, so Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng bây giờ Thích Ca Mâu Ni còn muốn cường thế. Coi như đối mặt Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng dám tranh phong. Nguyệt Cơ cẩn thận hỏi đạo, không biết người này là ai? Mạc Vũ nhìn như tùy ý đạo, Viễn Cổ Yêu Đình chi chủ, Đông Hoàng Thái Nhất, hắn chấp trưởng Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo một trong Hỗn Độn Trung, có thể định đại thiên hồng mông vũ trụ, toàn lực vận chuyển, chư thiên vạn giới đều có thể đình trệ, có hủy diệt chư thiên thực lực kinh khủng. Tàn Kiếm Lao Nhân âm thầm chặt lưỡi, lại có một tia kỳ quái, vô ý thức hỏi đạo, đại thánh, tất nhiên hắn như thế cường hành, tại sao thả đến bây giờ mới nói? Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại đạo, rất đơn giản, trên thần thoại thế giới cổ, lúc ấy thần thoại thế giới còn bị xưng là hồng hoang thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất liền chết đi. Chết đi. Chết đi. Tàn Kiếm Lao Nhân cùng Nguyệt Cơ gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Ngay cả Chu Tiêu cũng há to miệng, nhưng không có thanh âm phát ra. Hít sâu một cái, Tàn Kiếm Lao Nhân nhường ngự khí tận lực bình tĩnh hỏi đạo, đại thánh, có thể hay không cáo chi là người nào tạo thành hắn vẫn lạc? Hắn đang đặt câu hỏi, nhưng trong lòng đang suy đoán, hẳn là cái nào vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân xuất thủ. Căn cứ hắn đối thần thoại thế giới hiểu rõ, giống như cũng chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới có loại thực lực này. Mạc Vũ thì khắp không trải qua thầm nghĩ, không được là một người, là Vu tộc thập nhị tổ Vu, bọn hắn chính là bản cổ huyết mạch, năm đó xưng bá hồng hoang đại địa, không ai bị nổi. Về sau liền cùng yêu tộc Thiên Đình nổi lên xung đột. Ta sinh ra ở nhân tộc Thiên Đình thời đại, đối với chuyện này không hiểu nhiều. Chỉ biết rõ lúc ấy yêu đình có yêu hoàng đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất hai vị đại thần thông người, trừ cái đó ra còn có yêu sư Côn Bằng. Giữa bọn hắn bạo phát một trận diệt thế cuộc chiến, bị xưng là Vu Yêu Lượng Kiếp, trận chiến kia đem toàn bộ hồng hoang đều đánh nát, rất nhiều mảnh vỡ diễn hóa thành đông đảo đại thiên thế giới. Yêu tộc hai vị yêu hoàng cùng thập nhị tổ Vu toàn bộ vẫn lạc. Hắn nói thờ ơ, Tàn Kiếm Lao Nhân cùng Nguyệt Cơ cũng đã nhớ lại ra một trận kinh thiên động địa đại chiến. Thậm chí bọn hắn bản thân đều khó mà suy đoán cái này trận đại chiến rộng lớn đến mức nào. Thập nhị tổ Vu tên bọn hắn càng là lần đầu nghe nói. Nhưng nhiễm phải bản cổ huyết mạch bốn chữ, thực lực kinh khủng có thể nghĩ. Chớ đừng nhắc tới bị Mạc Vũ đánh giá vì có thể cùng Hỗn Nguyên Thánh Nhân tranh phong Đông Hoàng Thái Nhất, lại đều ở đây một trận chiến bên trong chết đi. Tình hình chiến đấu sự khốc liệt, sợ là liên lụy vô số đại thế giới. Nguyệt Cơ đại khái làm rõ ràng đi qua, chợt nghi hoặc, đại thánh, tất nhiên Đông Hoàng Thái Nhất đều chết đi. Tại sao còn muốn cẩn thận? Tàn Kiếm Lao Nhân cùng Chu Tiêu cũng đồng thời nhìn về phía Mạc Vũ, cái này cũng là bọn hắn nghi hoặc. Mạc Vũ thì nhếch miệng cười một tiếng đạo, thần thoại thế giới vẫn lạc cũng không có nghĩa là tử vong, các ngươi nhớ kỹ một câu, thần thoại đại la, vĩnh hằng vĩnh tồn. Chương 223, thần thoại đại la, vĩnh hằng vĩnh tồn. Thần thoại đại la, vĩnh hằng vĩnh tồn. Ba người ở trong lòng mặc niệm ra câu nói này, chỉ cảm thấy trong những lời này ẩn giấu đi vô tận thâm ý. Mạc Vũ cũng không thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp giải thích đạo, đại la người, ý vì tất cả thời không vĩnh hằng, kim tiên người, thì là vạn kiếp bất diệt. Cũng bởi vậy, cho dù vẫn lạc, bọn hắn ý thức vẫn tồn tại ở chư thiên vạn giới các nơi, tản mát đôi dòng sông thời gian bên trong. Chờ thời duyên thành thục, bọn hắn liền sẽ từ dòng sông thời gian cuối cùng trở về, vĩnh viễn xa không cách nào chân chính bị giết chết. Ba người hít vào miệng lạnh khí, loại này thần thông đơn giản khó có thể tưởng tượng. Coi như bị giết chết, cũng có thể tại bên trong dòng sông thời gian trở về, vĩnh viễn xa không cách nào chân chính bị gạt bỏ. Đây chính là thần thoại thế giới Đại La Kim Tiên. Nếu đem so đấu làm biển cả, Đông Huyền Châu sợ là liền một cái ao nước nhỏ cũng không tính, cùng lắm chỉ tính một cái nhỏ vũng bùn. Mạc Vũ lại bưng chén lên, chậm ung dung uống một ngụm. Hắn hơi có men say, cũng nói hưng phấn rồi, dứt khoát đem trong thần thoại Đại La khái niệm chuyển đi ra đối ba người một trận tẩy não. Sau đó song phương lại nói chuyện một trận, bầu không khí lại dần dần tha thiết. Thịt rượu qua đi sau, song phương đem lời để quay lại Đông Huyền Châu bên này. Dù sao thần thoại thế giới tuy tốt, lại quá mức xa xôi, lúc này cũng không cách nào chân chính tiến về. Trước mắt Đông Huyền Châu vẫn là bọn hắn đất sinh tồn. Mạc Vũ hướng Nguyệt Cơ nhìn lại, mở miệng hỏi thăm, không biết hai người các ngươi sau này chuẩn bị đi đâu, ta nghe Na Cha nhắc qua các ngươi, xưng các ngươi làm người không sai, vừa vặn lao tôn vô sự, ngược lại có thể thuận tay giúp các ngươi một đám. Nghe Mạc Vũ mà nói, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu vui vẻ. Nàng chấm ngâm chốc lát đạo. Lần này thần đình thăm dò ta cùng với Tiêu Nhi thu hoạch tương đối khá, sau đó phải về trước Chu gia tộc địa tra xét tình huống, sau đó căn cứ lôi ấn chỉ dẫn tiến về Cửu U tìm kiếm phong lôi kích. Đi Cửu U sao? Mạc Vũ gãi đầu một cái, trong lòng suy tư, vô ý thức nhớ tới lần trước Cửu U bên trong cái kia đạo thanh âm. Nếu ta vô sự, ngược lại có thể theo các ngươi đi một chuyến. Mạc Vũ nghĩ chỉ chốc lát, cảm thấy Cửu U hẳn là cũng có không ít bảo vật, liền trước đáp ứng. Hắn tại thần đình thu cho phép nhiều bảo vật còn không có hối đoái thành khí vận giá trị. Mà lấy được Mạc Vũ nhận lời, hai người trong lòng vừa vững, Cửu U chi địa hung hiểm vô cùng, lại tăng thêm bây giờ Đông Huyền Châu tình thế kỳ biến, hoang cổ thức tỉnh, không biết bao nhiêu cường giả thức tỉnh, lấy các nàng thực lực tiến về Cửu U, có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng có Mạc Vũ đồng hành lại không giống vậy. Tại thần đình bên trong, các nàng đã từng gặp qua Tề Thiên Đại Thánh thực lực, vượt xa bình thường chân tiên. Có hắn đồng hành, vô ý thức cho người an tâm. Chu Tiêu lên tiếng hỏi đạo, Đại Thánh, ngươi nâng lên Na Cha, hắn bây giờ khỏe không? Mạc Vũ ánh mắt hơi đổi đạo, hắn rất tốt đây, lần trước Đông Hoa Đế Quân trở lại thiên đỉnh, đem hắn mang về, thương thế cấp tốc phục hồi như cũ. Hắn còn có rảnh rỗi đi ta Hoa Quả Sơn thông cửa, nói đến phương này thế giới sự tình vẫn là hắn báo cho ta biết, bằng không thì ta cũng sẽ không như thế nhanh phát giác. Chu Tiêu nghe vậy vui vẻ, sau đó hỏi đạo, Đại Thánh, Na Cha còn sẽ lại đến sao? Cái này ngược lại đem Mạc Vũ đang hỏi. Trên lý luận giảng hắn tùy thời đều có thể biến trở về Na Cha, hơn nữa hắn đã trải qua học xong cơ sở nhất khí hóa tam thanh, có thể khiến cho Na Cha cùng Tôn Ngộ Không thân phận cùng tồn tại. Vấn đề là, Na Cha thực lực quá xấu hổ, thật muốn tăng lên, còn muốn đập đại lượng khí vận giá trị. Hắn cho phép nhiều bảo vật còn không có thu về, cũng không biết đạo sẽ có bao nhiêu khí vận giá trị nhập trướng. Bất quá nghĩ lại, ngược lại không ảnh hưởng hắn cho ra hứa hẹn. Thế là cười đạo, Na Cha tiểu tử kia ngược lại la hét lại đến. Bất quá ta nghe nói hắn bị Thái Ức chân nhân bắt về Càn Nguyên Sơn, không biết đạo lúc nào mới có thể đi ra. Bất quá Thái Ức chân nhân đối với hắn xưa nay yêu chiều, lúc nào đi ra đều có khả năng. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ. Các nàng ngồi xuống, Tàn Kiếm lão nhân nhẹ thở ra một hơi đạo, Cửu U chi địa lão phu tại hoang cổ cũng từng đi qua, vốn nên tương trợ một chút sức lực, nhưng lão phu thể nội hắc ám mãnh liệt, tại thần đình lại vận dụng quá nhiều bản nguyên. Bây giờ đã như nến tàn trong gió, lại khó hành động. Hắn ngữ khí bình tĩnh, đám người nghe nói lại đều trầm mặc. Nguyệt Cơ im lặng chốc lát, nhìn Mạc Vũ một cái đột nhiên đạo, Đại Thánh, thần thoại thế giới rộng lớn, chẳng lẽ liền không có giúp Tàn Kiếm tiền bối khu trục hắc ám biện pháp? Mạc Vũ nhìn về phía Tàn Kiếm lão nhân, ánh mắt cũng ngưng lại. Đột nhiên, hắn hai mắt thả ra kim quang, dường như chiếu rọi tất cả hòa đồng, ở nơi này hai mắt trước mặt, tất cả hư ảo đều bị khám phá. Ngay cả Tàn Kiếm lão nhân đều cảm giác trong nội tâm bên trong máy động. Phảng phất tất cả bí mật đều bị nhìn thấu. Hỏa nhãn kim tinh. Tại hai đạo kim quang chiếu dọi xuống, Tàn Kiếm lão nhân ngực có quỷ dị hắc ám nổi lên, vô cùng rõ ràng, đã hoàn toàn đem trái tim của hắn xâm nhiễm không. Mạc Vũ thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu đạo, không phải ta lão tôn từ chối, nếu là lúc đầu bị xâm nhiễm thời điểm, lão tôn lấy Phật môn thần thông có lẽ có ít biện pháp. Nhưng bây giờ hắn cùng với Hắc Ám đã trải qua triệt để hòa làm một thể, khó, khó, khó. Hắn liên tiếp dùng ba cái khó chữ, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu tự có thể trải nghiệm, cũng hít miệng khí, lặng lẽ một hồi. Ngược lại là Tàn Kiếm lão nhân biểu hiện xuất hiện rất là rộng rãi, cười đạo, lão phu đã sớm biết tình huống, 20 vạn năm thời gian, vốn là vô cơ kiếm đến, có thể nhiều sống lâu như thế đã là may mắn. Mặc Vũ suy tư giới đạo, Tàn Kiếm đạo hữu ngươi cũng không cần bị quan, lão tôn mặc dù không có biện pháp, nhưng thần thoại thế giới diệu pháp vô số, đợi trở lại sau, lão tôn liền thay ngươi tìm kiếm trị liệu phương pháp, tính cả gốc cây kia liễu thụ sự tình, đều cùng nhau quấn ở lão tôn trên người. Nghe lời ấy, Tàn Kiếm lão nhân sinh lòng cảm kích, hướng Mạc Vũ làm ra túi đầu động tác, chỉ là hắn tứ chi đều bị chém đi, làm ra động tác này thường có chút gian nan. Hắn thán đạo, đa tạ đại thánh, lão phu thân thể tàn phế một cái, phải chăng có thể sống xuống không quan trọng. Liêu thần lại quá khó khăn, hắn cùng Hắc Ám có huyết hải thâm cửu, đại thánh nếu có thể cứu hắn, lão phu liền tâm hài lòng đủ. Mạc Vũ cười đạo, yên tâm, ta lão tôn đáp ứng sự tình từ trước đến nay nói được thì làm được. Mạc Vũ ngược lại không được là nói dối. Hiện tại hắn thật không có quá dễ làm pháp. Liêu thần bên kia còn dễ nói, Tam Quang Thần Thủy liền có thể cứu sống. Tàn Kiếm lão nhân vấn đề lại khó giải quyết, Hắc Ám đã cùng hắn hòa làm một thể, hai bên khó có thể dứt bỏ, nghĩ nổ Hắc Ám, Tàn Kiếm lão nhân liền sẽ cùng một chỗ vẫn mệnh. Bất quá trong thần thoại cũng có thần thông có thể giải quyết. Liên tỷ như trúc long thời gian thần thông, có thể nghịch chuyển thời gian trường hà, thậm chí thiết lập lại 20 vạn năm thời gian, giúp Tàn Kiếm lão nhân khôi phục hoàng cổ thời điểm trạng thái. Thế nhưng loại thần thông cần thiết khí vận giá trị sao? Ha ha! Dù sao Mạc Vũ không cho rằng mình bây giờ có thể hối đoái lên. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn ưng thuận ngân phiếu khống. Theo lấy biến thân nhân vật càng ngày càng mạnh, cuối cùng rồi sẽ xuất hiện có thể đem Hắc Ám tách rời cường giả. Sau đó song phương lại uống vài chén rượu, đều có men say. Tàn Kiếm lão nhân an bài gian phòng, liền tản yến hội. Chương 224, Tôn Ngộ Không thần danh. Bởi vì thôn bản thân hoàn cảnh nguyên nhân, chuẩn bị gian phòng tự nhiên sẽ không quá tốt. Cũng là nhà gỗ, lại thắng tại sạch sẽ. Đoán chừng Tàn Kiếm lão nhân cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn biết tại trong nhà mình mở tiệc chiêu đãi người khác. Cũng may Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ sư đồ cũng không phải bắt bẻ người. Trận này tiệc rượu ăn hết hứng thú, Mạc Vũ đi đến nghỉ ngơi trong phòng. Trong phòng bài trí ngược lại đơn giản, có một bàn, một ghế dựa, một giường. Thiên địa vẫn là đen kịt, trong phòng càng không gặp ánh sáng, trên bàn có một chiếc dầu hỏa đèn. Mạc Vũ cũng không thắp sáng, hắn có hỏa nhãn kim tinh, liền xem như thâm thúy nhất hắc ám cũng coi như ban ngày. Ngồi xuống ghế dựa, hắn còn tại say rượu, bất qua ý thức coi như thanh tỉnh. Ngón tay khẽ nâng, có một chiếc nhẫn phù hiện tại ngón tay hắn. Đây là lúc đầu biến thân Na Cha lúc Nguyệt Cơ đưa, chỉ là về sau thời điểm hắn đổi thân phận, liền dùng chướng nhãn pháp đem chiếc nhẫn này che lấp, để tránh tại chi tiết chỗ bạo lộ thân phận. Hơn nữa cái này mai giới chỉ không gian cũng hơi nhỏ, hắn lần này thu hoạch tương đối khá, chuẩn bị đổi một cái. Hiện tại việc cấp bách liền là đem trước đó lấy được bảo vật đều hối đoái thành khí vận giá trị, thuận tiện kiểm điểm một chút lần này thu hoạch. Lật bàn tay một cái, trong tay hắn nhiều hơn 3 cái tiên hoàn. Trên đó lóe ra hồng, thanh, lam ba sắc quang mang, có từng đạo vô hình nguyên khí khuếch tán. Mạc Vũ lập tức phát động giám định thuật. Hỏa nguyên tiên hoàn, ngũ hành tiên hoàn một trong, đơn độc phẩm giai thiên giai trúng phẩm, có thể chiêu thiên hỏa, đốt sạch thế gian vạn vật, ngũ hành tiên vây quanh một vì tiên giai bảo vật, có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 22 vạn. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại là tổ hợp tiên bảo, cái này ngược lại vượt quá hắn đoán trước. Bất quá hắn nhớ kỹ lúc ấy hắn quan sát, cái này tiên bảo bản thân giá cả cũng chỉ tại 110 vạn, như thế bình quân đến 5 cái tiên hoàn bên trên, còn không phải là 22 vạn sao. Hắn lại xuất ra mặt khác 2 cái tiên hoàn xem xét, cũng giống như vậy phẩm cấp, đều là 22 vạn thu về giá cả. Hắn đem 3 kiện bảo vật cùng một chỗ hối đoái, thu về 66 vạn khí vận giá trị. Sau đó hắn một tay một nắm, lại có 2 thanh một chút phá toái ngô câu xuất hiện ở trong tay. Thanh minh câu, thiên giai cực phẩm bảo vật, hỗn hợp cửu u kiên cố nhất minh sát thạch luyện chế mà thành, có chu diệt tiên ma uy lực kinh khủng, chuyên phá tiên linh chi thể, có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 78 vạn. Mặc Vũ hai mắt tỏa sáng, như thế đồ tốt, so 3 cái ngũ hành tiên hoàn cộng lại khí vận giá trị đều nhiều hơn. Sau đó hắn lại một phen bàn tay, có một thanh hiện ra huyết sắc ma la rủ xuất hiện ở trong tay. Tức khắc huyết khí hôn tạp ma khí bốn phía. Đây là Sâm La Nhị Điện chủ bảo vật, bị núi vàng mảnh vỡ đập sau khi chết, bị hắn lông khỉ biến hóa khỉ con thu hồi. Ma la rủ, thiên giai thượng phẩm bảo vật, ma đạo chí bảo, có thể thu người phòng ngự, lấy ma khí hộ thể, chư thánh lui tránh, chính là Sâm La Ma Đạo chi bảo, có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 42 vạn. Ngoại trừ cái này bảo vật bên ngoài, còn có liền là chúng chí tôn đưa bảo vật, cùng chết ở thần đỉnh chúng chí tôn di vật. Mạc Vũ cũng nhất nhất xuất ra. Ly Hồng Kiếm, thiên giai trung phẩm bảo vật, kiếm sinh du long, kinh hồng mà xuất hiện, chính là Ly Giang Cửu Dương thiết tạo thành chi bảo, bên trên trạm thương khung, dưới chu tàn định, đối tả phân có tác dụng khắc chế. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 38 vạn. Thanh giao kỳ, thiên giai hạ phẩm bảo vật, câu thúc thanh giao hồn phách mà thành chi bảo, có thể công, có thể thủ, công, thanh giao xung ra, chí tôn khó ngăn, phòng, thanh giao hộ thể, trừ tà khó gần. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 19 vạn. Kim trúc phù bút, chuẩn thiên giai bảo vật, có thể lấy bút thành văn, chu tà, chấn ma, khu, hàng yêu, cầu phúc, cầu mưa, mở đường, phân sông. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 9 vạn. Thanh mục chân bảo phù, chuẩn thiên giai bảo vật, ẩn chứa chư pháp, có 108 loại pháp thuật biến hóa, có thể bố thanh mục đại trận, công phòng nhất thể. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 9 vạn. Một kiện lại một kiện bảo vật bị hắn đổi thành khí vận giá trị, Mạc Vũ trong lòng vui vẻ, biến thân tôn ngộ không cùng hối đoái nhất khí hóa tam thanh tiêu hao lúc này toàn bộ đã trở về. Cái này còn không tính những cái kia chí tôn đưa tặng địa giai thượng phẩm bảo vật. Mặc dù giá trị cao có thấp có, nhưng thắng ở số lượng, cộng lại cũng là một bút không ít khí vận giá trị. Ngoại trừ những cái này, hắn còn có những cái kia vẫn lạc chí tôn nạp giới, trong đó bảo vật cũng không số ít, chỉ là cao thấp không đều. Mạc Vũ cũng không biết đạo có thể hối đoái bao nhiêu khí vận giá trị. Tới tay bên trong tất cả bảo vật đều thành công hối đoái, Mạc Vũ mở ra nhân vật bảng. Tại khí vận giá trị một cột, có chừng 600 vạn số lượng. Hắn hô hấp đều cứng lại, đây là hắn sau khi xuyên Việt lại một lần độ cao mới A. Cố nén vui sướng trong lòng, hắn giữ nguyên áo mà ngủ. Lấy hắn bây giờ thực lực, tự nhiên không cần đi ngủ, nhưng người cùng thần khu đừng, có khi ở nơi này chút chi tiết. Hoa hạ trong thần thoại tiên thần. Lớn nhiều thời điểm đều bảo lưu lấy phạm nhân đặc thù, như là ăn cơm, đi ngủ. Người một mặt thủy chung so thần một mặt nhiều hơn. Cũng bởi vậy, hoa hạ tiên thần phần lớn là dùng hắn, mà không phải là hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Mạc Vũ ngủ hàm hương, một giấc đến bình minh. Có sáng sớm ánh nắng từ cửa sổ chiếu xuống, chim hoàng oanh nương theo lấy hỉ thước chít chít trà tiếng chuyển đến. Mạc Vũ tùy theo mở mắt, trên choang toàn bộ tiêu tán, thần thanh khí sảng. Hắn duỗi lưng một cái hướng phía ngoại bước đi. Đẩy mở cửa phòng, có sáng sớm gió nhẹ thổi đến, trong viện rau quả còn mang theo giọt sương. Mạc Vũ tâm tình thoải mái, ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại. Sáng sớm thiên không phá lệ sạch sẽ, đông phương một vòng hồng sắc mặt trời thăm dò, chậm rãi hướng thương khung mà đi. Thái dương một lần nữa dâng lên. Thoạt nhìn trước đó hắc ám đầy trời, gõ mở thiên môn, chỉ là bởi vì hắc ám quá mức nồng đậm, đem thái dương che đậy, cái này mới tạo thành ngắn ngủi vĩnh dạng. Bây giờ thần đình pha toái, hoang cổ thức tỉnh. Trước đó hắc ám cũng bị Mạc Vũ quét hết, thái dương tự nhiên một lần nữa dâng lên. Tại hắn đi ra không lâu, tàn kiếm lao nhân xe lăn cũng chậm rãi lái ra. Một bên khác có kéo kẹt tiếng mở cửa vang lên, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu trước sau đi ra. Nhìn thấy Mạc Vũ cùng tàn kiếm lao nhân, hai người mở miệng chào hỏi, miệng nói, đại thánh cùng kiếm tiền bối. Mạc Vũ cùng tàn kiếm lao nhân gật đầu đáp ứng. Sau đó bốn người nói chuyện phiếm một đôi lời, trong thôn thôn dân cũng nhao nhao tỉnh lại, có khói bếp chậm chậm dâng lên. Dùng quá bữa sáng, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đưa ra cáo tử. Nàng đạo, đại thánh, kiếm tiền bối, thời gian cấp bách, ta cùng với Đồ Nhi liền không được làm phiền, đợi trở về xử lý chút Chu gia sự tình, ta cùng với Đồ Nhi liền khởi hành tiến về Cửu U, không biết đại thánh phải chăng muốn cùng nhau tiến về. Mạc Vũ nghĩ nghĩ đạo, các ngươi việc tư lão tôn liền không lẫn vào, đối đãi các ngươi tiến về Cửu U lúc, có thể tụng niệm lão tôn tôn danh. Nguyệt Cơ hai mắt tỏa sáng hỏi đạo, không biết đại thánh tôn danh là? Mạc Vũ cười đạo, Đông thắng thần châu Mỹ Hầu Vương. Thế thiên đại thánh tôn ngộ không. Đấu chiến thắng Phật tôn hành giả. Âm thầm đem cái này ba cái tên hào ghi ở trong lòng, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu nói lời cảm tạ rời đi. Chương 225, Đông Hoa Đế quân khu mặt trời. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu ly khai, Mạc Vũ liền tạm thời tại Tàn Kiếm lão nhân trong thôn ở lại. Hai người chuyện phiếm, hai bên giao lưu tâm đắc. Tàn Kiếm lão nhân biết hỏi thăm một số liên quan tới thần thoại thế giới sự tình. Cũng đối Mạc Vũ miêu hội hoa quả sơn hiếu kỳ. Mạc Vũ cũng đồng dạng biết hỏi thăm hắn một số thời đại hoang cổ vấn đề, lại tăng thêm hắn dù sao cũng là hoang cổ thiên quân, đã lĩnh ngộ ra bản thân đạo. Mạc Vũ viện cớ biết phương này hệ thống thế giới hỏi thăm chút phương diện tu luyện tình huống, đối phương cũng biết không cái nào không nói, cũng làm cho hắn thu hoạch tương đối khá. Ở hai ngày, đại hoang ngược lại dị thường bình tĩnh. Mỗi ngày mây cuốn mây bay, có loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Hắn thanh nhàn, nhưng toàn bộ Đông Huyền Châu lại không bình tĩnh. Thần đình xuất thế, là cải biến toàn bộ thế giới thế cục đại sự. Hoang cổ thức tỉnh, đại kiếp làm lại, tất cả đều tại lặng yên không một tiếng động ấp ủ. Bên cạnh không nói, chỉ nhắc tới thiên địa hạn chế bị giải khai, trước kia người mạnh nhất chỉ là Chí Tôn, bây giờ cũng đã có chân tiên xuất thế. Từ hôm nay về sau, phải chăng có chân tiên, mới là bình phán một cái thế lực phải chăng chân chính cường đại tiêu chuẩn. Khác không nói, chỉ là ngày đó tại thần đình bên trong dẫn động thiên lôi độ kiếp cường giả thì có 5 vị, chớ đừng nhắc tới tiên lộ tái nhập sau, Đông Huyền Châu vô số tại bế quan nhiều năm cường giả. Bọn hắn nội tình sớm đã đầy đủ, chỉ là bởi vì thiên bi hạn chế lúc này mới không cách nào thành tiên. Bây giờ hoang cổ thức tỉnh, không biết âm thầm có bao nhiêu người độ kiếp thành tiên. Mà bọn hắn, chú định chỉ là phối hợp diễn. Chân chính chúa tể trận này thức tỉnh đại thế, thì là ở thần đỉnh bên trong thức tỉnh rất nhiều hoang cổ đại năng. Bọn họ đều là thời đại hoang cổ danh chấn một phương cường giả, bị thiên bi áp chế, ngủ say 20 vạn năm, bây giờ rốt cục thức tỉnh. Bọn hắn lực lượng sẽ nhanh chóng khôi phục, cuối cùng trở lại hoang cổ thời kỳ cường thịnh. Chỉ cần cái này nhóm thức tỉnh đại năng còn tại ẩn nhẫn, bọn hắn lực lượng chưa hoàn toàn khôi phục, không có người trước nhảy đi ra. Trước bao táp cuối cùng yên tĩnh. Nhưng những cái này hoang cổ đại năng cũng không dám xem thường. Bọn hắn rõ ràng, phương này thế giới đã ở vào hủy diệt biên giới, thiên bi hủy diệt, bọn hắn cố nhiên một lần nữa thức tỉnh, có thể tương ứng, 20 vạn năm trước hắc ám cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Nhớ tới 20 vạn năm trước trận kia đáng sợ hạo kiếp, vô số đại năng chỉ có trầm mặc. Cái nào sợ bọn hắn khôi phục toàn thịnh thực lực, đối mặt kinh khủng kia hắc ám cũng bất lực, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không thể. Đông Huyền Châu nếu hủy diệt, bọn hắn cũng đều muốn đi theo chôn cùng. Gợn sóng, tại đang lặng yên không tiếng động nổi lên. Cho dù có người biết chuyện, cũng coi là chân chính đại kiếp buộc phát cần thời gian. Liền xem như quỷ dị hắc ám, cũng cần thời gian mới có thể ngóc đầu trở lại. Chẳng ai ngờ rằng, tại không hề có điểm báo trước bên trong, hắc ám trước đối thức tỉnh hoang cổ đại năng trước giờ bạo phát. Thiên địa trọng xuất hiện ánh nắng ngày thứ ba. Đông Huyền Châu, nhân tộc tụ tập các nơi đại thành. Tại hoang cổ thần đình xuất thế sự tình, phương này thế giới bất lực nhất chính là phàm nhân. Bọn hắn không biết bí ẩn, càng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nhìn thấy trời sập một góc, có một đạo kinh khủng thiên môn xuất hiện ở hướng tây bắc thiên không. Sau đó toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám, vạn vật đều phát sinh quỷ dị biến hóa. Gia cầm hung bạo, dã thú phát cuồng, ngay cả thực vật đều có thể di động, dài ra buồn máu miệng lớn. Phương này thế giới ở đó mấy ngày biến vô cùng lạ lẫm, không biết bao nhiêu người chết oan chết uổng. Vạn hạnh, vài ngày sau, theo lấy trời sập nổ mạnh, có kéo lấy đuôi lửa số đạo lưu tinh từ trời mà rơi, ngày kế tiếp, thiên địa lại thấy ánh mặt trời. Thái dương lần thứ hai dâng lên. Rất nhiều phàm nhân nuối lòng miệng khí, ở trong lòng đọc thầm tự mình biết hiểu thần linh tên, chân thành cảm tạ. Sau đó tất cả khôi phục bình thường, ngay cả dị biến gia cầm cũng nhanh chóng khôi phục bình thường, kéo dài 3 ngày. Hà Dương Thành. Tòa này từng bị Ôn Quân tàn phá bừa bãi thành thị, bây giờ có nối liền không dứt người hướng Đông Hoa Đế Quân Miếu mà đi. Hương hỏa cường thịnh. Trước đó Hà Dương Thành chủ đã biến thành Đông Hoa Đế Quân Miếu trụ trì, vẫn như cũ phụ trách nội thành lớn việc nhỏ nghi. Thuận tiện nhắc lên, cái gọi là trụ trì, nguyên bản là đạo môn dùng từ, bao quát miếu thờ, miếu am các loại. Chỉ là về sau Phật môn truyền giáo, cũng dùng loại này cách gọi, lại tăng thêm Phật môn tại thế gian hoạt động nhiều hơn, lợi cho tuyên truyền. Cái này mới đưa đến về sau vừa nhắc tới trụ trì, miếu thờ, trước tiên nghĩ đến là Phật môn. Nhàn thoại đến đây, tại Hắc Ám giáng lâm cái kia mấy ngày, Hà Dương nội thành bách tính cũng 10 phần bối rối, Đông Hoa Đế Quân miếu ngưỡng cửa đều kém chút bị đập phá. Vô số người đốt hương cầu nguyện, cầu xin Đông Hoa Đế Quân phù hộ. Mấy ngày sau, quả nhiên thiên địa lại thấy ánh mặt trời. Hà Dương Thành người liền tưởng rằng Đế Quân hiển thánh, hiệu lệnh lớn mặt trời mọc ở phương đông. Thậm chí trong thành có người bố trí chuyện xưa mới, liền gọi Đông Hoa Đế Quân khu mặt trời. Cố sự rất đơn giản, ước chừng là Thái Dương hàng năm phổ chiếu vạn vật, sinh lòng dã rời, hạ xuống cực bắc chi địa vô tận Bắc Hải bên trong. Chúng sinh lâm vào hắc ám, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hà Dương Thành đám người mỗi ngày cầu nguyện, rốt cục cảm động Đông Hoa Đế Quân. Thế là Đế Quân liền cầm roi chạy tới Bắc Hải, một roi phân biển, tìm tới đang đánh chợp mắt Thái Dương. Đế Quân quát mắng, lấy roi đuổi đi, mặt trời liền mọc lên ở phương đông, thiên địa lại thấy ánh mặt trời. Đơn giản cố sự bên trong, hàm chứa bách tính một mạc ý nghĩ cùng nguyện vọng. Tóm lại, từ nay về sau, Đông Hoa Đế Quân miếu hương hỏa càng tăng lên. Cùng tương đối Vân Nguyên Thành, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Từ Thiên Cơ Tử chủ trì, ở trong thành xây một tòa ngọc đỉnh chân nhân miếu, mỗi ngày hương hỏa không ngừng, tín đồ nối liền không dứt. Thiên địa lại thấy ánh mặt trời ngày thứ ba, vừa đối tuổi trẻ vợ chồng tại ngọc đỉnh chân nhân trong miếu đi ra, chỉ thấy tuổi trẻ nam tử vịn nhà mình tức phụ, động tác cẩn thận. Thiếu phụ phần bụng hơi gồ lên, thoạt nhìn có mấy tháng mang thai. Hai người vừa rồi tại miếu bên trong đốt hương, cầu xin Ngọc Đỉnh chân nhân nhường bọn hắn cái này một đẻ con trai. Mới vừa đi ra cửa miếu, thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Tuổi trẻ nam tử nghi hoặc đạo, trời muốn mưa. Hắn ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại, nhìn thấy không thể tin một màn. Một đạo hắc ám, thâm thúy vô cùng hắc ám, lên tự đại mà cuối cùng, xông thẳng chân trời mà đi. Cái này đạo hắc ám thuần túy đến cực điểm, cực kỳ giống mấy ngày trước gõ mở thiên môn một màn kia. Sau đó, cái này đạo hắc ám hóa thành một trương đại thủ. Đen kịt bàn tay kinh khủng không cách nào hình dung, đem trời đều che đậy, hướng bầu trời Thái Dương ngay đầu nắm đi. Tức khắc đem Thái Dương bao trùm gần một nửa, vẫn có quang mang chiếu xuống đại địa. Sau đó liền gặp được, trương này hắc ám đại thủ kéo lấy Thái Dương hướng cuối chân trời mà đi ngụy. Đại địa cuối cùng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thâm nguyên khe hở, lớn đến cực hạn, sâu đến cực hạn, nối thẳng một cái thế giới khác. Một màn này quá rung động, vô số người nhìn thấy. Hắc ám đại thủ dắt lấy Thái Dương hướng thâm nguyên mà đi. Bao quát thành tiểu chân tiên cường giả, lúc này cũng ngốc trệ, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Thái Dương lại cũng có thể bị lôi kéo cưỡng ép. Có chút phản ứng nhanh, lúc này dựng lên độn quang hướng hắc ám lôi kéo phương hướng đuổi theo. Đại hoang, một tòa trong thôn, Mạc Vũ cùng Tản Kiếm lao nhân ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, thiên mạc lại đen xuống tới. Chương 226, Hầu tử truy nhật. Thái Dương rơi xuống, một màn này quá mức rung động, toàn bộ Đông Huyền Châu đều có thể thấy. Ở trong đại hoang Mạc Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn ánh mắt ngưng lại, lặng lặng nhìn xem một màn này, cũng không có trước tiên làm ra động tác. Mà Thái Dương tại bị hắc ám mang theo khỏa, hạ xuống tốc độ đồng dạng kinh người. Chỉ ở một phút bên trong, Thái Dương đã rơi xuống đường chân trời bên trong, bị một cái vô tận thâm nguyên thôn phệ. Quang mang hoàn toàn biến mất. Mạc Vũ thông qua hỏa nhãn kim tinh nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Hắn phát hiện, Đông Huyền Châu Thái Dương cùng hắn kiếp trước trong nhận thức biết Thái Dương cũng không giống nhau. Cũng không phải là viên kia cực lớn đến không cách nào hình dung sao trời. Tương phản, toàn bộ Đông Huyền Châu càng cùng loại với trong thần thoại trời tròn đất vuông thế giới. Thái Dương cũng càng cùng loại với truyền thuyết thần thoại, chỉ là một đoàn thiêu đốt lớn hỏa cầu, thả ra vô tận quang mang. Đợi đến quang mang biến mất sau, hắn hướng bên người Tản Kiếm lão nhân nhìn lại. Chỉ thấy vị này lão nhân sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Thái Dương biến mất phương hướng trầm tư, dường như nhớ ra cái gì đó. Mạc Vũ mở miệng hỏi đạo, "Kiếm lão, ngươi có cái gì cái nhìn?" Hắn xưng hô tùy tâm, cũng là bị Tôn Ngộ Không tính cách ảnh hưởng. Trong thần thoại Ngộ Không liền là tiêu sái tính tình, đối người khác xưng hô cũng không câu nệ tiểu tiết. Chư thiên thần Phật, hắn có nhiều giao tình, gặp mặt xưng lão, chắp tay xưng bạ. Điểm này đối Thái Bạch Kim Tinh biểu hiện xuất hiện phá lệ rõ ràng. Trong ngày thường gọi thẳng lão quan, hữu dụng lúc lập tức hạ thấp thân thái, mở miệng một tiếng tinh quân, hiện thực. Tàn Kiếm lao nhân ngược lại chưa chú ý những chi tiết này, sắc mặt ngưng trọng đạo, là Hắc Cám đem Thái Dương mang theo bọc, hoang cổ lúc Hắc Cám lần thứ nhất xâm lấn, liền xâm nhiễm Thái Dương, đem toàn bộ thế giới nguồn sáng che đậy. Giống như ánh nắng đối hắn nhóm lực lượng có nhất định hạn chế, bất quá hoang cổ lần kia có thần Tiêu Thiên Quân nghênh địch, đem hắn nhóm lần đầu xâm lấn đánh lui. Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, trầm giọng đạo, lão phu khinh thường, bản coi là thần đỉnh xuất thế, nhưng không thấy bị thần đế phong ấn hắc ám, còn coi là đã hoàn toàn bị thần đế tiêu diệt, bây giờ nhìn đến hắn nhóm trước đó chỉ là ẩn nút, bây giờ ngóc đầu trở lại, vừa ra tay chính là Đông Huyền Châu mệnh mạch. Mạc Vũ chắp tay, ánh mắt bất động thanh sắc hướng đại hoang nhìn ra ngoài, đồng thời hắn cảm giác nhạy cảm. Có thể rõ ràng cảm giác được quang mang biến mất sau thế gian có một cỗ quỷ dị lực lượng xuất hiện, tại ảnh hưởng chúng sinh, dẫn dụ tất cả sinh linh xa đoạ mặt, khiến cho biến cuồng bạo. Cái này loại lực lượng cực kỳ nhạt, lại đầy đủ chân thực. Hơn nữa Thái Dương chỉ là vừa mới biến mất, nếu thời gian cũng đủ dài, chỉ sợ cỗ này hắc ám càng ngày sẽ càng mạnh, cuối cùng tất cả sinh mệnh đều sẽ biến cuồng bạo, lẫn nhau chém giết, toàn bộ thế giới lại biến thành huyết tinh địa ngục. Hắn nghĩ nghĩ hỏi đạo, Kiếm lão, ngươi biết rõ hắc ám sẽ đem Thái Dương cầm tù ở đâu sao? Cửu U. Tàn Kiếm lao nhân không chút do dự đạo, chỉ có Cửu U mới có đầy đủ lực lượng phong tỏa Thái Dương, cũng mới có thể đem Thái Dương quang mang triệt để ngăn cách. Mạc Vũ nhếch miệng, đến, lượn quanh một vòng lại quấn đã trở về. Hắn suy tư phải chăng muốn khởi hành hướng Thái Dương rơi xuống phương hướng đi xem một chút, Tàn Kiếm lao nhân lại lên tiếng khẩn cầu đạo. Đại Thánh, lão phu đã là thân thể tàn phế, khó có thể giúp đỡ đại ân. Nhưng Thái Dương đối Đông Huyền Châu quá trọng yếu. Nếu không có Thái Dương, thương sinh liền không có đường sống, hơn nữa hắc ám tràn ngập, toàn bộ thế giới lâm vào điên cuồng, không cần một năm, phương này thế giới liền sẽ hóa thành tử vực. Lão phu khẩn cầu đại thánh xuất thủ, đem Thái Dương truy hồi. Hắn thanh âm rõ ràng, vừa dứt lời, Mạc Vũ bên tai thì có hệ thống thanh âm vang lên. Keng, phát giác Tàn Kiếm lão nhân thỉnh cầu, truy hồi Thái Dương, có tiếp nhận hay không. Sau khi thành công ban thưởng khí vận giá trị 100 vạn. Mạc Vũ nhíu lông mày, hệ thống đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ hắn là không nghĩ đến. Bất quá trong lúc suy tư hắn đã ở trong lòng lặng yên đạo, tiếp nhận. Hắn phát hiện, cái này hệ thống vẫn là tuân theo trước đó chuẩn tắc, những cái này khí vận giá trị cơ bản tương đương với tặng không. Coi như không có hệ thống phát sinh, hắn cũng là đại khái suất sẽ đi chuyến này. Lại không nói hắn trước đó đáp ứng Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cùng nhau tiến về Cửu U, còn liền là Cửu U chi địa tại hoang cổ lúc cùng thần đỉnh tương đối, tất nhiên cũng có chư nhiều bảo vật. Đi qua thần đỉnh lần này thu hoạch khí vận giá trị, hắn đối Cửu U bảo vật cũng thèm nhỏ nước dãi. Mà coi như không có bảo vật, nhưng nói việc này bản thân, hắn cũng có đầy đủ nhúng tay lý do. Dù sao hắn mặc dù luôn miệng nói thần thoại thế giới như thế nào, nhưng thực tế hắn nhà mình biết chuyện nhà mình, cái kia đều là bịa chuyện đi ra lừa người. Hắn có thể không có một cái chân chính thần thoại thế giới làm đường lui. Hắn và Đông Huyền Châu là trên một sợi thừng châu chấu, muốn thật thế giới trầm luân, hắn đại khái suất cũng chạy không được. Bởi vậy, đối mặt Thái Dương bị bắt cóc tống tiền chuyện này, hắn thật đúng là được tự thân xuất mã. Đông đảo ý niệm trong lòng hắn chỉ là một cái thoáng qua, hắn nhếch miệng cười đạo, lão quan ngươi không cần như thế, ta lão tôn nếu đã tới, không có ý định không đếm xỉa đến, ngươi hay bất buồn, Thái Dương sự tình lão tôn quản định. Đồng thời hắn ở trong lòng nói thầm, cái này truy Thái Dương như thế nào cảm giác đều không phù hợp chính mình người thiết lập. So sánh tới nói nhị lang thần cùng khoa phụ càng thích hợp. Nhị lang thần tại trong thần thoại vốn là có vác núi cản nhật truyền thuyết, khoa phụ càng không cần nhắc tới, khoa phụ trục nhật được xương tụng nổi tiếng. Tàn kiếm lao nhân nghe hắn lời nói vui mừng quá đỗi, tâm bên trong lập tức an ổn một nửa. Hắn cười đạo, đại thánh nguyện ý xuất thủ, lão phu đời trước Đông Huyền Châu ước vạn thương sinh cảm ơn qua. Mạc Vũ cười cười, hắn một chảo phi phong đạo, việc này nên sớm không nên chậm trễ, ta lão tôn liền đi trước theo Thái Dương rơi xuống phương hướng đi tìm hiểu, đợi trở về sau sẽ cùng lão quan ngươi nói chuyện phiếm. Hầu tử là cấp bách tính tình, Mạc Vũ sau khi biến thân bao nhiêu sẽ thụ ảnh hưởng, dậm chân một cái, cả người bỗng nhiên dâng lên, chỉ thấy hắn trên không trung lật bổ nhào, dưới chân thăng mây, trong phút chốc hướng Thái Dương rơi xuống phương hướng đuổi theo. Tàn kiếm lao nhân nhìn thấy, cảm khái một tiếng, ánh mắt lại đi bản thân gãy mất tứ chi nhìn lại, im lặng hít miệng khí. Mà Mạc Vũ bên này mang lấy cân đầu vân, một đường đi qua, lướt nhanh như gió. Có chân tiên cường giả từ khác biệt phương hướng hướng Thái Dương rơi xuống chỗ rơi xuống, người tại nửa đạo, chỉ thấy cả người khoác kim giáp hầu tử đạp mây mà qua, nhoáng một cái thần đã đem bọn hắn ném ở sau lưng. Tên này chân tiên cũng không tiến về thần đỉnh, là gần 2 ngày tại Đông Huyền Châu thành tiên, không nhận ra Tôn Ngộ Không, vô ý thức kinh dị, không biết quá khứ là gì phương thần thánh. Mà Thái Dương rơi xuống, cũng không phải là việc nhỏ. Đông Huyền Châu phàm là có lấy thực lực cường giả đều nhìn thấy một màn này, tác động rất nhiều lòng người. Cân đổ vân tốc độ cực nhanh, tuy nói ngã nhào một cái mới 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng là không hạn chế ngươi lật bao nhiêu không phải. Mạc Vũ ngược lại không có đần độn một mực ở không trung lộn nhào, trên thực tế cân đổ vân cũng không cần một mực liên tục lật, đem mây dâm lên, tốc độ đều không sai biệt lắm. Bất quá nửa canh giờ, hắn đưa mắt nhìn, chỉ thấy đại địa bên trên xuất hiện một cái thâm thúy đến cực hạn hố to, đen kịt vô cùng, như thông hướng thâm nguyên thông đạo. Chương 227, Ma Đế đối thần thoại đánh giá. Thiên địa lại xuất hiện hắc ám, Đông Huyền Châu vô số hai người lần nữa lâm vào hoang mang bên trong. Phàm là có thực lực người, đều hướng Thái Dương rơi xuống phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, Đông Huyền Châu cực đông, nguy nga dãy núi đứng vững. Lưng núi liên miên, ở trong bóng tối chập trùng, vô biên không thế. Nơi này là vô tận sơn mạch, ẩn tàng vô số nguy cơ cùng cơ duyên, có mấy cái lớn phái tại biên giới lập phái. Mà ở dãy núi bên trong, một tòa không đáng chú ý sơn phong. Trong bóng tối núi này thấp phục, có thanh thúy tươi tốt thảm thực vật, ẩn có yêu thú gầm nhẹ, không gặp bất luận cái gì đặc dị. Trên thực tế, cái này chỉ là một tòa phổ thông sơn phong, vốn cũng không có bất luận cái gì đặc thù. Nhưng ở không được ngày trước đó, tòa này sơn phong liền không còn bình thường. Cũng không phải là sơn phong bản thân xảy ra vấn đề, mà là trong núi nhiều thứ nào đó. Theo lấy thị giác rút ngắn, trong núi ngọn cây, có một khối phá toái quan mang, cực nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, giống như là một khối phá toái mặt kính. Nhưng ngươi nếu cẩn thận đi xem, liền có thể phát hiện trong kính kỳ lạ, dường như ẩn giấu đi một phương đặc thù thế giới. Mờ mịt chi khí tràn ngập, liếc nhìn lại không nói ra được tiên khí cùng trang nghiêm, giống như thế gian tôn quý nhất vị trí. Mà ở mờ mịt chi khí trong thế giới, có một tòa uy nghiêm đại điện đứng vững, tản mát ra vĩnh hằng bất diệt ánh sáng, xa xưa trường tồn. Đây chính là xa xưa thần điện, từ cái này ngày Ma Đế cùng Mạc Vũ giao phòng, cắt đứt không gian, ẩn dấu ở này. Phá toái trong không gian, tiếng bước chân tại xa xưa thần điện bên trong vang lên. Trong điện trống trải, đã có 20 vạn năm chưa có thanh âm xuất hiện, bởi vậy cho dù bước chân bản thân cũng không được trọng, cũng phá lệ trói thai. Thần đình thái tử người mặc lộng lây áo bào, mặt không biểu tình đi trên đại điện. Đại điện cực lớn, dưới chân là chân quý cửu thiên tiên thạch, có 16 căn trụ cột, tô điểm rất nhiều kỳ chân dị bảo. Xưa kia ngày thần đế hoành ép hoang cổ, chính là ở này điện tiếp nhận chúng thần triều bái, cũng quyết định hoang cổ chúng sinh vận mệnh. Lúc này đại điện cũng không năm tháng dấu vết, tất cả phảng phất 20 vạn năm trước đồng dạng, nhưng trong điện đen kịt, không gặp bất luận cái gì sáng ngời. Nơi cuối cùng, có một tòa ghế dựa, ở cao đài phía trên, quan sát toàn bộ đại điện. Thần đình thái tử dừng dưới bước chân, nhìn về phía thần tọa ánh mắt có chút phức tạp. Lúc này, một đoàn hắc ám bóng tối phù hiện, không thành hình người, phiêu phù ở thần tọa trước đó, nhưng lại chưa ngồi xuống, phảng phất có không biết lực lượng đem hắn trói buộc, không cách nào ngồi ở thần đế vị bên trên. Nhìn thấy thần đình thái tử, đoàn bóng ma này bên trong truyền ra thanh âm. Người thương dưỡng hảo. Thần đình thái tử gật đầu, nắm ngươi phúc, cái kia ngày may mắn lưu lại một mạng, thương thế cái này mấy ngày cũng nuôi không sai biệt lắm. Bóng tối nhỏ bé hơi trầm xuống lặng yên, một lát sau đạo, ngươi tới có chuyện gì? Thái dương rơi vào cửu lũ thần đình thái tử cũng không đi vòng mèo, nói thẳng đạo. Bóng tối màn che nhảy lên phía dưới, sau đó đạo, hắc ám động tác so với ta tưởng tượng càng nhanh, hoang cổ thời điểm hắn nhóm liền từng mấy lần đối thái dương động thủ, bị lục đại thiên quân cùng thần đế đánh lui. Không nghĩ đến bây giờ mới vừa xuất thế, liền không kịp chờ đợi lần thứ hai động thủ. Thần đình thái tử ánh mắt hơi trầm xuống đạo, hoang cổ lúc chúng ta liền xác định, thái dương ánh sáng đối hắn nhóm có tác dụng khắc chế, có thể suy yếu hắn nhóm hành động lực. Chúng ta nguyên bản dự đoán còn có tiếp gần 10 năm thời gian, nhưng nếu không thái dương, chỉ sợ chỉ cần 3 năm, bên ngoài hắc ám liền muốn lại đến lúc đó, chúng ta một cái đều trốn không thoát. Một năm, bóng tối thanh âm vang lên, giới bên ngoài hắc ám so với ngươi tưởng tượng càng thêm cường đại, nếu không có ánh nắng, thần đế phong ấn sẽ bị cấp tốc ăn mòn. Thần đình thái tử cứng lại, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, trầm giọng đạo, chẳng lẽ chúng ta đối mặt giới bên ngoài hắc ám thật không có biện pháp? Bóng tối truyền ra cười lạnh, à, ngươi thật sự là biết rõ còn cố hỏi, nếu hắc ám thật biện pháp giải quyết, ngươi cần gì phải đầu nhập vào ta? Thần đình thái tử sắc mặt tái nhợt, lại trầm mặc không nói một lời. Bóng tối cũng trầm mặc sơ qua, thở dài đạo, hoang cổ lúc, ta cũng từng cùng trong bóng tối kinh khủng tồn ở giao thủ. Thần đình thái tử sững sờ, liền vội hỏi đạo, sau đó thì sao? Hắn chưa từng nghe ma đế nhắc qua việc này. Hoang cổ lúc càng không người biết được, đại đa số người chỉ biết rõ kiếm thiên quân cầm kiếm giết vào hắc ám chỗ sâu, lại không biết kết quả. Bóng tối xuất hiện rõ ràng ba động, trầm rãi đạo, không cách nào đối kháng, làm hắc ám tràn ngập đại địa thời điểm, có một vị hắc ám tiên đế vượt giới mà đến, tại hắn đi tới phương này thế giới phía trước, ta đem hắn ngăn lại. Nhưng mà, hắn thực lực quá mạnh, thậm chí so phụ thân ngươi mạnh hơn, ta bị hắn trọng thương, cũng may về sau phụ thân ngươi kịp thời cảm giác, đến đây tương trợ, cùng ta liên thủ đem hắn đánh lui. Hắn thở dài, đây cũng là vì cái gì ta về sau sẽ đưa ra huyết tế thương sinh kế hoạch, hắc ám quá mạnh, cất giấu trong đó cường giả không biết có bao nhiêu. Ta có thể cảm giác được, chưa giáng lâm trong bóng tối, có tối thiểu 8 cái cùng hắc ám tiên đế đồng giai tồn tại. Thần đình thái tử hít vào miệng lạnh khí, mặt lộ hoang mang. Hắn lần đầu tiên nghe được loại sự tình này, hắc ám chỗ sâu lại có 9 cái tiên đế. Hắn đương nhiên biết rõ cái gì gọi là tiên đế, phụ thân hắn chính là hoang cổ thần đế, càng là Đông Huyền Châu đệ nhất tiên đế, sáng tạo thần đỉnh, hoành ép một đời. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới biết chắc tiên đế kinh khủng, đó là tiên cực gây nên, nắm giữ tính áp đảo lực lượng, là thế giới chân chính chúa tể. Toàn bộ Đông Huyền Châu cũng chỉ có được 3 tên tiên đế, chính là thần đế, ma đế, yêu thánh 3 cái. Trong đó thần đế mạnh nhất, so ma đế cùng yêu thánh mạnh hơn 1 ngăn. Nay 3 cái, cũng có diệt thế khả năng, xa không phải hoang cổ thiên quân có thể so sánh. Thần đình thái tử có chút bối rối đạo, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Bóng tối đạo, rất đơn giản, hiện tại bày ở trước mắt có 3 con đường, chúng ta 3 thứ kết hợp, lưu lại đầy đủ đường lui. Thần đình thái tử vội hỏi, cái kia 3 con đường? Bóng tối tiếp tục đạo, đệ nhất, thương sinh huyết tế, đây là ta ngộ ra thành đạo phương pháp. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng chỉ giết Đông Huyền Châu 9 thành sinh linh, vẫn có 1 thành sinh sôi, 10 vạn năm sau, liền có thể khôi phục nguyên khí. Mà ta phải đến Đông Huyền Châu chúng sinh 9 thành huyết tế, liền có thể đột phá tiên đế cực hạn, đi đến xưa nay chưa từng có cảnh giới. Đến lúc đó, chỉ dựa vào ta sức một mình liền có thể lắng lại hắc ám họa. Phụ thân ngươi đối ta thiết lập dưới phong ấn vẫn chưa giải mở, ta không cách nào thần từ động thủ, bất quá không sao. Xa xưa thần điện bên trong đang ngủ say cha ngươi tự tay dưới 8 tên cổ thần, là phụ thân ngươi thân vệ. Chỉ cầm phụ thân ngươi lệnh bài đem bọn hắn tỉnh lại, bọn hắn liền sẽ vì ngươi sử dụng, từ bọn hắn phát động huyết tế. Đông Huyền Châu không ai cản nổi. Thần đình thái tử bất động thanh sắc, ngủ say 8 tên cổ thần hắn tự nhiên rõ ràng, đó là hắn át chủ bài, chính là có cái này 8 tên cổ thần, hắn mới có cùng ma đế có kẻ mặc cả át chủ bài. Hắn nghĩ nghĩ đạo, thứ hai con đường là cái gì? Bóng tối đạo, thứ hai con đường chính là xưa kia ngày yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân hợp mưu mạt nhật thần chu. Thời đại hoang cổ, Đông Huyền Châu sắp bị diệt tới nơi, các phương cường giả đều có cứu thế đạo. Thần đế dục phong thiên, ta dục huyết tế. Yêu thánh liền muốn chạy trốn. Theo ta được biết, năm đó yêu thánh thu thập chư thiên bảo vật, cùng lục đại thiên quân bên trong xếp hạng đệ nhất tạo hóa thiên quân hợp mưu, chế tạo một chiếc có thể hoành độ hư không mạt nhật thần chu, chuẩn bị ở nơi này phương thế giới phá toái lúc thoát đi. Nếu có thể tìm tới, chúng ta liền có đường lui. Thần đình thái tử gật đầu, cái kia con đường thứ ba lại là cái gì? Bóng tối sôi trào, đột nhiên truyền ra tiếng cười, con đường thứ ba nguyên bản không có, nhưng bây giờ lại có. Hắn ngữ khí dừng lại, một lúc sau mới có thăm thẳm thanh âm vang lên. Thần thoại. Chương 228, thần thoại hiện tại ở đâu? Thần thoại. Nghe được cái tên này, thần đình thái tử khỏe miệng khẽ động, hiển nhiên là muốn nổi lên trước mấy ngày cũng không mỹ hảo hồi ức. Hắn nghĩ nghĩ đạo, thần thoại sự tình quá mức đột nhiên, chúng ta trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhìn hầu tử thực lực, cũng không phải là dễ dàng, nếu hắn thật sự là áp chế thực lực đến đây, thần thoại thế giới nội tình chúng ta liền không cách nào đoán chừng. Không cần bận tâm, chúng ta cũng không phải là muốn cùng thần thoại toàn bộ thế giới đối kháng. Bóng tôi lắc lư, có thanh âm truyền ra. Vô luận thần thoại thế giới thực lực chân thật như thế nào, nơi này dù sao cũng là chúng ta sân nhà, bọn hắn vượt giới mà đến đều sẽ suy yếu. Ta từng đối thời đại hoang cổ lấy một sợi phân thần đột phá thế giới, thấy được giới bên ngoài cảnh giới, nơi đó hoàn cảnh quá cuồng bạo, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể sinh tồn, ngoại trừ hắc ám bản thân, liền là thiên quân cũng không thể ở lâu. Nghĩ ở trong loại hoàn cảnh này xây dựng hai giới thông đạo, độ khó vượt qua người nghĩ tượng. Đồng dạng, loại này thông đạo cũng tất nhiên yếu ớt, thời gian ngắn rất khó cho người liên tục thông qua. Bởi vậy chúng ta chiếm cứ chủ động. Chỉ cần tìm tới yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân hợp lực chế tạo mạt nhật thần chu, bắt nữa ở thần thoại người xác định thông đạo mở ra phương pháp, chúng ta liền có thể lấy thần chu lực lượng mạnh độ hư không, giáng lâm thần thoại thế giới. Thần đình thái tử lặng lặng nghe, sau đó đạo, nếu như thế, ta liền tỉnh lại 8 vị cổ thần, nhường bọn hắn huyết tế thương sinh đồng thời, tìm kiếm mạt nhật thần chu hạ lạc. Trừ bọn hắn 8 vị bên ngoài, thần điện bên trong còn có đại lượng tiên thần cùng thiên tướng ngủ say, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp từng cái tỉnh lại. Đúng rồi. Liên quan tới Thái Dương sự tình chúng ta cần phái người đi nhúng tay sao? Bóng tối phát ra trầm thấp tiếng cười, không cần, Cửu U chi địa là hoang cổ hắc ám đại kiếp cái thứ nhất tập kích địa phương, cũng là lúc đầu đỉnh trệ chi địa, thần Tiêu Thiên Quân năm đó vì xử lý, cũng vừa đi không về, năm đó cơ hồ trở thành hắc ám đại bản doanh. Để những người khác người đi hao tâm tổn trí à, thần đình bên trong thức tỉnh cũng không chỉ là chúng ta. Chúng ta muốn nắm chặt thời gian thực hành huyết tế, trước giúp ta đánh vỡ phụ thân ngươi phong ấn. Sau đó lại mưu đổ cái khác. Thần đình thái tử gật đầu, ta hiểu được, bất quá thần thoại cái kia chỉ hầu tử làm sao bây giờ, tạm thời bỏ mặc không quan tâm sao. Thái dương rơi xuống, hắn rất có thể sẽ tiến về cửu u điều tra. Bóng tối mở miệng lần nữa đạo, chờ hắn trở về là được rồi, bất quá cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, ta tái hiện thế gian, xưa kia ngày sau thuộc ngược lại có thể lấy thần niệm liên hệ, không biết tứ đại ma quân còn có mấy người còn tại. Vừa dứt lời, liền có một cỗ vô hình ý niệm khuyết tán ra, thoát ly xa xưa thần điện, rời đi thần đỉnh mảnh vỡ, hướng Đông Huyền Châu bao trùm. Trong phút chốc, toàn bộ Đông Huyền Châu có ma tính tất cả sinh linh toàn thân chấn động, có một đạo uy nghiêm thanh âm tại trong lòng bọn họ xuất hiện. Ma đế. Đông Huyền Châu, Xâm La Điện phương hướng. Liên miên mấy ngàn dặm âm sơn, lúc này phá lệ thanh lãnh. 36 điện chi chủ, đã vượt qua 1/3 vẫn lạc. Xếp hạng thứ 10 điện chủ càng là vẫn lạc hơn phân nửa. Ngay cả nhị điện chủ đều một đi không trở lại, Xâm La Điện bên trong lòng người bàng hoàng. Cái này một ngày, Thái Dương rơi xuống, còn thừa rất nhiều điện chủ tụ ở chỗ cao nhất cung điện bên trong. Bọn hắn phân hai hàng đứng thẳng, không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Trong đại điện im ắng, có điện chủ vụng trộm ngẩng đầu hướng trên chỗ ngồi liếc, nhìn thấy vẫn không có một ai, lặng lẽ nuối lỏng miệng khí. Tăng này, Xâm La phía sau núi trời u ám, có ma lôi trên trời rơi xuống, giống như diệt thế. Hôm nay, bọn hắn tất cả mọi người nhận được tin tức, đại điện chủ sắp xuất quan, nhường bọn hắn trước tới đón tiếp. Thời gian từng phút từng giây quá khứ, có người thỉnh thoảng dùng khỏe mắt liếc qua nhìn quanh, đột nhiên một tên điện chủ ánh mắt đột nhiên ngưng. Chẳng biết lúc nào, trên chỗ ngồi có một đạo nhân ảnh xuất hiện, mặc màu đen hoa bào, tóc dài, trung niên bộ dáng, tao nhã nho nhã, ngồi ở nơi nào, dường như cùng thiên địa tương hợp, nếu không phải thân mắt thấy đến, căn bản không cách nào cảm giác nơi nào có một đạo nhân ảnh. Phát giác bóng người xuất hiện, chúng điện chủ cuống quýt hạ bái, cung nghênh đại điện chủ xuất quan. Ân. Sâm La đại điện chủ nhẹ nhàng gật đầu, tính làm đáp lại. Có điện chủ cơ linh, nhìn thấy vội vàng chúc mừng đạo, chúc mừng đại điện chủ tu thành chân ma chi thể, từ đó thánh thọ vô cương, tiêu giao tự tại. Sâm La đại điện chủ khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, hiển nhiên tâm tình không tệ. Hắn cười khẽ đạo, ngươi ngược lại có lòng. Hắn ánh mắt quét nhẹ, gặp thiếu rất nhiều điện chủ, nghi ngờ trong lòng, nhị điện chủ bọn họ đâu. Tức khắc chúng điện chủ cứng lại, nói không ra lời. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, lấy ánh mắt từ chối, đều không muốn làm cái thứ nhất chim đầu đàn. Đại điện chủ cũng cảm giác được không đúng, ánh mắt quét nhẹ, bình thản đạo, lục điện chủ, ngươi tới nói không. Ở đây tất cả điện chủ bên trong, chỉ có lục điện chủ bài danh cao nhất. Một người ra khỏi hàng, trong lòng rất đắng, lại cung kính chắp tay, cười khổ đạo, đại điện chủ, nhị điện chủ cùng cái khác điện chủ. Chết đi. Cái gì? Đại điện chủ ánh mắt đột nhiên ngưng, trong nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Chính mình mới bế quan bao lâu, Sâm La điện xếp hạng thứ 10 điện chủ liền chết hơn phân nửa. Nếu lại bế quan 2 năm, có phải hay không Sâm La điện đều muốn không có? Hắn sắc mặt tái nhợt, trong đại điện câm như hến, hình như có gió lạnh thấu xương. Lục điện chủ không được chờ hắn đặt câu hỏi, bận bịu một mạch đem gần nhất phát sinh sự tình nói ra, hắn tận lực tinh giản, từ bắt đầu đại hoang tam thập lục điện chủ nói lên, thẳng đến gần nhất. Đại điện chủ rõ ràng tình huống, mặt không biểu tình nói nhỏ, thần thoại sao? Đang ở hắn mở miệng chuẩn bị nói chuyện thời điểm, đột nhiên một cỗ vô hình ý niệm tại Đông Huyền Châu khuyết tán ra. Ở đây tất cả mọi người bao quát Sâm La đại điện chủ ở bên trong, đồng cảm một đạo thanh âm ở trong lòng phù hiện. Cái này đạo thanh âm to lớn vô cùng, tràn đầy ma ý, bệ nghệ vạn vật, áp đảo chúng sinh phía trên, kìm lòng không được làm cho tất cả mọi người thần phục. Ma đế. Chỉ có hai chữ này phù hiện, lại làm cho ở đây tất cả lòng người đấy phát lạnh. Phù phù. Trong điện, chúng điện chủ ngăn cản không nổi, trước sau quỳ xuống, hướng ý niệm khuyết tán đến phương hướng quỳ bái. Sâm La đại điện chủ mặt lộ gian nan chi sắc, hắn đứng dậy, đầu gối cũng hướng giống nhau phương hướng ngốn lượn. Nhưng hắn cắn răng, cưỡng ép đối kháng. Đồng thời hắn lộ ra một bộ lắng nghe bộ dáng, dường như tại trao đổi với người. Hắn thấp giọng mở miệng, thanh âm yếu ớt đến chỉ có hắn bản thân mới có thể nghe được. Ma quân, ngài xem. Không cần để ý tới. Một đạo đạm mạc mà to lớn thanh âm tại đầu góc hắn vang lên, đồng dạng là ma âm. Trong phút chốc, một cỗ rộng lớn ma ý khuyết tán, càng đem ma đế thanh âm xua tan. Đại điện chủ đứng dậy, khoát tay liền có vô hình lực lượng khuyết tán, khu trừ chúng điện chủ đáy lòng thanh âm. Phía dưới đám người nhao nhao đứng dậy, mặt lộ hoảng sợ, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đại điện chủ cũng không được giải thích, chỉ coi không sự tình phát sinh, hắn hỏi đạo, ngươi nói cái kia thần thoại, hiện tại ở đâu? Chương 229, Tôn Ngộ Không nghề cũ. Mạc Vũ một đường lấy cân đầu vân truy tung Thái Dương rơi xuống phương hướng. Hắn tốc độ cực nhanh, có thể gặp đại địa cuối cùng có một đạo thâm thúy hố to, dường như kết nối một phương khác thế giới. Hắn đè xuống đám mây hướng hố to xa xút đi. Chỉ thấy cái này hố to quá mức rộng lớn, giống như mênh mông biển sâu bị bốc hơi, lại không thể thấy đáy. Lại như vô tận thâm nguyên bản thân, chỉ nhìn một chút liền làm cho người sinh ra sợ hãi. Bốn phía hoang vu, không gặp sinh linh cùng sinh mệnh, đạp lên mặt đất, vẫn là nóng hổi. Chu vi không biết bao nhiêu dặm, đã đều biến thành đất khô cằn. Hắn cân đầu vân quá nhanh, tuy là đi sau, lại là tới trước. Rất nhiều Đông Huyền Châu chân tiên còn lại đến trên đường. Hắn hướng phía trước mấy bước, hướng thâm thúy trong hầm nhìn lại, vận khởi hỏa nhãn kim tinh. Hai đạo kim quang ở trong mắt hắn phù hiện, hướng vô tận trong vực sâu rơi xuống. Nhưng lọt vào trong tầm mắt đen kịt, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Mạc Vũ thử một trận, đem trong mắt kim quang tán đi. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh là Nháo Thiên Cung lúc tại Lao Quân lò bát quái bên trong luyện thành. Bởi vì lúc trước trốn ở tốn vị chủ gió, có gió thì không hỏa, hắn một đôi mắt bị khói say 7-7-49 ngày, rơi xuống hỏa thuộc tính đau mắt bệnh, tên là hỏa nhãn kim tinh. Bất quá bởi vì là lò bát quái sản xuất, ngược lại dính rất nhiều huyền diệu, có thể khám phá hư ảo, nhìn thấu biến hóa. Chỉ cần cái này hai mắt cũng không có bên trên giòm huyền đô, dưới giòm u minh bản sự. Bất quá tối thiểu nói rõ một chút, chỗ này thâm huyền là chân thật, cũng không phải là cái gì huyền thuật tại lừa gạt người. Đồng thời Mạc Vũ cũng đang trong vực sâu nhìn thấy ẩn tàng hắc ám, trải rộng các nơi, cực kỳ quỷ dị. Nếu không phải hắn lấy hỏa nhãn kim tinh quan sát, liền hắn đều muốn bị giấu giếm được đi. Nếu có người từ nơi này truy phía dưới, những cái này ẩn tàng hắc ám liền sẽ tiêm nhiễm thân người, lặng yên ẩn nút, phát giác lúc đã bị xâm nhiễm. Mạc Vũ tại Thần Tiêu Thiên Quân mộ liền cùng những cái này hắc ám đánh qua giao đạo, tự nhiên biết rõ loại này hắc ám khó chơi. Trước mắt chỉ có hắn sau khi biến thân thần thoại nhân vật có thể miễn dịch. Còn lại tồn tại, liền xem như Hoang Cổ Thiên Quân, bị xâm nhiễm sau cũng thống khổ vạn phần, không cách nào khu trục. Bất quá Hoang Cổ Thiên Quân thực lực cường hãn, coi như bị xâm nhiễm trong thời gian ngắn cũng sẽ không rơi vào hắc ám, còn có thể nghĩ biện pháp áp chế. Nhưng Đông Huyền Châu xuất hiện ở những cái này cường giả cũng không có thực lực kia, coi như trở thành chân tiên, so với thiên quân cũng là một trời một vực khác. Nếu là bọn hắn không rõ nội tình từ nơi này bước vào, bị hắc ám ăn mòn cơ hồ là tất nhiên. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, nói nhỏ loại này hắc ám thật sâu tâm cơ, không riêng xuất thủ quyết đoán, trực tiếp đem Thái Dương trói đi, còn tại trên đường lưu lại ám thủ, hại Đông Huyền Châu cường giả. Nhẹ xoa cằm, Mạc Vũ suy tư chốc lát. Nói đến hắn mặc dù cùng cái này quỷ dị hắc ám đánh không ít giao đạo, lại thật đúng là không biết đạo đối phương cụ thể tình huống. Thậm chí ngay cả đối phương phải trang tính sinh mệnh đều không dễ phán đoán. Mặc dù Tàn Kiếm lão nhân từng nói, hoang cổ lúc hắn giết vào hắc ám chỗ sâu cùng hắc ám cường giả đại chiến. Nhưng Đông Huyền Châu cho đến nay xuất hiện hắc ám, đều là mượn nhờ hắn người hình thể mới biểu hiện ra nhân tính. Hắc ám bản thân càng cùng loại với một loại ô nhiễm, coi như Mạc Vũ cũng không hoàn toàn thăm dò đối phương đặc biệt tâm. Ở bốn phía kiểm tra một trận, Mạc Vũ xác định bên này không có cái khác thu hoạch, liền chuẩn bị quay người ly khai. Hắn không định thông qua cái này cái cự đại thâm nguyên tiến về Cửu U. Rõ ràng có hố còn tới nhảy vào, hắn lại không ngu. Về phần nhắc nhở kẻ đến sau, hắn cũng không loại kia hứng thú, Đông Huyền Châu cường giả cùng hắn có liên căn gì, thật đi. Đối phương cũng không chắc sẽ tin, ngược lại cho là hắn khác hữu dụng tâm. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn mới không đi làm. Vấn đề bây giờ là đường này không thông, hắn cần một cái khác tiến về Cửu U thông đạo. Vừa lúc hắn liền hiểu một cái. Không có dừng lại, hắn thân thể nhảy lên lần thứ hai vọt lên, ngã nhào một cái cân đầu vân phù hiện ở hắn dưới chân, một đường hướng Hoàng Tuyển Sơn mạch phương hướng mà đi. Thẳng đến hắn rời đi sau nửa canh giờ, mới lục tục có độn quang hạ xuống, trước gặp đến phụ cận đất khô cằn giật mình, sau đó bị trước mắt thâm nguyên rung động. Mạc Vũ một đường bay vút lên, dưới chân đại địa hình ảnh phi tốc lui lại. Hắn bay hơn một canh giờ, đã xa xa nhìn thấy chu vi trăm vạn dặm Hoàng Tuyển Sơn mạch. Nơi đây vốn là Hoàng Tuyển Tông địa bàn, Mạc Vũ lần trước tới vẫn là lấy Na Cha thân phận, cũng cùng bọn hắn bạo phát một trận đại chiến. Tiên tử về khoảng cách lần không tính là lâu, nhưng Hoàng Tuyển Sơn mạch đã thành nơi vô chủ. Toàn bộ Hoàng Tuyển Tông cao tầng, cơ hồ bị Mạc Vũ giết sạch giết hết, bao quát bọn hắn thái thượng trưởng lão, cũng vẫn lạc tại thần đỉnh bên trong. Mất đi cao đoan lực lượng sau, Hoàng Tuyển Tông liền biến hữu danh vô thực, lại tăng thêm bọn hắn hướng ngày làm nhiều việc ác. Rất nhiều môn phái đã bắt đầu đối bọn hắn tiến hành đả kích. Có thể nói Hoàng Tuyền Tông đã ở vào diệt môn biên giới. Nếu không phải hiện tại thế giới đại biến, thần đình xuất thế, có hắc ám đại kiếp sắp xảy ra. Chỉ ở không xa Trường Sinh Quan liền muốn xuất thủ đem hắn hủy diệt. Cái này loại tình huống dưới, bọn hắn lại có thể nào tiếp tục phong tỏa Hoàng Tuyền Sơn mạch? Mạc Vũ đối Hoàng Tuyền Tông không có nhiều hứng thú. Từ đầu đến cuối hắn liền không có đem đối phương đặt ở trong lòng. Một đường cưỡi mây bay, tại Hoàng Tuyền trong dãy núi đi vội. Xa xa liền có thể nhìn thấy lần trước Âm Sơn cửa vào. Hắn đang muốn rơi xuống, đã thấy Âm Sơn phía trên đã có mấy người, liếc mắt qua, cùng sở hữu ba người, một người trong đó hắn còn gặp qua. Chính là Trường Sinh Quan trưởng môn Trường Thanh Tử. Mạc Vũ trong lòng hơi động, tại thiên không dừng lại, nhãn châu xoay động sử ẩn thân pháp. Lặng yên rơi xuống, lặng lặng nghe lấy giữa bọn hắn nói chuyện. Trường Thanh Tử bên cạnh có hai người, một người râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, xuyên thanh sắc trường sam. Quanh thân ẩn ẩn có tiên linh chi khí, hiển nhiên là tu thành chân tiên cảnh giới. Cái này cũng bình thường, Trường Sinh Quan chính là chính đạo thập đại môn phái một trong, nội tình thâm hậu, từ hoang cổ truyền thừa đến nay, tồn tại ẩn tàng cường giả đúng là bình thường. Chớ nói bọn hắn, liền là Hoàng Tuyển Tông nếu không phải không may đâm vào Mạc Vũ trên họng súng, lần này thiên địa tiên lộ trọng tiếp theo, bọn hắn thái thượng trưởng lão cũng có khả năng độ kiếp thành tiên. Chỉ có thể nói bọn hắn vận khí thực tế quá kém. Mà trừ cái này tên thành tiên lão giả bên ngoài, còn có một người, cũng là Hạc Phát Đồng Nhan, khí tức phiêu miểu, cơ hồ đạp đến thành tiên điểm giới hạn. Ba người hướng Âm Sơn cửa động nhìn quanh, Trường Thanh Tử đạo, sư tôn, nghĩ không ra liên quan tới Hoàng Tuyển Sơn mạch truyền thuyết đúng là thật, nơi này thật có một cái thông hướng Cửu U thông đạo. Thành tiên lão giả cười khẽ, hắn chính là Trường Sinh Quan đời trước trưởng môn, theo như đồn đại chết đi từ lâu Thanh Hư Tử. Về phần hắn bên cạnh, thì là Trường Thanh Tử sư huynh, cũng là Trường Sinh Quan đại trưởng lão. Thực lực mạnh hơn Trường Thanh Tử. Đã đi đến chi tôn cảnh cực hạn, thành tựu hư tiên chi thân, cùng Xâm La Điện Bạch Cốt trưởng lão một dạng. Thanh Hư Tử cười đạo, Hoàng Tuyển Sơn mạch truyền thuyết từ xưa đến nay, trong đó cố nhiên có Hoàng Tuyển Tông giữ bí mật nguyên nhân, nhưng nhiều hơn lại là Cửu U đặc thù, dị vãng thời điểm có vào không ra, là chân chính tuyệt địa. Bởi vậy cho dù có thế hệ trước biết được cũng hiếm có đề cập. Một bên Trường Sinh Quan đại trưởng lão quan sát một hồi, mở miệng đạo, sư tôn, chúng ta thật muốn tiến về Cửu U. Ngài vừa rồi cũng nói đó là tuyệt địa, chúng ta hà tất mạo hiểm. Thanh hư tử dao động lắc lắc đầu, mặt mũi phù hiện một tia lo âu đạo, trước khác nay khác, một là vì sư đã thành tiên đạo, trước đó tuyệt địa bây giờ chưa chắc là tuyệt địa. Thứ nhì, hoang cổ thức tỉnh, thần đỉnh trọng xuất hiện, căn cứ trưởng thành tại thần đỉnh kiến thức, hắc ám cũng phải lại đến, bây giờ còn có thái dương rơi xuống, chúng ta ngồi chờ chết sớm vãn diệt vong. Cửu U chính là năm đó cùng thần đỉnh tương đối chỗ, cơ duyên vô số, chỉ có thừa dịp hiện tại đánh cược một lần, mới có thể tại tương lai có một giây sinh cơ. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, Mạc Vũ đã biết rõ ràng tình huống, trong lòng hơi động, cái này thế nhưng là đưa tới cửa dò đường đảng. Hắn lặng yên biến hóa, thân thể thu nhỏ đến cực hạn, biến làm một cái giới tử lớn phi trùng rơi vào thanh hư tử trên quần áo. 72 biến quá mức tinh diệu, ngay cả thành tiên thanh hư tử đều không phát giác gì. Chương 230, thần thoại trở về Na Tra. Trường sinh quan ba tên cao tầng đi qua sơ lược đối thoại, đã chuẩn bị nhảy vào âm sơn trong thông đạo. Thanh hư tử đạo, đại kiếp đến, thiên địa tranh một đường, nếu lúc này chúng ta lùi bước, hắc ám đến lúc liền lại không xoay người cơ hội. Nay tồn tại cũng có còn lại môn phái biết được, đề phòng sinh biến, chúng ta nhanh chóng tiến về Cửu U. Trường sinh quan hai người khác gật đầu, chuẩn bị cùng nhau tiến về. Mạc Vũ biến hóa thành nhỏ bé phi trùng, nghe vậy đột nhiên nghĩ đến nếu đến Cửu U, nguyệt cơ niệm tụng hắn tôn danh liền không cách nào nghe được. Hắn trước đó đã đáp ứng nguyệt cơ cùng Chu Tiêu, thất tín không ổn. Nhưng lúc này hắn đã ẩn nút đến thanh hư tử trên người, như thế hoàn mỹ pháo hôi không dễ tìm. Ngắn ngủi suy tư, hắn tâm niệm khẽ động, nhất khí hóa tam thanh thần thông đã trải qua sử xuất. Một đạo thần niệm phân ra, bay tới trong mây phía trên. Tất cả tiến hành cực kỳ bí ẩn, ở đây ba người không có chút nào phát giác. Sau đó, thanh hư tử ba người nhảy xuống, thời không điên đảo, vạn vật mất tự. Mạc Vũ tập trung ý chí, yên tĩnh coi mình là một đầu phi trùng, không núp đích. Cũng liền tại trường sinh quan ba người nhảy vào âm sơn cửa vào sau. Trên tầng mây, Mạc Vũ một đạo phân thần tự nhiên biến hóa, một người dáng dấp xấu xí manh, chỉ có 3 tuổi lớn, mặc đồ đỏ hài đồng xuất hiện. Na Tra. Trực tiếp ngồi trên không trung, Mạc Vũ không có bất kỳ khó chịu nào. Có lần trước Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Tôn Ngộ Không cùng tồn tại tình huống, hắn tái sử dụng nhất khí hóa tam thanh phá lệ thành thạo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Na Tra là hắn, Tôn Ngộ Không cũng là hắn. Mà bản thân hắn là Mạc Vũ. Không có bất kỳ cái gì nhận biết hỗn loạn, càng không có tinh phân cảm giác. Đây chính là nhất khí hóa tam thanh, chính là thái thanh nhất mạch đường hoàng chính đạo. Mạc Vũ nhếch miệng lên mỉm cười, đứng ở trên mây đưa mắt nhìn bốn phía, trăm vạn dặm hoàng tuyển sơn mạch hoàn toàn mờ mịt, không gặp cái khác người tới. Tôn Ngộ Không đã tiến về Cửu U, hắn lưu tại Đông Huyền Châu ngược lại không đổi. Đồng dạng, hắn và Tôn Ngộ Không cũng đều là bản thể, cũng không chủ thứ phân chia. Cho dù tại Cửu U phát sinh kinh biến, Tôn Ngộ Không thân phận tử vong, chỉ cần Na Tra còn sống, Mạc Vũ liền sẽ không có việc. Tổn thất nguyên thần cũng chỉ cần hoa thời gian một lần nữa tu về liền có thể. Vấn đề duy nhất chính là, hiện tại Na Tra thực lực quá yếu. Đây cũng là không có cách nào sự tình, thân làm hắn cái thứ nhất biến thân, Na Tra thực lực không thể nghi ngờ là yếu nhất. Cho dù trải qua một lần tăng cường, cũng bất quá là đạt đến động thiên cảnh đỉnh phong, liền chí tôn cảnh cũng không đi đến. Đã thành thói quen hiện tại hầu tử thực lực hắn, không thể nghi ngờ sẽ cảm giác được nhỏ yếu. Tăng thực lực lên là tất nhiên, có thần đình bên trong thu hoạch, hiện tại hắn cũng có đầy đủ khí vận giá trị. Vấn đề duy nhất là, tiêu phí bao nhiêu khí vận giá trị thích hợp. Phải chăng trực tiếp tăng lên tới Tôn Ngộ Không thực lực bây giờ? Mạc Vũ ngồi ở trong tầng mây suy tư, chốc lát hắn cảm thấy không có loại này tất yếu. Tôn Hầu tử thế nhưng là bỏ ra hắn 200 vạn khí vận giá trị mở ra biến thân, Na Tra tính lên lúc đầu đưa tặng lần kia, cũng chỉ tương đương bỏ ra 30 vạn khí vận giá trị. Nghĩ bổ đủ cần hoa 117 vạn khí vận giá trị. Hắn đau lòng a. Bất quá quá yếu cũng không được, trái lo phải nghĩ, hắn cảm thấy so với trước Ngọc Đỉnh chân nhân mạnh một đường không sai biệt lắm. Hệ thống, tiêu hao 100 vạn khí vận giá trị, tăng lên Na Tra thực lực. Trong lòng mặc niệm, hệ thống thanh âm vang lên theo. Tiêu hao 100 vạn khí vận giá trị, Na Tra thực lực đã tăng lên. Mạc Vũ chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tại thể nội khuyết tán, lực lượng tùy theo tuôn ra, khuyết tán tứ chi trăm thủy. Hắn lập tức mở ra nhân vật bảng. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, chư thiên cấp thứ 6, chân tiên cảnh. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận giá trị, 508 vạn. Mở ra biến thân, Nam, Ma Đồng Na Tra, Nhị Lang Chân Quân, La Động Thân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Tôn Ngộ Không. Trước mắt biến thân, Ma Đồng Na Tra, Thể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thân thông, Khống Hỏa Thuật, Chứng Nhãn Pháp, Thiên Sinh Thần Lực, Ma Hoàn Hoàn Toàn Thể, Ba Đầu Sáu Tay. Pháp Bảo, Hôn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển, Hỏa Tiêm Thương, Phong Hỏa Luân. Cẩn thận đảo qua tự thân thuộc tính, Mạc Vũ âm thầm gật đầu, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Thực lực phương diện đạt đến chư thiên cấp thứ 6. Lần này, hệ thống ngược lại chưa tại cấp thứ 6 bên trong chia nhỏ. Điểm này đang thay đổi thân Tôn Ngộ Không lúc liền có thể nhìn ra một số mánh khỏe. Nhưng cái này không đại biểu chân tiên cảnh liền không có đẳng cấp phân chia. Tương phản, đi qua tại thần đình bên trong cùng thần đình thái tử giao thủ, lại tự mình so sánh Tôn Ngộ Không cùng Na Cha thực lực, Mạc Vũ đã có đại khái phán đoán. Na Cha trước đó biến thân hẹn hao tốn 30 vạn khí vận giá trị, lần này tăng thêm 100 vạn, tương đương với 130 vạn nhân vật. Trước đó Ngọc Đỉnh chân nhân tiêu hao khí vận giá trị là 100 vạn, thực lực là chư thiên thứ 5 cấp đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền đạt đến chân tiên cảnh. Thậm chí biến thân Ngọc Đỉnh chân nhân lúc, có thể mơ hồ cảm giác phương này thiên địa hạn chế. Bây giờ Mạc Vũ đem Na Cha thực lực tăng lên, không hề nghi ngờ vượt qua chư thiên thứ 5 cấp, đã là chân tiên thực lực. Đương nhiên, bởi vì tiêu phí khí vận giá trị quan hệ, Na Cha cái này chân tiên cấp chỉ ở chân tiên sơ kỳ. Tôn Ngộ Không biến thân thì ở vào chân tiên cảnh đỉnh phong. Tiên nào đồ nấy, đây là tiêu hao bao nhiêu khí vận giá trị quyết định, không phải Mạc Vũ có thể khống chế. Bất quá thần thoại nhân vật cuối cùng cường hãn, chân thực chiến lực thường thường so biểu hiện ra cảnh giới càng mạnh. Liên tỷ như Na Cha lúc này nhìn bề ngoài chỉ có chân tiên sơ kỳ, có thể những cái kia mới vừa vượt qua thiên giai chân tiên gặp được hắn, chính là bị treo lên đánh. Hắn triển khai ma hoàn trạng thái, thậm chí có thể cùng chân tiên cảnh trung kỳ cường giả một trận chiến, phối hợp ba đầu sáu tay, đại khái suất còn có thể thắng lợi. Mà Tôn Ngộ Không lại càng không cần phải nói, tại thần đình bên trong đối chiến đồng dạng là chân tiên cảnh đỉnh phong thần đình thái tử, cơ hồ là treo đánh. Coi như đụng tới địa tiên, cũng có thể một trận chiến. Thu hồi nhân vật thuộc tính, Mạc Vũ thi chướng nhãn pháp đem bản thân thân ảnh che đậy, liền ở trên không chờ đợi. Nhất khí hóa tam thanh nhường hắn có thể đồng thời chiếu cố hai bên. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, bây giờ còn có thể lại chia ra một đạo phân thân, hóa thành dương tiễn, la động thân, ngọc đỉnh chân nhân bên trong bất luận cái gì một cái. Chỉ là ngoại trừ Ngọc Đỉnh chân nhân bên ngoài, Dương Tiễn cùng Lã Động Tân chiến lực cũng cùng trước đó Na Cha một dạng xấu hổ, cần trước tiêu hao khí vận giá trị tăng lên. Hắn hiện tại chỉ còn 500 vạn ra mặt, tạm thời không tất yếu. Tại hắn chờ đợi thời gian, lại trước sau có mấy đợt người tới chỗ này âm sơn cửa vào. Cái này năm làn sóng người Mạc Vũ không nhận ra, nhưng nhìn trên người khí tức hẳn là chính đạo nhân vật. Đại đa số người thực lực đều không yếu, trong đó hai nhóm có chân tiên dẫn đội. Còn lại ba đợt người cũng có tiếp cận chân tiên cường giả dẫn đội, nhìn đến đều là chính đạo đại phái. Bất quá tổng thể tôi nói, bên này vẫn là thiên lãnh rõ ràng. Mạc Vũ suy đoán, Thái Dương biến mất sau các đại phái cũng đều nên lo nghĩ, rất nhiều người đều có thể đoán ra mặt trời là rơi vào cửu u cơ. Lý luận đi lên bên này nhân số hẳn là không ít mới đúng. Nhưng bây giờ quan sát, đến đây người so trong tưởng tượng giảm rất nhiều. Hoặc là Đông Huyền Châu cường giả thờ ơ. Hoặc là liền là tiến về cửu u thông đạo so bản thân trong tưởng tượng nhiều hơn. Mạc Vũ càng có khuynh hướng cái sau. Ước chừng ở bên này chờ một ngày thời gian, Mạc Vũ giữa không trung mở mắt ra. Chỉ thấy nơi xa có hai đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới, chính là Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu. Các nàng quả nhiên lựa chọn chỗ này âm sơn. Chương 231, cửu u chi địa phục kích. Hai người bây giờ thực lực cũng xưa đâu bằng này, tốc độ cực nhanh. Đến đây trên đường, các nàng giữ vững nhất quán cẩn thận. Đối Hoàng Tuyển Sơn mạch giữ vững đầy đủ cảnh giác. Chu Tiêu lúc phi hành mi tâm có lôi ấn thả ra quan mang. Đen kịt lôi đỉnh tại nàng đầu ngón tay quấn quanh, có đen kịt lôi đỉnh hóa thành lôi điệu bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bởi vì mất đi Thái Dương, bây giờ Đông Huyền Châu một mảnh đen kịt, hắc ám đầy trời, có khí tức quỷ dị tại thức tỉnh. Loại này đen kịt lôi điệu đang cùng hoàn cảnh tương dung, dương cánh lặng yên không một tiếng động, liền giống như dò xét radar, theo lấy hai người tiến lên, tìm hiểu trong vòng nghìn dặm tình huống. Đợi đến hai người rơi vào âm sơn phía trên, Chu Tiêu đưa tay, vô hình lôi điểu rơi vào trong bàn tay nàng, hóa thành một đạo dòng điện chui vào trong cơ thể nàng. Nàng nhắm mắt cảm giác một giây, nhẹ giọng đạo, phụ cận không có những người khác tồn tại. Nguyệt Cơ gật gật đầu, hướng âm sơn trong thông đạo nhìn thoáng qua, nàng ánh mắt ngưng lại, tựa như đang nhìn lấm lét lấy cái gì, cũng không biết dùng phương pháp gì, đột nhiên đạo, trước đó có người từ nơi này tiến vào cửu u. Chu Tiêu đối Nguyệt Cơ phán đoán không chút nghi ngờ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, thấp giọng đạo, Thái Dương rơi xuống, Đông Huyền Châu lòng người bàng hoàng, có thực lực người đều đang tìm kiếm cơ duyên, để cầu tại tương lai đánh ra một con đường sống. Nguyệt Cơ nhún vai, có mấy phần bất đắc dĩ đạo, đại kiếp buông xuống, người nào cũng không biết đạo tương lai sẽ như thế nào, Đông Huyền Châu đều có thể hủy diệt, huống chi chúng ta tu hành giả. Chu Tiêu nhẹ thở ra một hơi đạo, lão sư, Đông Huyền Châu chẳng lẽ thật chú định hủy diệt sao? Nguyệt Cơ trầm mặc, một lát sau rung lắc lắc đầu. Ta cũng không biết đạo, ngay cả thời đại hoàng cổ thần đế đều không cách nào ngăn cản hắc ám, chúng ta lại có thể làm được gì đây? Bất quá cũng may ngươi chiếm được thần tiêu thiên quân truyền thừa, cuối cùng có một tia hy vọng, nói không chừng tương lai vi sư còn cần ngươi bảo hộ đây. Chu Tiêu chân thành nói, ta nhất định sẽ bảo hộ lao sư Chu Toàn. Nguyệt Cơ nhịn không được cười lên, đưa tay sờ sờ đầu nàng đạo, đứa nhỏ ngốc, ngươi thật đúng là tưởng thật, thiên quân chi đạo mong muốn không thể thành, coi như hoang cổ cũng không mấy người có thể tu thành, ngươi cũng đúng cảm tưởng. Nàng thu tay lại, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Âm Sơn thông đạo, khỏe miệng khẽ nhếch đạo, nói không chừng chúng ta còn có đường lui khác, ngược lại không cần bi quan như thế. Ngươi cảnh giác bốn phía, vi sư muốn niệm đại thánh tôn danh. Bàn giao sau đó, nàng hai tay hơi đóng, thấp giọng niệm đạo. Đông thắng thần châu Mỹ Hổ Vương. Thế thiên đại thánh tôn Ngộ Không. Đấu chiến thắng Phật tôn hành giả. Ba đạo thanh âm dường như hàm chứa đặc thù lực lượng, câu thông xa xôi vô tận vương. Nàng vừa dứt lời, liền ngưng thần lắng nghe, chờ đợi đối phương có thể đáp lời. Căn cứ kinh nghiệm di vãng, nếu đối phương nghe được nàng tụng niệm, có đại khái suất sẽ trực tiếp đáp lời. Liền ở lúc này, có một đạo trêu tức thanh âm truyền đến, khắc nghiệm, cái kia chỉ hầu tử phiền nhất liền là người khác ghé vào lỗ tai hắn nói rông dài, Tây Du trên đường hắn cũng không ít bị đường tăng tra tấn, đều nhanh thành bóng mờ. Cái này đạo thanh âm xuất hiện quá mức đột nhiên, đem Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu giật nảy mình. Chu Tiêu càng là phản ứng kịch liệt, trước tiên hướng Thanh Nguyên phương hướng nhìn lại, mục đích bên trên ngừng, có bảy đám lôi cầu phù hiện, gào thét hướng Thanh Nguyên phương hướng đánh tới. Người nào? Nàng lạnh lùng hét to, sau một khắc, nàng thần sắc biến đổi. Nàng đã phát giác cái này nói tiếng mọi ngóc ngách bên trong cảm giác quen thuộc. Trên mặt có vui mừng phù hiện, kinh hỉ đạo, Na Cha. Nàng tức khắc bối rối, hai tay vội hướng về hai bên phân, bảy đám lôi cầu tự nhiên phân tán, rơi vào hai bên, tiếng ầm ầm bên trong mặt đất sụp đổ. Một bóng người tại lôi đoàn nguyên bản điểm rơi phù hiện, hồng sắc ngắn tay, xoa tung quần đùi, hai tay cắm ở quần, khoe miệng tồn tại một chút khinh miệt tiêu dung, ánh mắt phảng phất đem bất luận kẻ nào đều không để vào mắt. Hắn ánh mắt hướng hai bên quét nhẹ. Nhìn về phía lôi đoàn rơi xuống đất uy lực, cười đạo, ừ, thực lực tiến bộ rất nhanh sao. Nhìn như tại đang thường nói chuyện, nhưng làm sao nghe đều có loại âm dương quái khí vị đạo ở bên trong. Cũng may Chu Tiêu cũng không thèm để ý, nàng đang muốn nói chuyện, Nguyệt Cơ đã dẫn đầu tiến lên, cười khẽ đạo, Na Cha tiểu tử, ngươi lại là trộm chạy đi ra. Ta nghe nói ngươi bị sư phụ ngươi bắt về cái gì Càn Nguyên Sơn. Mạc Vũ liếc một cái, hừ nhẹ đạo, ít nghe cái kia hầu tử bịa đặt, tiểu gia ta chỉ là về đi thăm hỏi sư phó. Muốn đi thì đi. Hắn nói xong, bước nhanh đi đến Nguyệt Cơ bên cạnh hai người, cũng hướng Âm Sơn trong thông đạo nhìn quanh, đồng thời đạo, đúng rồi, cái kia chỉ hầu tử các ngươi không cần chờ hắn, hắn đã trải qua sớm đi Cửu U. Đại Thánh đi Cửu U. Chu Tiêu ở một bên kinh ngạc đạo. Nguyệt Cơ cũng hơi hơi kinh ngạc khác nhìn về phía Mạc Vũ, nàng đầu tiên là sức sở, sau đó phản ứng cực nhanh, hơi kinh đạo, vậy ngươi xuất hiện ở nơi này. Mạc Vũ bĩu môi, đương nhiên là vì chờ các ngươi, đừng nói nhảm. Ta xem chừng Đông Huyền Châu đã có rất nhiều người tiến về Cửu U, chúng ta đi vãn sợ là liền một ngụm canh nóng đều uống không lên. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu tự nhiên không có ý kiến phản đối. Ba người liền tại Âm Sơn cửa vào nhảy xuống. Có lần trước kinh lịch, lần này ba người lộ ra dị thường bình tĩnh, theo lấy không gian điên đảo cảm giác xuất hiện, ba người đồng thời quay người hạ xuống. Rơi trên mặt đất, nhìn thấy trước mắt vẫn như cũ là liên miên bất tuyệt Âm Sơn. Mạc Vũ đưa mắt nhìn lại, bất động thanh sắc nhíu lông mày, so với lần trước lần này xuất hiện rõ ràng khác biệt. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng trước sau rơi xuống. Chu Tiêu ngẩng đầu nhìn lên trời, nghi hoặc đạo, Na Cha, lão sư, làm sao cảm giác Cửu U so với lần trước đến lúc sáng lên. Nguyệt Cơ chưa trả lời, Mạc Vũ ở một bên nhún vai đạo, đó là đương nhiên, Thái Dương thế nhưng là rơi vào Cửu U. Nguyệt Cơ ở một bên quan sát, sau đó đạo, chúng ta trước ly khai nơi này lại nói, vượt qua sông Vong Xuyên mới tính chân chính tiến vào Cửu U địa giới. Mạc Vũ tự nhiên không ý kiến. Ba người liền dựa theo lần trước ký ức, nhanh chóng hướng sông Vong Xuyên phương hướng bước đi. Trên đường đi ba người nói chuyện thiếm, Nguyệt Cơ đối Na Cha trở về thần thoại thế giới sự tình cảm thấy hứng thú, tìm tới thời cơ đặt câu hỏi. Chỉ là Mạc Vũ lúc này cũng không muốn trả lời, phu diễn vài câu. Hắn nhíu mày, ánh mắt tại trải qua Âm Sơn chỗ nhẹ nhàng đảo qua. Hắn sử dụng nhất khí hóa tam thanh thần thông, lúc này tuy là Na Cha, cũng là Tôn Ngộ Không. Bởi vậy, trước đó Thanh Hư Tử đám người đã trước giờ đi qua nơi đây. Nhưng hắn ánh mắt thấy, cùng Thanh Hư Tử đám người đi qua địa phương cũng không giống nhau. Dần dần, Nguyệt Cơ cũng phát giác được một tia không đúng. Na Cha. Nguyệt Cơ thấp giọng gọi đạo. Mạc Vũ nghĩ nghĩ, một tay một nắm, hỏa tiêm thương đã xuất hiện ở trong tay hắn, hướng bên cạnh Âm Sơn phương hướng vạch một cái, ánh lửa loại qua, một đạo thanh tích dấu vết xuất hiện ở giữa sườn núi. Những cái này Âm Sơn đều là trùi lủi, cũng bởi vậy cái này đạo ngân dấu vết vô cùng dễ nhận ra. Thu hồi hỏa tiêm thương, Mạc Vũ đạo, tiếp tục đi. Chu Tiêu cũng phát giác được cái gì, bất động thanh sắc hướng bốn phía liếc nhìn. Ba người tiếp tục đi tới, hẹn nửa canh giờ, bọn hắn dừng dưới bước chân. Trước mắt âm sơn bên trên, thình lình có một đạo vừa rồi lưu lại dấu vết, phá lệ rõ ràng. Chu Tiêu ánh mắt ngưng lại, thấp giọng đạo, làm sao sẽ? Mạc Vũ lại cười lạnh một tiếng, quỷ đả tường, thật sự là không có chút nào ý mới cho xiếc, chúng ta bị người theo dõi. Chương 232, xưa đâu bằng nay Lý Na Cha. Bốn phía im ắng, không gặp một chút gió thổi cỏ lay. Chu Tiêu đưa tay, có đạo đạo lôi đỉnh hóa thành lôi điểu phi tốc khuyết tán. Lôi điện tốc độ hạng gì nhanh chóng, chớp mắt đã khuyết tán tứ phía bát phương, đem chu vi mấy ngàn dặm dò xét. Chu Tiêu nhắm mắt cảm giác, sau đó thấp giọng đạo, phụ cận không có bất luận kẻ nào tồn tại. Nguyệt Cơ ánh mắt tùy theo hướng bốn phương quét tới, trầm giọng đạo, chúng ta chỗ tại không gian bị người động tay chân, tạo thành một cái bế hoàn, thật quỷ dị thần thông. Mạc Vũ khinh miệt một tiếng, nhấc tay khẽ vẫy, hỏa tiêm thương xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc hắn mắt sáng như đuốc, không chút do dự hướng nơi xa một tòa âm sơn ném đi. Hỏa tiêm thương phá không, mang theo phá thiên chi uy. Âm vang một tiếng thật lớn, tòa kia âm sơn nháy mắt nổ tung. Một tiếng thu hống, chỉ thấy tòa này âm sơn nổ tung nháy mắt có một con giống như núi khổng lồ yêu thú vọt lên. Cái này chỉ yêu thú trắng đen xen kẽ, dường như tượng dường như heo, nhưng cái mũi so tượng ngắn nhiều, không ngừng từ trong lỗ mũi phun ra bạch sắc khói khí, cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp. Là mô thú. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng nhanh đạo. Chu Tiêu đầu nhập đi nghi hoặc ánh mắt. Nguyệt Cơ giải thích đạo, là một loại lấy mộng làm thức ăn yêu thú, cực sự hiếm thấy, am hiểu huyền thuật. Mạc Vũ chiêu vây tay, hỏa tiêm thương như thu đến mệnh lệnh binh sĩ đồng dạng bay trở về đến trong tay hắn. Khổng lồ như sơn nhạc mô thú không ngừng phát sinh thê thảm tiếng giống, thân thể bên trên thêm ra một vết thương, không ngừng tràn ra máu tươi. Mô Vương, nhìn đến ngươi huyền thuật không được tốt lắm, bị làm hỏng a. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, Mạc Vũ lưu lại âm sơn phía trên, có một bóng người phù hiện, hắn ăn mặc trắng thuần quần áo, có rộng thùng thình tay áo dài, hai tay áo khép lại, ánh mắt nhìn về phía Mạc Vũ ba người. Hắn cái trán có song giác, đỉnh lấy một khỏa dê rừng đầu, khí tức bí ẩn. Yêu tộc. Nguyệt Cơ trước tiên nhận ra hắn thân phận. Theo lấy Nguyệt Cơ thanh âm, nơi xa heo vòi cũng phát ra gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh tùy theo phát sinh biến hóa, cấp tốc thu nhỏ lên. Xương trắng đem hắn thân thể bao khỏa, chốc lát, hắn cũng hóa thành hình người, một nhảy đến một tòa khác gầm sơn bên trên, cùng đỉnh lấy đầu dê yêu tộc tương đối. Hắn mặc dù hóa thành hình người, nhưng cũng đỉnh lấy heo vòi đầu, thoạt nhìn dở dở ương ương. Nguyệt Cơ nhìn xem bọn hắn, ánh mắt nhỏ bé hư, yêu tộc tại Đông Huyền Châu đã hồi lâu chưa xuất hiện qua, cái nào sợ là trong núi hoang ra đời linh trí yêu thú, cũng nhiều là giải rác phân bố, không thành tài được. So với ma đạo những năm gần đây kiêu căng phách lối, đồng dạng là thời đại hoang cổ một bá yêu tộc liền điệu thấp nhiều. Tuyệt đại đa số Đông Huyền Châu cường giả, cuối cùng hắn một đời đều chưa thấy qua yêu tộc chân chính cao thủ. Hắn không nghĩ tới, lần này vừa mới đến Cửu U, liền đụng phải hai vị. Hơn nữa nhìn bọn hắn khí tức, sợ là đã thành yêu vương chi thân. Lại nội tình thâm hậu, cùng Xâm La Điện Bạch Cốt trưởng lão đồng dạng, đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiên cường giả. Nguyệt Cơ ánh mắt vô ý thức hướng Mạc Vũ trên người nhìn lại. Nàng phát giác được Mạc Vũ so với lần trước gặp mặt lúc mạnh hơn, lại không biết cụ thể đi đến loại trình độ nào. Nàng căn cứ có thể không bước lên hiểm liền không bước lên hiểm tâm tính đạo, hai vị, chúng ta cùng yêu tộc hướng ngày cũng không khúc mắc, tại sao cản đường? Đỉnh lấy linh dương đầu yêu tộc sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí cũng đồng dạng bình ổn đạo. Là Thái Ly yêu vương dưới mệnh lệnh, từ nơi này đến đây Đông Huyền Châu người, không được tiến lên. Thái Ly yêu vương. Nguyệt Cơ nhíu mày, đối với danh tự này không có quá nhiều ấn tượng. Chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế không ra đại yêu? Vậy hắn dưới loại này mệnh lệnh lại là vì sao? Mạc Vũ hiển nhiên không có Nguyệt Cơ loại này tính khí tốt, đặc biệt bĩu môi một cái, hỏa tiêm thương chỉ hướng Linh Dương đầu yêu tộc đạo, nói cách khác, các ngươi là phụng mệnh ở nơi này ngăn cửa. Linh Dương đầu yêu tộc mở miệng, còn chưa nói chuyện. Bốn phía đột nhiên cực nóng. Mạc Vũ thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay hỏa tiêm thương thẳng chọc mà xuống, một thương này, thiên địa biến sắc, có hỏa diễm giấy lên, liên miên âm sơn nháy mắt đỏ bừng. Linh Sơn Vương, một tòa khác đỉnh núi Mô Vương kinh hô, hắn cũng không ngờ tới đứa bé này lại sẽ như vậy quyết đoán. Linh Sơn Vương đồng dạng kinh hãi, trong nháy mắt hắn hai mắt trừng lớn, chỉ cảm thấy một đạo lăng lệ đến cực hạn hỏa diễm nương theo thương ảnh mà đến, thế phá chư thiên. Trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ trong lòng hắn xuất hiện. Linh Sơn Vương gầm thét, phản ứng càng là nhanh đến cực điểm. Đơn giơ tay lên, trong tay hắn xuất hiện một cây phất trần, lăng không hất lên, liền gặp một đạo bạch quang nên tiếp hỏa tiêm thương. Hắn toàn lực bộc phát, hư tiên chi uy thi triển hết không thể nghi ngờ, dưới chân âm sơn từng khúc nước ra. Cũng liền tại vung ra phất trần đồng thời, hắn tay trái ngưng lại, có đạo đạo vô hình tơ hồng phù hiện, cực kỳ tinh tế, hai bên khép lại, hướng Mạc Vũ thân ảnh khép lại. Đây là Hồng Tuyến Độn Quang Ti, là hắn đánh giết một tên đại địch sau đem đối phương ruột rút ra, dựa vào rất nhiều thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Một khi triển khai, thiên địa phong cấm, có vây nốt hư tiên lực lượng. Hắn nhếch miệng lên, lộ ra một tia tốt sắc. Na Cha. Chu Tiêu cũng lo nghĩ hô một tiếng, nàng cùng Nguyệt Cơ đồng dạng, đối Na Cha ấn tượng còn dừng lại ở lần trước. Nhưng mà sau một khắc phát sinh sự tình, lại nhường các nàng tất cả mọi người ngốc trệ. Ken. Tơ Phất Trần cùng Hỏa Tiêm Thương tương giao, phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Linh Sơn Vương rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy cánh tay kịch chấn, lại ẩn ẩn có không cách nào nắm chặt Phất Trần cảm giác. Đây không phải hắn ảo giác, bởi vì Hỏa Tiêm Thương đã mang theo thế như vạn tấn đâm đến hắn trước người. Trong phút chốc, thiên địa đỏ bừng một mảnh, hắn hai mắt bên trong lại không cái khác nhan sắc. Khí tức tử vong chưa bao giờ gần như thế. Cái này loại tình huống dưới hắn vô ý thức tay trái thu vào, trước đó dây đỏ chợt nắm chặt, hắn nghĩ dựa vào dây đỏ lực lượng ngăn cản đối phương. Nhưng mà dây đỏ mới vừa thu, tiếp cận đối phương thân thể trước đó lại không cách nào tiến thêm. Chỉ thấy một đạo hồng lăng chẳng biết lúc nào tung bay ở đối phương trên lưng, đồng dạng thả ra hồng quang, vạn tà bất xâm. Như thế nào? Linh Sơn Vương kinh hãi, Hỏa Tiêm Thương đã đến trước mắt, hắn không lo được rất nhiều, dưới chân một lần phát lực liền muốn về sau bỏ chạy. Cùng bảo mệnh so sánh, tạm thời chạy trốn cũng không mất mặt. Nhưng mà thân ảnh hắn mới vừa lên, Hỏa Tiêm Thương tốc độ liền bỗng nhiên bộc phát, không gian cự ly phảng phất rút ngắn một dạng. Phốc phốc. Hỏa Tiêm Thương xuyên thấu Linh Sơn Vương thân thể. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn không thể tin, túi đầu nhìn về phía Hỏa Tiêm Thương, há miệng muốn nói cái gì. Chỉ tiếc Mạc Vũ cũng không muốn nghe. Hỏa Tiêm Thương bỗng nhiên rút ra, đồng thời hỏa diễm giấy lên, Linh Sơn Vương chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể cấp tốc bị hỏa diễm thôn phệ. Mạc Vũ thừa cơ Hỏa Tiêm Thương quét ngang, cánh tay hắn theo tiếng mà đứt, Phất Trần cùng 5 cái hồng sắc sợi tơ đều rơi vào trong tay hắn. Tất cả chỉ phát sinh ở quanh người, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu thậm chí không kịp phản ứng, một tên hư tiên cảnh yêu vương đã trải qua vẫn lạc. Mạc Vũ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một tòa khác âm sơn bên trên Mô Vương. Cái này lấy ảo thuật nổi tiếng yêu vương chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, một cỗ băng hàn chi ý từ xương đuôi dâng lên chính là. Chương 233, chỉ hận chạy quá chậm. Lão sư, Na Cha biến thật mạnh. Chu Tiêu thấp giọng đạo, lấy nàng thực lực bây giờ, tự nhiên có thể nhìn ra Linh Sơn Vương cường đại, đã là Đông Huyền Châu cao thủ tuyệt thế. Nhưng loại này cường giả, lại không cách nào ở đâu cha trong tay đi qua một chiêu. Không hề nghi ngờ, lúc này Na Cha thực lực đã đạt chân tiên cảnh. Nguyệt Cơ ánh mắt đồng dạng hơi kinh, bất quá nàng so Chu Tiêu nghĩ nhiều hơn. Xuất phát từ đối thần thoại thế giới hiểu rõ, nàng âm thầm suy đoán, hẳn là hai giới thông đạo càng vững chắc, bởi vậy Na Cha lần này đến đây mang theo lực lượng mới nhiều hơn. Dù sao theo nàng trước đó phỏng đoán, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn thực lực nên không sai biệt lắm. Nhưng hai người ở nơi này phương thế giới biểu hiện ra thực lực lại thiên xoa địa biệt. Lại tăng thêm bọn hắn riêng phần mình cũng đều xách qua liên quan tới mang theo lực lượng vấn đề. Mà theo lấy Mạc Vũ ánh mắt chuyển hướng Mô Vương, cái này am hiểu huyễn thú yêu vương kinh dị đến cực điểm. Hắn tức khắc biết được đá vào tấm sắt, gầm nhẹ một tiếng, há miệng chính là một đạo bạch xương mù phun ra, xương mù khí tràn ngập, biến làm 5 cái dữ tợn cự thú, hoặc đầu hổ long vĩ, hoặc mình sư tử đầu thuần luồng, đồng loạt hướng Mạc Vũ phóng đi. Những cái này cự thú khí tức mãnh liệt, lại đều tại chân tiên cảnh, lại bộ dáng kinh khủng, trong lúc giơ tay nhấc chân có thiên băng địa liệt chi uy. Mạc Vũ khinh thường một tiếng, dưới chân một lần phát lực, thân thể như đạn pháo vọt lên. Dưới chân âm sơn từng khúc băng liệt. Trong tay Phất Trần cùng hồng sợi tơ thì bị hắn thu hồi. Thân ảnh nháy mắt đến 5 cái cự thú trước người, cùng cái này cự thú so sánh, thân ảnh hắn miểu tiểu, dường như cự thú thổi miệng khí là có thể đem hắn thổi bay. Hỏa Tiêm Thương quét ngang ra, cùng phía trước nhất cự thú lợi chảo tương giao. Một thoáng thời gian, cự thú chảo vỡ ra, Hỏa Tiêm Thương như vạch phá chân trời ánh lửa, dư thế không giảm chém qua cự thú thân thể. Kinh khủng cự thú bị một phân thành hai, thân thể như bọt biển tiêu tán. Quả nhiên là huyễn thuật. Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ, ánh mắt lại khẽ động, lại là mặt khác hai đầu cự thú tập đến trước mắt. Mặc dù biết là huyễn thuật, Mạc Vũ cũng chưa bỏ mặc không quan tâm. Mô Vương thực lực đã gần đến chân tiên, càng là thôn phệ mộng cảnh dị thú thành yêu, sớm đã nắm giữ biến giả thành thật thần thông. Những cái này cự thú từ hư mà đến, lại là chân thực. Chỉ là trên người bọn họ khí tức là hư giả, chỉ có cự thú thực lực thật sự tiên kém cực xa, chỉ có chí tôn cảnh đệ nhất trọng thiên bậc thang lực lượng. Hỏa Tiêm Thương đâm ra, lại một con cự thú bị xỏ xuyên, hắn động tác không có chút nào dừng lại, tùy theo nhất chuyển hướng một bên nghiêng vung xuống, lại là cầm thương làm động. Oeng. Cái thứ ba cự thú hóa thành bọt nước. Vẫn thừa hai đầu, Mạc Vũ lại nhìn cũng không nhìn, trường thương nghiêng quét ra, một đạo hỏa diễm quang mang chiếu sáng cửu u chi địa. Hai đầu cự thú liền tiếng gầm gừ cũng không phát ra, đã bị hỏa diễm thôn phệ. Trước sau bất quá chớp mắt thời gian, Mạc Vũ ánh mắt nhìn về phía Mô Vương. Đã thấy đối phương không chút do dự, bọc lấy một đoàn xương trắng yêu phân hướng xa phương bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Chạy chỗ nào? Mạc Vũ một tiếng quát nhẹ, một tay ném đi, một đạo hồng lăng trùng thiên mà lên, như du long xẹt qua âm sơn thiên không, hướng Mô Vương phương hướng đuổi theo. Hôn thiên lăng quá nhanh, không gian cự ly phảng phất biến ngắn đồng dạng, đi sau mà tới trước, lăng không cuốn một cái, đem Mô Vương cầm tới. Theo lấy Mạc Vũ tiêu phí khí vận giá trị tăng thực lực lên, hắn thân pháp bảo uy lực cũng tương ứng tăng lên. Nhưng mà Hôn Thiên Lăng vừa rồi nắm chặt, Mô Vương thân thể đã ầm một tiếng biến làm khói trắng. Huyễn tượng thế thân. Mạc Vũ ánh mắt nhỏ bé hư, cái này ngược lại cẩn thận ngoài dự liệu. Hắn mắt sáng như đuốc, có hai đóa hoa sen ẩn xuất hiện. Nhưng mà còn chưa bắt đầu tìm kiếm Mô Vương thân ảnh, phía dưới Nguyệt Cơ đã hai tay hơi đóng, có một đoàn mông lung nguyệt quang ở trong tay nàng nở rộ. Nàng hướng thiên không ném đi, quang mang bộc phát, chiếu rọi chu vi mấy vạn dặm chi địa. Giống như thiên không nhiều hơn một khỏa cỡ nhỏ mặt trăng một dạng. Quang mang phía dưới, vạn vật tại chỗ. Na Cha, ở bên kia. Nguyệt Cơ hướng xa phương chỉ đi. Không cần nàng nhắc nhở, Mạc Vũ đã chú ý tới dưới ánh trăng có một bóng người xuất hiện, chính là Mô Vương. Bởi vì đó trước muốn ẩn nấp, lúc này còn không có chạy ra quá xa. Mạc Vũ lấy tay chỉ một cái, Hôn Thiên Lăng lần thứ hai tạo nên, trườn hướng hắn đuổi theo. Mô Vương kinh hãi, mồ hôi lạnh nháy mắt hiện lên ở cái trán, yêu phân dâng lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hắn nhanh, Hôn Thiên Lăng càng nhanh. Không gian bản thân như là không tồn tại, chớp mắt đã trải qua đuổi theo, mắt thấy liền muốn cuốn xuống, Mô Vương trong lỗ mũi lần thứ hai phun ra xương trắng. Những cái này xương mù dày đặc đến cực hạn, dường như ẩn chứa vạn loại biến hóa, chỉ đứng xa nhìn cũng làm người ta sinh ra đủ loại huyễn tượng. Hôn Thiên Lăng cuốn xuống, xương mù khí bỗng nhiên khuếch tán, Mô Vương thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó xương mù khí tướng lẫn nhau ngưng tụ, chia năm đám, mà mỗi một đoàn xương mù khí lại biến làm một cái hoàn toàn mới Mô Vương, hướng khác biệt phương hướng chạy trốn. Lần này, tốc độ nhanh hơn trước đó, cơ hồ là xuất hiện mấy mắt, đã hóa một đạo quang mang trốn xa. Hoa dạng còn không ít. Mạc Vũ nói thầm một tiếng, ánh mắt đồng thời đảo qua mới xuất hiện 5 cái Mô Vương, muốn phân ra hai bên thật giả. Nhưng mà chỉ một cái, hắn nhíu mày. Hôn Thiên Lăng không cần Mạc Vũ thao túng, tại 5 cái Mô Vương biến hóa thời điểm, đã lần thứ 2 lăng không tập ra. Rung động quét qua, gần nhất một đầu Mô Vương đã biến làm khói trắng tiêu tán. Hôn Thiên Lăng dư thế không giảm hướng một chỗ khác đuổi theo. Nơi xa Mạc Vũ quát nhẹ, trong tay hỏa tiêm thương nháy mắt ném ra ngoài, cửu u xuất hiện buôn lôi, chỉ thấy một đạo hỏa quang đem một cái khác Mô Vương xuyên qua. Vẫn hóa thành xương mù khí tiêu tán. Mạc Vũ cũng không ngoài ý, dưới chân phong hỏa lực lượng phù hiện, phong hỏa luân xoay tròn lấy xuất hiện, thân thể như gió vậy hướng trốn xa nhất Mô Vương đuổi theo. Đồng thời hắn một tay ngưng chỉ, hướng hỏa tiêm thương một chút. Hỏa tiêm thương thay đổi phương hướng, lại hướng một cái khác Mô Vương phá không đánh tới. Tất cả chỉ phát sinh trong phút chốc. Đến Mạc Vũ khởi hành thời điểm, hỏa tiêm thương đã đâm xuyên qua một cái khác Mô Vương thân thể, Hôn Thiên Lăng cũng đem cái thứ tư Mô Vương đánh tan. Đến tận đây, chỉ còn lại cái cuối cùng, bị Mạc Vũ bản nhân truy kích. Hắn ở nửa đường, hai tay vây một cái, Hôn Thiên Lăng cùng hỏa tiêm thương nhau nhau trở về. Phía dưới Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu nhìn thấy, cũng đồng thời đứng dậy đuổi quá khứ. Các nàng thực lực xưa đâu bằng nay, tốc độ càng nhanh đến cực hạn, có thể coi như thế, so Mạc Vũ còn thì kém rất nhiều, cự ly càng ngày càng xa. Mô Vương sử xuất toàn lực chạy vội, đơn giản liền lực bú sữa mẹ đều đã vận dụng, trong lòng càng hoảng đến cực điểm. Bạn coi là Thái Ly Yêu Vương chỉ là cho một phần lưu lại cản đường nhiệm vụ, lấy hắn và Linh Sơn Vương tiếp cận thành tiên thực lực nên có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Coi như đụng tới chân tiên, cũng có thể đánh cược một lần. Lại như thế nào cũng không nghĩ đến trực tiếp đụng phải tên sát tinh, trong khi xuất thủ tàn nhẫn quyết đoán, Linh Sơn Vương liền hoàn thủ chỗ trống đều không có liền bị giết chết. Càng sẽ hắn dọa gần chết. Vừa rồi sử xuất đảo mệnh thần thông, càng là hắn thủ đoạn mạnh nhất, 5 cái thân thể đều là hư huyễn, cũng đều là thật sự. Đồng thời hướng 5 cái phương hướng đảo mệnh, cuối cùng sống sót cái kia liền là thật. Hắn vừa chạy ánh mắt một bên về sau nhẹ liếc, chỉ thấy cái kia sát tinh chân đạp hỏa luân, lấy cực nhanh chóng độ đuổi theo. Hắn con mắt kém chút bị sợ đi ra, vốn đã bước đến cực hạn tốc độ, lại tại không thể tưởng tượng nổi lại tăng lên mấy phần. Chương 234, Minh Hà bên bờ Na Cha. Cửu U, vòng xuyên bờ sông. Nước sông không gợn sóng, khói trên sông mênh mông. Từ Cửu U cuối cùng mà đến, hướng cuối cùng hư vô mà đi. Nước sông lông ngông không nổi, phi điểu không được độ, là sinh tử cùng đường ranh giới. Lúc này, có 3 người đứng ở bờ sông, nhìn trước mắt nước sông lặng im lấy. Trong đó 2 người là thủ, đứng ở phía trước nhất. Một người xuyên bích sắc lộng lẫy trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ, thoạt nhìn rất là tuổi trẻ, nhưng con ngươi lại cho người một loại thành thục ổn trọng chi cảm giác. Chỉnh thể lộng lẫy mà cao ngạo. Trừ hắn ra, còn có một người cùng hắn song song mà đứng, hắn thân mặc hôi sắc trường bào, mặt mũi bao phủ một tầng hắc vụ, che đậy ngũ quan, cho người thấy không rõ bộ dáng. Trên người có ma khí ẩn xuất hiện, thâm thúy đáng sợ này, dường như có thể hủy diệt vạn vật. Hắn không ngờ tu thành chân ma chi thân, cùng chân tiên tương đối, là một vị ma đạo cự phách. Sau lưng hắn, có hai người đứng hầu, cùng hắn ăn mặc tương tự quần áo, thoạt nhìn là hắn thuộc hạ. Ngoại trừ bọn hắn bốn người bên ngoài, chỗ xa xa còn có những người khác ảnh. Có ba đợt người, nhân số không đồng nhất, lại đều ngã xuống đất không dậy nổi, bộ dáng thê lương. Có chút bị người móc tim, có chút bị người chém đầu, còn có người bị chém đứt thân thể, nhìn quần áo, đều là chính đạo môn phái. Huyền Diệt tông chủ, còn muốn bao lâu? Thoạt nhìn có chút cao ngạo người mở miệng, trong giọng nói có một tia không kiên nhẫn. Bị hắn xưng là Huyền Diệt tông chủ người phát ra một tiếng cười khẽ, Thái Ly yêu vương, phải có kiên nhẫn, cái này dù sao cũng là sông Vong Xuyên, có thể tìm được có thể ở trong nước sinh tồn doanh cá đã là không dễ, chớ đừng nhắc tới còn muốn ở trong đó tìm được đồ vật. Thái Ly yêu vương nhẹ hừ một tiếng, cũng không biểu lộ thái độ. Mà cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện bị xưng là Huyền Diệt tông chủ cái này đầu ngón tay liên tiếp một đạo hắc tuyến, chính là ma hóa khí làm sợi tơ, một đầu liền tại hắn đầu ngón tay, bên kia thì rơi vào sông Vòng Xuyên bên trong. Ma khí sợi tơ không ngừng đong đưa, dường như bên kia kết nối lấy vật sống, chính đang sông Vòng Xuyên bên trong trường. Tên này bị xưng là Huyền Diệt tông chủ người, chính là làm ngày tại thần đỉnh bên trong cái thứ nhất dẫn động thiên kiếp hạ xuống cường giả. Vĩnh Hằng Ma Thổ trưởng môn, mấy vạn năm trước ma đạo người thứ nhất. Vĩnh Hằng Ma Thổ chính là ma đạo xếp hạng đệ nhất đại phái, chỉ là năm gần đây điệu thấp, chớ nói trưởng môn, liền môn nhân đệ tử đều ít ỏi tại Đông Huyền Châu đi lại, bởi vậy những năm gần đây không nổi danh. Nhưng ở mấy vạn năm trước, Huyền Diệt tông chủ lấy sức một mình hoành hành Đông Huyền Châu, không biết bao nhiêu chính đạo bị hắn ép nhất không ngẩng đầu lên đến. Mới vào chí tôn cảnh, liền có thể cùng chí tôn cảnh nhất trọng thiên bậc thang cường giả đối kháng. Về sau liền vượt chí tôn cảnh tam trọng thiên bậc thang, càng chính diện đại chiến sống ra lục thế cổ lão cường giả. Về sau hắn bao phủ thiên hạ, nhấc lên ma kiếp, rốt cục chọc giận chính đạo một vị sống ra cựu thế chí tôn. Song phương một trận đại chiến, Huyền Diệt bị trọng thương, lúc này mới trở về Vĩnh Hằng Ma Thổ, không còn xuất thế. Thế nhưng vị sống ra cựu thế chí tôn cũng không dễ chịu, thiên địa hạn chế, lúc ấy chỉ cho phép chí tôn tồn tại, mạnh sống cựu thế vốn liền nghịch thiên mà đi. Ma Huyền Diệt cùng hắn đại chiến lại đả thương hắn bản nguyên. Cuối cùng, tên này chính đạo cự phách chưa gắng gượng qua trăm năm, đi về cõi tiên mà đi. Mà ở trong truyền thuyết, Huyền Diệt lão ma cũng đang trở lại Vĩnh Hằng Ma Thổ sau đó không lâu tọa hóa, cũng làm cho rất nhiều người nuối lòng miệng khí. Lại tăng thêm hắn lại chưa xuất thế, cũng làm cho rất nhiều người tin tưởng thuyết pháp này. Thẳng đến trước đó vài ngày thần đình bên trong hắn đột nhiên hiện thân, dẫn động tiên kiếp, cái thứ nhất tu thành thiên ma chân thân. Cảm giác trong tay ma dây biến hóa, hắn ánh mắt dần dần ngưng trọng. Hắn thấp giọng đạo, giống như tìm được, bây giờ là thời điểm then chốt, không thể có người quấy rầy. Vong Xuyên nước sông có cực mạnh tính ăn mòn, liền chân tiên đều không cách nào ngăn cản, chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng, ngươi lưu lại hai cái kia yêu vương không có vấn đề à. Thái Ly yêu vương khinh miệt một tiếng, Linh Sơn vương cùng Mô vương chính là ta yêu tộc cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu thành yêu tiên chi thân, coi như đối mặt nhân tộc chân tiên cũng có thể tranh phong, cùng thủ hạ ngươi phế vật lại bất động. Hắn nói xong, ánh mắt bất động thanh sắc hướng Huyền Diệt sau lưng hai người liếc đi. Ánh mắt mặc dù chớp mắt là qua, lại vẫn nhường hai người sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn cũng đều là Vĩnh Hằng Ma Thổ cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu thành chân ma chi thân, đã từng nhận qua loại khuất nhục này. Nhưng cái này Thái Ly yêu vương lai lịch bí ẩn, thực lực càng là cường hãn, liền Huyền Diệt đều đối với hắn kiêng kỵ không hiểu, hiện tại lại là thời khắc mấu chốt, chỉ có thể cố nén. Huyền Diệt ngược lại không quan tâm hắn thái độ, gật đầu đạo, như thế tốt nhất. Liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy nơi xa có yêu phân dâng lên, hóa thành xương trắng, tràn ngập ngàn giảm. Xương trắng bên trong, hình như có chân tiên thịnh cảnh, lại có ác tỷ địa ngục, thiên biến vạn hóa. Một đạo nhân ảnh tại trong sương mù khói trắng liên tục tránh né, phi tốc mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, sương mù khí tiếp cận, liền gặp một cái đỉnh lấy kỳ quái đầu yêu tộc chạy vội mà ra, nhìn thấy bốn người hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng trốn đến. Đại vương cứu ta. Hắn một bên chạy trốn một bên kêu rên, tiếng khóc rung trời. Ở đây bốn người sắc mặt đột biến. Ngoại trừ Huyền Diệt trưởng môn tinh lực vẫn đặt ở trong tay ma tuyến trên, mặt khác ba người đều nhìn về phía cái này trốn đến yêu tộc. Chanh! Một tiếng kim minh, chỉ thấy một đạo kim quang từ nơi xa bay tới, đối cửu u trên bầu trời vạch ra một đạo kim quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang đánh trúng cái này yêu tộc lưng, hắn hoa một tiếng phun ra máu tươi, thân thể trọng tái phát phía dưới, đập đại địa đều là run rẩy, có vết rách xuất hiện. Chính là Mô Vương. Hắn vươn tay, hướng cách đó không xa Thái Ly Yêu Vương nâng lên, bộ dáng thê thảm gọi đạo. Thái Ly Yêu Vương sắc mặt tái xanh, một bước bước ra đã đi tới bên cạnh hắn, lật tay có một đạo yêu khí xuất thủ, theo Mô Vương thai mũi tiến vào trong cơ thể hắn. Là Thái Ly đang điều tra hắn thương thế. Mặc dù cao ngạo, nhưng đối với yêu tộc đồng bào hắn vẫn là nguyện ý một cứu, huống chi bây giờ yêu tộc khó khăn, chính là cần cường giả thời điểm. Nhưng hắn yêu khí hơi chút cảm giác, sắc mặt liền biến càng kém. Mô Vương thể nội tạng đã toàn bộ phá thoái, càng liền bản nguyên đều hủy hơn phân nửa, trên cơ bản chỉ có thể chờ đợi chết. Thái Ly Yêu Vương suy tư một giây, vừa lật tay có một cái bình sứ xuất hiện, hắn mở ra, đổ ra một mai kim đan, con ngón búng ra rơi xuống Mô Vương trong miệng. Mô Vương thở phào miệng khí, khí tức hơi ổn. Nhưng cái này cũng chỉ là kéo lại được mạng hắn, muốn khôi phục còn muốn khắp thời gian dài, lại tu vi phải lớn hàng khăn. Thái Ly Yêu Vương giận đạo, chuyện gì xảy ra, Linh Sơn Vương đây? Mô Vương hoảng vội vàng đứng dậy đạo, Đại Vương, Linh Sơn Vương đã trải qua chết đi, chúng ta gặp một cái mặc đồ đỏ phục tiểu hoa nhi, thực tế quá mức hung mãnh, ta và Linh Sơn Vương không có chút nào sức hoàn thủ. Thái Ly Yêu Vương còn không nói chuyện, một bên Vĩnh Hằng Ma Thổ hai tên trưởng lão bên trong một cái lại cửa ra, Thái Ly Yêu Vương, đây chính là ngươi cái gọi là vạn vô nhất thất, đây chính là yêu tộc cường giả. Thái Ly Yêu Vương tức khắc giận dữ, ánh mắt chuyển hướng hắn, ẩn xuất hiện hung quang. Đúng lúc này, nơi xa có một đạo hỏa quang xuất hiện, lấy cực nhanh chóng độ tiếp cận, trước đó đánh trúng Mô Vương lưng kim quang cũng cấp tốc quay lại. Ánh lửa dừng lại, chỉ thấy một tay cầm hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân con nít 3 tuổi đứng giữa không trung, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem bốn người. Cái kia đạo kim quang rơi vào hắn trên cổ, biến thành một cái kim vòng. Chương 235, ta chính là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Mạc Vũ xuất hiện trước tiên, Thái Ly đã chú ý tới. Vĩnh Hằng Ma Thổ hai vị trưởng lão cũng đồng dạng cảnh giác. Thậm chí ngay cả chuyên chú tại sông Vòng Xuyên bên trên Huyền Diệt Tông Chủ cũng dùng khỏe mắt liếc qua về sau liếc đi. Hắn hỏi đạo, Thái Ly, chuyện gì xảy ra? Thái Ly Yêu Vương hừ nhẹ, vô sự, nơi này giao cho ta liền có thể. Mặc Vũ ánh mắt thì trên người bốn người quét nhẹ, tại Huyền Diệt Tông Chủ đầu ngón tay hơi dừng. Hắn nhếch miệng cười đạo, quả nhiên, ta nói làm sao có người ngăn cửa, thật đúng là có người ở nơi này làm đại sự. Vĩnh Hằng Ma Tông một vị trưởng lao âm trầm đạo, Tiểu Hoa Nhi, không nên nhìn đừng nhìn. Để tránh mất mạng. Mạc Vũ phảng phất không nghe thấy một dạng, lộ ra phi thường con buôn tiếu dung đạo, tục ngữ nói tốt, người gặp có phần, các ngươi đang làm gì ta bất kể, nhưng làm sao đều muốn phân tiểu ra một phần. Ở đây mấy người sắc mặt tức khắc căm trầm, Thái Ly Yêu Vương càng là cười lạnh liên tục. Cũng liền tại bọn hắn nói chuyện thời gian, hai vệt độn quang cũng nhanh chóng theo tới, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng nhìn thấy Thái Ly Yêu Vương đám người. Nguyệt Cơ ánh mắt đảo qua bốn người, trong lòng hơi trầm xuống. Bốn người này cho nàng một loại cực đoan uy hiếp cảm giác. Cái kia hai tên Vĩnh Hằng Ma Thổ trưởng lão còn tốt, nếu chỉ có nàng cùng Chu Tiêu, là uy hiếp không nhỏ. Có thể trước đó được chứng kiến Na Cha thực lực bây giờ, loại này chỉ thiếu chút nữa liền thành tiên cường giả đã không bị nàng coi là uy hiếp. Nhưng Thái Ly Yêu Vương cùng Huyền Diệt Tông Chủ cho nàng cảm giác lại quá thâm trầm. Khí tức uyên sâu như biển, xem xét liền là tu thành tiên đạo nhân vật. Chân tiên cùng hư tiên mặc dù chỉ là cách nhau một đường, trên lệch lại là một trời một vực khác. Húng chi đối phương có hai người. Thái Ly ánh mắt tại Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu trên người đảo qua, lập tức điềm nhiên như không có việc gì rời ánh mắt, hắn cười lạnh đạo, ngươi cái này tiểu hoa nhi cũng đúng thật can đảm, làm tiền đánh tới bản vương trên đầu, ngươi là nhà ai hoa hoa, báo xuất xứ, để tránh giết ngươi sau tìm không thấy nhà ngươi cửa, không cách nào cho nhà ngươi đại nhân báo tang. Mạc Vũ lộ ra tiếu dung, muốn nghe được tiểu gia lai lịch, vậy ngươi có thể nghe cho kỹ. Tiểu gia chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân đệ tử. Thiên đình thác tháp Lý Thiên Vương chi tử. Ngọc Hoàng Đại Đế thân phong Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Uy Linh Hiển Hách Đại Tướng Quân. Thần thoại, Lý Na Cha. Nghe được Na Cha cái này liên tiếp danh hiệu, Thái Ly nhíu mày, những cái này tên tuổi hắn nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng một câu cuối cùng lại nghe hiểu. Hắn ánh mắt ngưng lại, thần thoại. Người là thần thoại người. Vĩnh Hằng Ma Thổ hai vị trưởng lao sắc mặt ngưng lại ngưng, ngay cả Huyền Diệt Tông Chủ đều vô ý thức phân thần, mặc dù lập tức một lần nữa tập trung tinh thần. Trong tay ma dây lại kém chút bị tránh thoát. Người nổi danh, cây có bóng. Thần thoại tên, tại bây giờ Đông Huyền Châu đã như sấm bên tai. Đặc biệt là trải qua thần đình một nhóm, những cái kia yên ổn trở về trí tôn, không cái nào không đối thần thoại vui lòng phục tùng, gặp người liền nói khoác. Ngay cả Thái Ly Yêu Vương bậc này lâu không xuất thế đại yêu, cũng có nghe thấy. Thái Ly ánh mắt ngưng lại, bất động thanh sắc hướng Mô Vương liếc qua, nếu như là thần thoại người, hắn cùng với Linh Sơn Vương ngược lại có thể thông cảm được. Bất quá hắn cũng không e ngại, nhẹ nhàng chắp tay đạo, thần thoại người, bản vương cũng có nghe thấy, bất quá ngươi giết bản vương thuộc hạ, cuối cùng phải trả giá thật lớn, bản vương xem ngươi bảo vật không sai, lưu lại xem như nhận lỗi, chuyện này cũng liền coi như. A, không ai cùng bị chọc cười, cái này yêu vương sợ là bị hóa điên, muốn đánh bản thân gió thu. Hắn lộ ra tiếu dung, vậy liền nhìn ngươi có hay không loại bản lĩnh này. Thái Ly đồng dạng lộ ra tiếu dung, một tay nâng lên, có năm sắc quang mang ẩn xuất hiện. Chính hợp ý ta. Vừa dứt lời, hắn một tay ngưng chảo, cách chống rồng bát. Một chảo rơi xuống, thiên địa cùng biến, ngũ sắc vết cào xé rách cửu u thương khung, phảng phất ở nơi này một rưỡi vớt, vạn vật đều muốn bị xé nát, chân tiên khó ngăn. Mạc Vũ ánh mắt tùy theo ngưng trọng, một chiêu này nhường hắn cũng cảm thụ đến uy hiếp. Không cần Mạc Vũ nhắc nhở, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đã ở đối phương xuất thủ tiến về phía dưới rơi xuống. Mạc Vũ một tiếng quát nhẹ, khí tức toàn thân ngưng tụ, hỏa tiêm thương có ánh lửa phù hiện, lập tức một thương hướng vết cào đâm xuống. Một thương này, đồng dạng là chân tiên một kích, cửu u mặt đất tức khắc cầm ầm rung động, đầy trời đều là ánh lửa, đốt sạch thương khung. Song phương công kích vừa chạm vào, ầm ầm nổ vang, cửu u chấn động. Dư ba tại thiên không bộc phát, hóa thành rực bạch quang mang, phía dưới đám người đồng thời trong lòng giật mình, phảng phất đưa thân vào kinh đảo hải lãng bên trong. Ầm ầm mặt đất sụp đổ, một vết nứt biến làm hẻm núi lan tràn. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đồng thời quát nhẹ, thối lui càng xa đồng thời, đã làm xong phòng ngự. Mà ở một bên khác, hai tên Vĩnh Hằng Ma Thổ trưởng lão cũng một trái một phải đứng ở Huyền Diệt bên cạnh, bọn hắn trong tay bấm quyết, trong miệng niệm chú, có đen kịt ma hóa khí làm nửa vòng tròn quang mang xuất hiện, bảo vệ Huyền Diệt. Bọn hắn ánh mắt hướng trên trời nhìn lại, sắc mặt bình tĩnh. Hiển nhiên là đối Thái Ly yêu vương có 10 phần lòng tin. Mô Vương cũng đang hai người động thủ trước tiên ánh mắt hơi đổi, hắn cũng không hướng Vĩnh Hằng Ma Thổ phương hướng gót. Hắn bị thương nặng, càng cảnh giác đến cực điểm, cái nào sợ là ma tông hắn cũng tin không được. Trong lỗ mũi phun ra một đoàn xương trắng, đem hắn thân thể bao khỏa, sau đó xương trắng hướng dưới mặt đất dũng mãnh lao tới, hắn thân thể biến mất theo. Hết thảy đều phát sinh ở giao phong trước tiên. Quần quận dư ba bộc phát, cường quang chói mắt, càng che đậy Mạc Vũ ánh mắt. Liên ở lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, mượn cường quang che đậy, trong phút chốc đến Mạc Vũ trước mắt. Chính là Thái Ly yêu vương, trong tay hắn nắm lấy một thanh trong suốt dao găm. Theo lấy hắn vận chuyển khác biệt thần thông mà thay đổi nhan sắc. Xuất hiện nháy mắt, trong tay hắn dao găm đã chém ra, thiên địa một thoáng lạnh. Dao găm phù hiện xanh đậm chi sắc, có vô tận hàn ý ở trong đó lộ ra. Một đao phía dưới, hư không đông kết, liền chân tiên đều lạnh thấu xương hàn phong đánh tới, tư duy vận chuyển đều biến cứng ngắc. Lại là Thái Ly yêu vương gặp Mạc Vũ thần thông thuộc hỏa, cho nên chiêu được khắc chế, vận chuyển băng tuyết thần thông. Mạc Vũ nhướng nhướng mày, đối với Thái Ly yêu vương thực lực làm ra sơ bộ phán đoán. Hắn đi tới Đông Huyền Châu thời gian mặc dù ngắn, cũng đã cùng chúng nhiều cường giả giao thủ qua, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thái Ly vừa ra tay, hắn liền biết hiểu đối phương cũng không phải phổ thông chân tiên. Thực lực quá mạnh. Hơn nữa thần thông vận chuyển thiên ý vô phùng, công kích trong lúc đó càng là hoàn mỹ vô khuyết. Hiển nhiên là sớm thành thói quen bản thân lực lượng. Cái này loại tình huống chỉ có thể chứng minh, hắn không được là ở thiên địa hạn chế sau khi giải trừ mới thành tiên. Hoang cổ đại yêu. Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ. Hai mắt sáng lên. Hắn còn là lần thứ nhất gặp thời đại hoang cổ sống sót không phải là thiên quân cường giả. Ý niệm tại não hải lóe lên liền biến mất, Mạc Vũ song tâm thần thu nạp, trong phút chốc vô tưởng vô tư, cùng trong tay hỏa tiêm thương hòa làm một thể, chợt giữa không trung phóng ra nửa bước, khí tức càng bị đẩy tới đỉnh phong. Hỏa tiêm thương từ trên hướng xuống vung ra, vừa lúc đánh chúng biến thành màu xanh đậm dao găm, không được nhiều một phần, không sai một ly. Keng. Một tiếng vang nhỏ, hỏa diễm đụng hàn băng. Không gian tại biến lạnh đột nhiên nóng xuất hiện vật mèo, tất cả năng lượng nhanh chóng tăng dã. Thái Ly phát ra kêu đau một tiếng. Chương 236, Hoang cổ kim tiên cùng thần thoại kim tiên. Tiếng hừ nhẹ bên trong, Thái Ly dường như chịu đựng vô cùng áp lực, thân ảnh tùy theo trầm xuống, lại rũ xuống đi. Đồng thời hỏa diễm quay cuồng, lại lấn át hàn băng, lóe lên một cái đem nửa cái thiên không đều bao vào, tạo thành một phương hỏa diễm thế giới. Thái Ly ánh mắt ngưng lại, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là hỏa diễm. Trực tiếp tại không gian bên trên thiếu đốt, liền hắn đều cảm thấy cực nóng cùng nguy hiểm, không phải hắn chỗ nhận biết bất luận cái gì một loại hỏa diễm. Có chút ý tứ. Thái Ly cười khẽ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn lai lịch bí ẩn, xuất thân cao quý, thực lực càng là cường hãn. Chính như Mạc Vũ suy đoán, hắn chính là thời đại hoang cổ đại yêu. Tại thời đại hoang cổ, cũng là chúa tể một phương. Vì yêu tộc kim tiên. Thời đại hoang cổ cường thịnh, từ thần đình chấp trưởng thiên địa. Ngoại trừ nằm ở đỉnh thần đế bên ngoài, lợi dụng thiên quân là nhất. Mỗi một vị thiên quân đều là quân lâm hoang cổ tồn tại, là chân chính cự phách, chấp trưởng thiên điều, thay trời hành phạt. Nhưng thiên quân dù sao thưa thớt, cuối cùng thời đại hoang cổ vạn vạn năm, cũng không đủ 20 số lượng, cái này vẫn thôi đi lên những cái kia vẫn lạc. Bởi vậy, hoang cổ chân chính cao đoàn đứng thẳng nhưng thật ra là các đại thế lực kim tiên. Hoang cổ kim tiên cùng thần thoại khái niệm bên trong đại la kim tiên khác biệt. Thần thoại thế giới đại la kim tiên, một chứng vĩnh viễn chứng, vô kiếp vô lượng, vĩnh hằng vĩnh tồn. Nhưng ở Đông Huyền Châu, kim tiên chỉ là một loại xưng hô, chỉ đại biểu lấy lực lượng cấp độ, mặc dù cũng có kim tính bất hủ, tam hoa tụ đỉnh mà nói, lại chỉ là khó có thể giết chết, cùng thần thoại đại la không thể so sánh nổi. Bởi vậy, cùng xưng kim tiên, một người xưng hoang cổ kim tiên, một người xưng đại la kim tiên, khái niệm hoàn toàn khác biệt. Thái Ly liền là như thế một vị hoang cổ kim tiên. Tại thời đại hoang cổ, yêu thánh khí diễm phách lối, có thể cùng thần đế chống lại, tòa hạ có tam đại yêu quân, mà hắn chính là tam đại yêu quân đứng đầu, nghịch thiên yêu quân phụ thần. Tại Hắc Ám xâm lấn, thần đế phong ấn thiên địa sau đó, Thái Ly yêu vương liền lâm vào ngủ say, thẳng đến ngày trước thiên địa thức tỉnh, nghịch thiên yêu quân tránh thoát thần đỉnh phong ấn đem hắn tỉnh lại. Chỉ là 20 vạn năm ung dung năm tháng, lại tăng thêm thiên bi chấn thế, toàn bộ Đông Huyền Châu biến qua yếu đuối. Cho dù hoang cổ thức tỉnh, cũng phải thời gian, rất nhiều hoang cổ đại năng khôi phục, cũng đều cần thời gian. Giống như là một cái vạc nước, thời đại hoang cổ trong vạc thủy mãn, nhưng có một ngày thần đế đột nhiên tại vạc nước di ra một cái nắp, còn là ở tiếp cận vạc nước dưới đáy địa phương. Tức khác trước đó cá lớn đều vô cùng khó chịu, hoặc là tiếp nhận hiện thực thu nhỏ thân thể, hoặc là liền không núp ních, bản thân ngủ say. Mà bây giờ thiên địa hạn chế mở lại, chẳng khác nào thần đế phủ xuống cái nắp bị vén lên, mặc dù vạc nước khôi phục nguyên trạng, nhưng trong vạc chi thủy còn chưa khôi phục. Những cái này thủy chính là thiên địa linh khí. Bởi vậy cá lớn vẫn không cách nào khôi phục hoang cổ lúc bộ dáng. Cái này cũng là vì sao Thái Ly rõ ràng là hoang cổ kim tiên, bây giờ chỉ có chân tiên cảnh thực lực. Bao quát trước đó tại xa xưa trước thần điện thần đỉnh thái tử cũng là đạo lý giống vậy. Nhưng bọn hắn so với gần nhất độ kiếp chân tiên lại không thể nghi ngờ càng mạnh. Bởi vậy đối mặt Mạc Vũ Hỏa Diễm, hắn cũng không hoang mang, khẽ quát một tiếng, trong tay trong suốt dao găm tự thân bên cạnh chém ra. Thiên địa đột nhiên xuất hiện sóng lớn thanh âm, lưới đao chém ra, hình như có một phương sóng lớn thế giới thanh nén. Thủy hỏa tương giao, mảng lớn bạch sắc xương mù khí bốc hơi, tràn ngập vòng xuyên bờ sông vạn chi địa. Đồng thời một tiếng sắt thép va chạm, dư ba bộc phát, xương mù khí đột ngột tán. Chỉ thấy Mạc Vũ cùng Thái Ly lần thứ hai giao phòng, hai người cũng không khiến khắc thần thông, chỉ là cận chiến, nhưng lực lượng đồng dạng kinh khủng. Một chiêu một thức, có sụp đổ lực lượng mà ra, không gian cường độ như cửu u, đại địa đều tại liên tục chấn động. Nơi xa sông Vong Xuyên đều có từng đạo bọt nước bị cuốn lên, chính đang chuyên chú thả câu Huyền Diệt tông chủ khẽ cau mày. Thái Ly, động tĩnh quá lớn, kinh động đến Doanh Ngư. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Giữa không trung chính đang ác chiến Thái Ly cười một tiếng dài, khó được gặp gỡ cường giả, nhất thời ngửa tay, không dừng tay. Hắn tiếng cười tràn đầy tự tin, cũng không đem Mạc Vũ để vào mắt. Cũng liền tại hắn cười dài thời điểm, Hỗn Thiên Lăng phá không mà đến, từ chân trời rủ xuống, dường như hư không kéo dài rũi ra hồng quang, quán xuyên cửu u thiên địa. Đối mặt bảo vật này, Thái Ly trong mắt lóe lên vẻ tán thán, tay trái thành trảo, đi lên vung ra, ngừng lại có kim sắc nhọn ánh sáng bộc phát, đạo đạo đen kịt khe hở xuất hiện, ngay cả không gian đều ẩn ẩn bị xé nứt. Hồng Lăng bị thoáng chốc xé nát, nhưng Hỗn Thiên Lăng lấy nhu thắng cường, mỗi một đạo phá toái Hồng Lăng lại điên cuồng rũi dài, Thái Ly chỗ tại không gian ngừng lại bị vô số Hồng Lăng bao khỏa. Đột nhiên nắm chặt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thái Ly trong tay nở rộ đỏ trắng hai loại quan mang, hai bên thay thế, nắm chặt Hỗn Thiên Lăng lại cũng không cách nào tiến thêm. Sau một khắc, hồng quang bộc phát, biến làm mãnh liệt hỏa diễm, Hỗn Thiên Lăng lập tức giấy lên, hóa thành cho tàn. Cũng ngay lúc đó, một chút hàn mang nương theo lấy ánh lửa mà đến, Mạc Vũ lần thứ hai đánh tới, thời cơ nắm chắc có thể xưng hoàn mỹ, chính là Thái Ly bài trừ Hỗn Thiên Lăng, lại ánh mắt bị ngăn trở nháy mắt. Nhưng một thương này vẫn bị ngăn lại. Trong suốt dao găm đang ngăn khuất hỏa tiêm thương phía trước, sau đó hồng bạch quang mang đột nhiên chuyển hướng, hồng quang hóa thành một đầu hỏa long, bạch quang hóa thành vạn đạo kim sắc nhọn chi khí, đủ hướng Mạc Vũ đánh tới. Hai loại thần thông đều vô cùng đáng sợ, phong hỏa luân xoay tròn, Mạc Vũ thân ảnh lập lui. Lui lại đồng thời, hắn một chỉ điểm ra, càn khôn quyển hóa một đạo kim quang hướng Thái Ly đánh tới, đồng thời có cho tàn tại sau lưng của hắn ngưng tụ, lại biến làm Hỗn Thiên Lăng bộ dáng. Đối mặt càn khôn quyển Thái Ly quát nhẹ, trong tay ngắt pháp quyết, năm sắc quang mang nở rộ, dưới chân tỏa ra hoa sen năm màu, ánh sáng phóng ra ngoài, trừ tà khó xâm. Keng. Càn khôn quyển đánh vào năm sắc quang mang trên, phát ra một tiếng vang nhỏ. Cái này đạo tiếng vang hình như có xuyên thấu lòng người lực lượng, nhường trong lòng người máy động, tựa như trái tim bị nào đó loại lực lượng hung hăng một nắm. phía dưới Vĩnh Hằng Ma Thổ hai vị trưởng lão đồng thời kêu rên, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn ngưng đập, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun lên. Bọn hắn mạnh vận ma công, đem cái này một ngụm máu tươi đè xuống, mặt mũi cùng lộ hoảng sợ biểu lộ. Chỉ là một đạo thanh âm thì có khủng bố như vậy lực lượng, bên trên Phương Giao Phong đến tột cùng kinh khủng đến trình độ nào, như là bản thân đi trước, sợ là liền một chiêu đều chống đỡ không dưới. Trong lòng bọn họ lâm nhiên, càng để ba phần cẩn thận. Mà ở Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu bên này, ở nơi này đạo thanh âm vang lên đồng thời, Chu Tiêu mi tâm lôi ấn lấp lóe một chút, nàng bên cạnh có một tiếng tiếng sấm vang lên, đem cái này đạo xuyên thấu tâm linh thanh âm triệt tiêu. Các nàng sư đồ cũng tại quan sát thiên không chiến cuộc. Sắc mặt ngưng trọng. Nguyệt Cơ còn thừa cơ bất động thanh sắc hướng Huyền Diệt Tông chủ phương hướng quét nhẹ, tại hắn đầu ngón tay ma tuyến trên dừng lại. Nàng thấp giọng đạo, Tiêu Nhi, tìm cơ hội tiếp cận ba tên kia ma đạo người, phá hư bọn hắn bình chướng. Chu Tiêu nghe nói, ánh mắt cũng theo đó nhìn lại, nhẹ nhàng gõ đầu. Các nàng không biết đạo Vĩnh Hằng Ma Thổ người đang làm gì, nhưng có một chút các nàng biết được, song phương bây giờ là địch nhân. Mà địch nhân muốn làm, liền là chúng ta phải phá hư vào. Chương 237, chân tiên phía trên thực lực. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu muốn chờ đợi thích hợp thời cơ. Mà thiên không hai tên chân tiên cũng đã đánh ra chân hỏa. Ngũ sắc liên đài phun thả quan mang, ngăn cản càn khôn quyển sau thuận thế bộc phát, một tiếng vang nhỏ, càn khôn quyển tùy theo bị đánh bay, vẽ ra trên không trung một đạo kim sắc quan mang. Tuy là trong thần thoại pháp bảo, nhưng Mạc Vũ lúc này biến thân Na Cha cách trong thần thoại toàn lực vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy Hỗn Thiên Lăng cùng càn khôn quyển, thậm chí Hỏa Tiêm Thương cũng đều không cách nào phát huy ra toàn lực. Nhưng bản chất còn tại, tùy tiện không cách nào hư hao. Càn khôn quyển bị đánh bay đồng thời, Thái Ly ánh mắt tùy theo nghiêm túc. Lúc này Na Cha đã đem hỏa lòng cùng bạch quang đánh nát, hắn một tiếng quát nhẹ, trong tay trong suốt dao găm phủ hiện ngũ sắc. Hắn khí tức cũng trong nháy mắt này trèo tới đỉnh phong, đi đến chân tiên cao giai, sau đó hắn một đao chém xuống. Trong phút chốc Cửu U Thiên không phủ hiện vạn trượng đao mang, một đao phía dưới, thiên điệu đoạn tuyệt, có quỷ thần đều kinh hãi. Vạn vật đều ở đây một đao phía dưới ảm đạm, tất cả quang hoa dấu kỹ. Chiến đấu đến nay, Thái Ly đã đối Mạc Vũ thực lực có đại khái phán đoán, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chiến lực không tầm thường, pháp bảo cũng có chút thần dị. Nhưng hắn bản thân thực lực, lại chỉ là chân tiên sơ kỳ. Phối hợp lại mới có thể cùng bản thân quân nhau, bởi vậy đối một đao kia hắn có 10 phần lòng tin. Đừng nói là chân tiên sơ kỳ cường giả, liền xem như chân tiên bên trong lão quái, đối mặt một đao kia cũng phải nuốt hận. Đặt ở Đông Huyền Châu, một châu ước vạn dặm chi địa đều muốn bị chặt đứt. Mạc Vũ ngẩng đầu, càn khôn quyển đã hóa thành kim quang trở lại hắn cái cổ. Mà đao quang như ảnh tùy hình, đã từ thương khung đánh xuống. Đao quang chưa đến, cường đại dư ba đã đem nhường đại địa từng khúc nứt ra, cửu u âm hàn năng lượng tuôn ra, Mạc Vũ thân thể bị đâm đau nhức, quần áo loạn vũ. Một đao kia nhường hắn cũng cảm giác được trước đó chưa từng có uy hiếp, không riêng đổ diệt quỷ thần, hơn nữa ở trong chứa ngũ hành biến hóa, bao la vạn tượng, thật trong tiên cảnh tất cả ngũ hành pháp thuật đều không cách nào ngăn cản. Có chút ý tứ. Mạc Vũ khẽ miệng nhỏ bé câu lên, đao quang lâm trước người, hắn mi tâm ma hoàn ấn ký bỗng nhiên sáng lên. Thân ảnh đột nhiên biến hóa. Hiện tại hắn, biến hóa tùy tâm, mở ra ma hoàn hoàn toàn thể đã không còn cần càn khôn quyển chú ngữ. 6. Câu phiếu 6. Như hỏa diễm thiêu đốt tóc, từ hài đồng biến thành thiếu niên thân thể, song đồng có hoa sen nở rộ, trên người khí tức càng trong nháy mắt kéo lên. Ma hoàn hàng thế. Cùng trước như là hai người. Mạc Vũ ngẩng đầu, đao mang tại hắn hai mắt bên trong phản chiếu, hắn mặt không biểu tình, trong tay hỏa tiêm thương chỉ lên trời đâm ra. Vâng. Thiên địa ầm ầm, không cách nào hình dung mỹ lệ quang mang tại Cửu U vong xuyên bờ sông bộc phát. Dự bạch quang mang phía dưới, 10 vạn dặm Cửu U giống như ban ngày. Tại hai đạo kinh khủng công kích giao phong phía dưới, không gian tồn tại hết thảy đều bị hòa tan. Vong xuyên bờ sông địa long sôi trào, bộc phát trước đó chưa từng có thiên tai. Phía dưới mấy người cũng đồng thời phảng phất, chỉ cảm thấy dư ba rộng lớn, như bấp bênh, phảng phất sau một khắc liền bị kinh khủng dư ba nghiền nát. Đây cũng không phải là phổ thông chân tiên chi tranh. Huyền Diệt Tông chủ sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt không tự giác hướng thiên không nhẹ liếc, hai tên Vĩnh Hằng Ma Thổ trưởng lao bố trí xuống vòng bảo hộ không ngừng lay động, có phá toái nguy hiểm. Hắn tràn đầy bất đắc dĩ, lại chỉ có thể cắn răng nắm chặt ma tia, như tại thả câu lấy cái gì. Cường hãn như hắn, ma tia thu nạp cũng cực chậm, tựa như sông vong xuyên đáy đổ vật quá mức nặng trọng, cái trán không ngừng có mồ hôi lạnh tràn ra. Trắng loa dư ba cuồn cuộn khuếch tán, phảng phất mặt trời mọc, phi tốc tan rã giữa thiên địa tất cả tử khí. Nhiệt độ cao bóp méo ánh mắt, lực lượng uốn cong hư không, lưu kim bạn bay hỏa, tựa hồ tất cả đều muốn hồi phi yên diệt. Bất quá dư ba cuối cùng gặp qua, cửu u không gian kết cấu dù sao vững chắc, sôi trào đại địa dần dần lắng lại. Cũng liền tại dư ba giảm xuống đồng thời, Nguyệt Cơ đột nhiên lên tiếng, ngay tại lúc này. Lời còn chưa dứt, nàng đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Vĩnh Hằng Ma Thổ ba người phương hướng phóng đi. Chu Tiêu cũng cùng nàng đồng thời khởi hành, như một đạo không ngừng nhảy vọt lôi đỉnh, thậm chí nhanh hơn Nguyệt Cơ. Hai người thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Nguyệt Cơ tại Thiên Phạt Điện bên trong tụ hợp thân thể, không riêng thực lực khôi phục được chí tôn cảnh đệ tam trọng thiên thê, liền nàng thân thể cũng bởi vì tiếp nhận tiên lôi tố thể, lại có tam quang thần thủy phụ trợ, là chân chính lôi tiên chi thân. So với bình thường chí tôn cảnh tam trọng thiên cường giả càng mạnh mấy phần. Đồng thời tiên thân trả lại, để cho nàng thực lực tại trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, chỉ cần bình thường tu luyện, cho dù không có kỳ ngộ, tại tương lai trong 3 năm, nàng cũng có thể cân nhắc độ kiếp thành tiên truyện. Chu Tiêu thực lực mặc dù hơi yếu, chỉ vượt qua chí tôn cảnh đệ nhất trọng thiên bậc thang, nhưng nàng cơ duyên so Nguyệt Cơ càng sâu. Được rồi, thần Tiêu Thiên Quân truyền thừa, nàng có cực lớn tiềm lực còn chưa dương xuất hiện. Vô luận là thần Tiêu Kiếm, vẫn là thần Tiêu Cửu Diệt, hay là nàng mi tâm lôi ấn, cho dù đặt ở thời đại hoang cổ, đều là nhường đông đảo tiên nhân đoạt bể đầu đồ tốt. Nàng lại tụ tập vào một thân, cái này đặt ở hoang cổ, là chứng đạo thiên quân báo hiệu. Bởi vậy, nàng mặc dù chỉ là chí tôn cảnh đệ nhất trọng thiên bậc thang, phát huy chiến lực cũng không tiện tính ra. Đặc biệt là lôi ấn cùng nàng dung hợp sau đó, mỗi thời mỗi khắc nàng đều tại tiếp nhận lôi đỉnh tố thể, thân thể bị không ngừng cải tạo, dù chưa độ kiếp, nhưng cũng tiếp cận với tiên thân. Hai người tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại đồng thời đến Vĩnh Hằng Ma Thổ hai vị trước mặt trưởng lão. Không cần giao lưu, các nàng phối hợp khăng khít, Chu Tiêu một tay một nắm, lâm nhiên sát khí trường kiếm bị nàng nắm tại trong tay, đồng thời có lôi đỉnh ẩn xuất hiện. Thần Tiêu Kiếm. Thần kiếm nơi tay, nàng khí tức cũng thay đổi lăng lệ, mi tâm lôi ấn càng là sáng lên, giống như một tôn bị lôi đỉnh bảo vệ thần linh. Không chút do dự, nàng một kiếm chém xuống. Một kiếm này, có thiên lôi thanh âm rót vào tai, lôi âm vang lên, chấn nhiếp tất cả bên ngoài đạo. Hai tên chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiên Vĩnh Hằng Ma Thổ trưởng lão, chợt nghe lôi âm cũng là khẽ giật mình, sau đó chỉ thấy kiếm quang phá không rơi xuống. Một kiếm này quá mức kinh khủng, ẩn chứa thiên quân kiếm ý, nhìn kỹ lại, mới có thể thấy rõ tại kiếm quang bên trong có từng đạo hồ quang nhảy vọt. Cái này đúng là từ lôi quang tụ tập mà thành kiếm quang. Thần Tiêu Cửu Diệt, đệ thất thức, Chu Ma Thần Lôi. Kiếm rơi, ma khí ngưng tụ thành vòng bảo hộ ngừng lại bị chém ra một đạo lỗ hổng. Hai tên Vĩnh Hằng Ma Thổ trưởng lão không thể tin nhìn trước mắt tất cả. Bọn hắn liên thủ thiết hạ phòng ngự kết giới, lại bị một cái chí tôn cảnh tiểu cô nương chặn phá. Nhưng thực tế lại là bọn hắn kết giới tại Mạc Vũ cùng Thái Ly giao thủ trong dư âm, đã tiếp cận phá toái biên giới. Kết giới vỡ vụn, Nguyệt Cơ cũng nhảy lên một cái, nàng không nhìn thẳng hai tên Vĩnh Hằng Ma Thổ trưởng lão, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Huyền Diệt tông chủ. Nàng sớm đã chú ý tới, người này lấy ma khí ngưng tia rơi vào sông vòng xuyên bên trong. Dường như đang tiến hành cực kỳ trọng yếu sự tình, không cách nào di động. Nàng hai tay kết ấn, chợt hướng Huyền Diệt tông chủ một chỉ. Băng lãnh hỏa diễm xuất hiện, nương theo lấy mông lung nguyệt quang, cùng hỗn hợp lôi đỉnh, ba loại quang mang xen lẫn cùng một chỗ, mang theo phá hủy tất cả năng lượng hướng Huyền Diệt tông chủ đánh tới. Chương 238, chúng ta mượn gió bẻ măng. Ba loại năng lượng giao hội, có phá diệt hư không lực lượng, có thể lay chân tiên. Huyền Diệt tông chủ lúc này đang hết sức chăm chú vất vật gì đó. Trong tay ma dây không ngừng thu nạp, hắn chịu ảnh hưởng, trên tay động xem như một trong ngừng lại. Bất quá tại năng lượng đi tới Huyền Diệt tông chủ trước người lúc, một bóng người ngăn ở hắn trước người. Chính là Vĩnh Hằng Ma Thổ hai tên trưởng lão bên trong một vị. Tên này trưởng lão xuất thủ cực kỳ quyết đoán, khoát tay có ma hóa khí thuẫn, ngăn lại cái này đạo công kích. Ầm vang một tiếng, tên này trưởng lão thân thể hơi rung, cái này hỗn hợp năng lượng cường độ công kích vượt quá hắn đoán trước. Rên lên một tiếng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Bản thân ma khí đều muốn bị công phá, đồng thời cánh tay run lên, cấp tốc mất đi trí giác. Như hắn lại không làm ra biến hóa, cánh tay hắn liền muốn báo hỏng. Hắn dù sao cũng là chỉ thiếu chút nữa liền muốn thành tiên cường giả, sao sẽ dễ dàng như vậy gặp khó, phát giác nguy hiểm, hắn lập tức biến chiêu. Ma khí phân hóa, hóa thành từng đạo vô hình gợn sóng khuyết tán, đang khuyết tán bên trong, ba loại năng lượng bị phân giải dẫn đạo, đồng thời bị ma khí thôn vệ. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Nguyệt Cơ công kích đã bị hoàn toàn trừ khử. Huyền Diệt tông chủ sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt hoàn toàn rơi vào sông vòng xuyên bên trên, tựa hồ tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Hắn trầm giọng đạo: "Thiên Quỷ trưởng lão, Thiên Sát trưởng lão, giết các nàng." Lấy được mệnh lệnh, hai vị trưởng lão đồng thời theo tiếng, hai bên sông nghĩ Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu. Bốn người giao phong, tại vòng xuyên bờ sông buộc phát đại chiến. Song phương thần thông ra hết, một chiêu một thức đều ẩn chứa hung hiểm, chỉ nghe thiên lôi thanh âm nhất hai, lại gặp nguyệt quang chiếu thế. Nhưng theo lấy ma khí dâng lên, những cái này công kích cũng đều bị trừ khử vô hình. Song phương chiến đấu quá mức kịch liệt, dư ba khuyết tán, cửu u mặt đất đều bị xé nứt, sông Vong Xuyên đều biến không còn bình tĩnh. Nhưng dư ba tiếp xúc đến Huyền Diệt Tông chủ bên cạnh lúc, liền tự nhiên biến mất, tựa hồ bị một cỗ vô hình lực lượng thôn phệ. Mà ở sông Vong Xuyên trung tâm, liền được ma dây rủ xuống chỗ, có nước sông sôi trào, tựa hồ có một loại nào đó quái vật khổng lồ chính đang từ đáy sông bị kéo lên. Chu Tiêu cầm trong tay thần tiêu kiếm, kiếm ảnh đầy trời, nương theo lấy đạo đạo lôi quang, uy lực kinh khủng. Nàng nguyên bản cũng không tinh thông kiếm đạo, là lấy được thần tiêu kiếm sau mới bắt đầu nghiên cứu. Nhưng nàng gặp qua Đông Hoa Đế Quân sử kiếm, cũng đã gặp Tản Kiếm lão nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân sử kiếm. Mặc dù không cách nào như bọn hắn như vậy xuất thần nhập hóa, sử xuất cao thâm mạt chắc kiếm đạo, nhưng suy luận, thật thi triển kiếm chiêu cũng ra dáng. Hơn nữa thần tiêu trong kiếm hư hư thực thực có bản thân ý thức, có thể đối với nàng tiến hành dẫn đạo. Lúc này nàng chân đạp huyền diệu bộ pháp, kiếm theo tâm động, một kiếm chém ra, liền gặp vạn đạo lôi quang, như thiên lao hướng thiên sát trưởng lao đánh tới. Thần tiêu cửu diệt, đệ nhị thức, vạn lôi thiên lao. Đối mặt vạn đạo thiên lôi, thiên sát trưởng lão cũng sắc mặt ngưng trọng, quát nhẹ âm thanh bên trong, hắn giơ tay có một đạo huyết quang trùng thiên. Sau đó sát khí tràn ngập, quỷ khóc sói gào thanh âm xuất hiện, lại xuất hiện vạn quỷ dạ hành tư thế. Vạn quỷ phù hiện, thẳng nên thiên lôi, tràng diện hùng vĩ đến cực hạn. Sau đó thiên sát trưởng lão lấy tay chỉ một cái, liền thấy bầu trời một đạo ưu lục quỷ hỏa phù hiện, một cái lắc lư mở rộng, như thiên thạch rơi xuống. Trong tiếng thét gào, cái này đạo ưu lục quỷ hỏa cho Chu Tiêu mang đến vô cùng áp lực. Nàng ánh mắt ngưng trọng, thần tiêu kiếm chỉ lên trời chém ra. Nàng tâm cùng kiếm hợp, tại thần tiêu kiếm dưới sự chỉ dẫn, một đạo kiếm quang phá không, lôi âm vang lên theo. Cái này cũng không phải là nàng bản thân lôi đỉnh thần thông, mà là kiếm khí lực lượng. Kiếm khí chạm phá năng lượng, phát ra tiếng sấm nổ. Kiếm khí lôi âm. U lục quỷ hỏa chợt bị chém đứt, hóa thành đầy trời u lục hỏa vũ rơi xuống. Nàng ánh mắt nhỏ bé nhảy, lại tại đồng thời thiên sát trưởng lao xuất hiện ở trước mặt nàng, hai tay đã nắm chặt hai thanh đoạn thương, thả ra lồng ánh sáng, có lẫm nhiên sát khí. Xuất hiện đồng thời, chính là giao nhau hai ma đạo khí chém xuống. Chu Tiêu ngừng lại vùi lấp nguy cơ. Nàng tuy có rất nhiều kỳ ngộ, thực lực bản thân cũng chỉ có chí tôn cảnh đệ nhất trọng thiên bậc thang, đối mặt vĩnh hằng ma thổ trưởng lão khó tránh khỏi cố hết sức. Bất quá tại hai đạo chém xuống ma khí phía dưới, nàng không chút kinh hoàng, bước chân nhỏ bé lui lại, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay trường kiếm múa lên, có một đóa phức tạp kiếm hoa xuất hiện. Kiếm hoa nên tiếp ma khí, trung tâm có lôi đỉnh nổ tung. Nàng một tiếng hừ nhẹ, thân ảnh bay ngược mà ra, bay ra 100 trượng. Sau khi hạ xuống liền lùi mấy bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn, đã bị thương nhẹ. Song phương thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Vừa rồi đứng vững, còn không kịp làm ra phản ứng, thiên sát trưởng lão lại như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở trước mặt nàng, trong tay ma thương đâm thẳng trái tim. Không có chút nào cuốn hút, vừa nhanh vừa vội, như một đạo tia chớp màu đen. Chu Tiêu căn bản không kịp ngăn cản. Trên mặt nàng giật mình, trong tay thần tiêu kiếm không ngừng nhảy lên, muốn tránh thoát bàn tay nàng. Đang ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chân trời đột nhiên một đạo hỏa quang rơi xuống. Cái này đạo quang mang quá nhanh, dường như bóp méo không gian, đi sau mà tới trước. Một đạo bạch ánh lửa bao khỏa bóng người xuất hiện ở Chu Tiêu trước mặt. Hỏa tiêm thương vẩy lên đâm một cái, ken một tiếng vang nhỏ, ma thương bị đẩy ra. Thiên sát trưởng lão kêu đau, không thể tin nhìn về phía bản thân ngực, hỏa tiêm thương đã xuyên thấu hắn thân thể. Hắn trừng mắt nhìn, lớn trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Bản thân đây là bị người một thương quán xuyên. Lấy thực lực mình mà ngay cả người khác một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn không thể tin được, nhưng theo lấy hỏa tiêm thương chấn động, thân ảnh hắn bay ngược mà ra, ầm một tiếng rơi ở phía xa, hỏa diễm tự thương hại miệng giấy lên, cấp tốc gặp hắn thân thể thôn phệ. Na Cha Chu Tiêu khẽ hô một tiếng. Mạc Vũ không có gật gật đầu, không có quay người, ánh mắt nhìn về phía Huyền Diệt tông chủ, hắn nhẹ giọng hỏi đạo, ngươi không sao chứ? Chu Tiêu trong tay thần tiêu kiếm khôi phục bình tĩnh, dường như nuối lỏng miệng khí. Chu Tiêu vội vàng đạo, ta không sao. Nơi xa, cửu u trên mặt đất có lúc thì trắng sương mù dâng lên, trong sương mù một cái giường như tượng giường như đầu heo xuất hiện. Nhìn thấy bị hỏa diễm thôn vệ thiên sát trưởng lão, hắn cười hắc hắc, còn dám mở miệng châm chọc bản vương, ngươi không phải cũng liền sát tinh đó một chiêu đều không tiếp nổi, vẫn là bản vương nhạy bén, rất sớm dùng độn thuật tránh né, không cho sát tinh đó cơ hội. Hắn nói thầm hai câu, lại một co lại đầu biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Nguyệt Cơ cũng cùng một tên khác trưởng lão chạm nhau một trường. Dựa thế rút lui. Nàng thực lực mạnh hơn Chu Tiêu, thủ đoạn cũng nhiều, ngược lại chưa thụ thương. Rơi vào Mạc Vũ bên cạnh, nàng hỏi đạo, Na Cha, tình huống như thế nào trách? Mạc Vũ bĩu môi, biết gặp phải cường địch, xử lý không tốt. A, Nguyệt Cơ nhíu lông mày, nàng rất ít nghe được Mạc Vũ như thế đánh giá. Cũng liền tại bọn hắn nói chuyện thời gian, Thái Ly yêu vương cũng từ bầu trời rơi xuống, hắn đứng ở Huyền Diệt Tông chủ bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía ba người. Nói đúng ra là nhìn về phía Mạc Vũ, đồng dạng lộ ra ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Nguyệt Cơ nhẹ giọng hỏi đạo. Mạc Vũ lộ ra tiếu dung, ánh mắt hướng Song Vong Xuyên bên trong nhìn lại đạo, có thể làm sao? Đối phương mục đích đã trải qua đạt thành, chúng ta nhìn xem là bảo bối gì, có thể hay không mượn gió bẻ măng. Nguyệt Cơ cứng lại, lại không biết nên làm sao nói tiếp. Cũng liền tại đồng thời, Song Vong Xuyên trung tâm đột nhiên có sóng biển dâng lên, sóng lớn sôi trào, minh hà gào thét, có quái vật khổng lồ bị Huyền Diệt Tông chủ túm ra. Chương 239, Thông Thiên Triệt Địa Thi Hải. Song Vong Xuyên vạn cổ trường tồn, không gió không gợn sóng. Nhưng ở hôm nay, theo lấy Huyền Diệt Tông chủ trong tay ma dây nắm chặt, ngủ say tại Song Vong Xuyên đấy vật gì đó bị đánh mò đi ra. Sôi trào sóng biển bên trong, có thâm thúy khí tức khủng bố phù hiện. U minh run rẩy, có lực lượng hủy diệt khuấy động, Song Vong Xuyên bắt đầu gào thét, không biết bao nhiêu vong linh kêu rên ở trong sông phù hiện. Nguyệt Cơ ngưng thần nhìn lại, thời khắc chuẩn bị ứng đối biến hóa sinh ra. Trước đó nàng gặp hành động thất bại, hỏi thăm Mạc Vũ ý kiến, bản ý là muốn đề nghị tạm thời rút lui. Lại không nghĩ rằng Mạc Vũ so với nàng tưởng tượng còn cường, tại Thái Ly biểu hiện ra cường hoành chiến lực tình huống dưới, vẫn kiên trì mượn gió bẻ măng. Xuất phát từ đối Na Cha tín nhiệm, nàng cũng sẽ không mở miệng đề nghị. Căn cứ nàng đối Na Cha hiểu rõ, hắn mặc dù là một điển hình hùng hài tử, lại sẽ không tìm chết. Nhận thức đến Thái Ly thực lực tình huống dưới vẫn kiên trì lưu lại, nói rõ hắn có đầy đủ lòng tin. Mà theo lấy trong sông quái vật khổng lồ phù hiện, Nguyệt Cơ con ngươi nhỏ bé khuyết tán, thấp giọng kinh hô, đây là cái gì? Mạc Vũ cũng vô ý thức nhíu lông mày. Chu Tiêu do dự đạo, tựa như là một bộ xương. Chẳng trách nàng do dự, thật sự là bộ xương này quá lớn, lúc đầu thời điểm, chỉ có xương đầu bộ phận thoát rời mặt nước, mênh mông vòng xuyên nước sông sôi trào, nhìn qua giống như một tòa bạch sắc đại lục tại trong nước sông dâng lên. Lần đầu tiên, rất khó cho người liên tưởng đến khung xương. Nhưng bạch sắc đại lục lấy cực nhanh chóng độ thoát rời mặt nước, theo lấy không ngừng đi lên trên lên, có thể gặp hai cái trống rỗng hốc mắt, đen kịt trống rỗng, khổng lồ như hai cái thâm nguyên thông đạo. Lập tức tại ầm ầm trên mặt nước, xương đầu hoàn toàn phù hiện, sau đó là khung xương, thân thể. Thẳng đến nửa người lộ ra nước sông, bộ này hài cốt đã thẳng vào chân trời, có mấy vạn trượng cao lớn, như một bộ chống trời cự nhân. Vạn vật ở nơi này phó hài cốt trước mặt đều lộ ra nhỏ bé miểu, ngay cả Mạc Vũ đều bị rung động. Đồng thời, trên hải cốt ẩn ẩn có kim quang phù hiện, cường đại lực lượng hủy diệt trận trận khuếch tán, tựa hồ theo lấy hải cốt xuất hiện, kinh khủng tai nạn đang nổi lên, liên lụy toàn bộ cửu u. Bộ này hải cốt, giống như tai nạn hóa thân. Đây là ai di cốt? Nguyệt Cơ thấp giọng đạo, trong hai mắt khó nén rung động. Lấy nàng bây giờ thực lực, chỉ đứng ở nơi này bên trong liền tâm sinh sợ hãi, điên cuồng tuân ra quay người chạy trốn xúc động. Hơn nữa cái này bộ hải cốt không biết rơi vào sông Vong Xuyên bên trong bao nhiêu năm. Bây giờ vẫn xương cốt hoàn chỉnh, thậm chí như ngọc khói bay, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Song Vong Xuyên không có gì không được thực, cơ hồ không có bất luận cái gì vật thể có thể ngăn cản, cái nào sợ là thái ớt tinh kim, một lúc sau cũng phải bị tan rã. Trừ phi là chứng đạo kim tiên, thân thể đầy đủ bất hủ đặc tính, mới có thể ngăn cản vòng xuyên nước sông cọ rửa. Có thể cái nào sợ là hoang cổ kim tiên, thời gian quá dài vòng xuyên nước sông cũng sẽ ở thi cốt bên trên lưu lại dấu vết. Nhưng trước mắt thi cốt lại trắng nõn như ngọc. Thậm chí có ngọc khói tràn ngập, nhìn kỹ lại, ẩn ẩn ngọc cốt xinh xen, có đại tự tại, lớn siêu thoát chi ý. Là siêu việt hoang cổ kim tiên cường giả. Nguyệt Cơ trong nháy mắt nghĩ vô số, hơi biến sắc mặt. Hoang cổ kim tiên phía trên, chính là trong truyền thuyết cảnh giới, là chấp trưởng hoang cổ chân chính đại nhân vật. Ha ha ha, ma quân mệnh lệnh quả nhiên không sai, cổ thi hải này, cái này loại cảm giác, là thai ách thiên quân không sai. Huyền Diệt Tông chủ nhìn thấy bộ này thi hải điên cuồng cười to, hắn ánh mắt bên trong lộ ra cùng nhiệt. Giống như gặp được tuyệt thế chân bảo. Hai ách thiên quân. Nguyệt Cơ thấp giọng lặp lại cái tên này, con người hơi co lại. Mạc Vũ cũng thấy được cái này danh tự quen hay, quay đầu hỏi đạo, hoang cổ lục đại thiên quân một trong. Nguyệt Cơ trịnh trọng điểm đầu, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Không sai, thời đại hoang cổ thần đình hoành ép một đời, trừ thần đế độc trấn thiên địa bên ngoài, có lục đại thiên quân làm phụ thần, cộng đồng chấp trưởng thiên địa. Nàng nhẹ hút miệng khí, thấp giọng đạo, trong đó xếp hạng đệ nhất chính là Tạo Hóa Thiên Quân. Tin đồn hắn là thần đỉnh hai hào nhân vật, tiên thiên thần linh, xuất sinh liền chấp trưởng tạo hóa lực lượng, là gần với thần đế cao thủ. Tại thời đại hoang cổ, liền xem như ma đế cùng yêu thánh, tạo hóa thiên quân cũng có thể tranh phong. Trừ tạo hóa thiên quân bên ngoài, xếp hàng thứ hai chính là thần tiêu thiên quân, hắn cũng không phải là tiên thiên thần linh, mà là hậu thiên tu luyện thành tiên người, nhưng hắn kinh tài tuyệt diễm, được cửu thiên phong lôi kích nhận chủ, chấp trưởng thiên phạt. Tại thời đại hoang cổ, thần tiêu thiên quân danh xưng sát phạt đệ nhất. chiến lực tại chúng thiên quân bên trong cũng là số 1. Bài danh thứ 3 chính là vận mệnh thiên quân, trong truyền thuyết hắn trưởng không chúng sinh vận mệnh, có thể gặp quá khứ tương lai, thực lực bản thân cũng sâu không lường được. Bài danh đệ tứ chính là âm dương thiên quân, hắn là lục đại thiên quân bên trong thần bí nhất một vị, liên quan tới hắn truyền thuyết cơ hồ không có. Hai ách thiên quân bài danh đệ ngũ, là hoang cổ mang đến thai nạn thiên quân, cái gọi là lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân, thần đỉnh xem như thời đại hoang cổ chính thống thế lực, không riêng ân trạch đại địa, có khi cũng sẽ hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Hoặc chu diệt tà ma, hoặc trừng trị đối thần đỉnh vô lễ người, cũng bởi vậy thai ách thiên quân tại thời đại hoang cổ không vì thế nhân chỗ vui. Nhưng hắn thần thông lại không thể khinh thường, không nghĩ đến lại táng thân tại sông vòng xuyên đáy. Nguyệt Cơ nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt thủy chung chưa ly khai thai ách thiên quân thi hải. Nàng nghĩ nghĩ tiếp tục đạo, lục đại thiên quân bên trong cuối cùng một vị chính là luân hồi thiên quân, cũng là đặc thù nhất một vị. Hắn đối hoang cổ cửu u chi địa sinh ra, thiên sinh liền cùng cửu u bản nguyên tương hợp, chấp trưởng chúng sinh luân hồi. Luận thực lực, hắn so với 5 vị trí đầu vị thiên quân hơi yếu, nhưng ở cửu u chi địa, hắn lại là tuyệt đối chúa tể, liền xem như xếp hạng đệ nhất tạo hóa thiên quân, tại cửu u cũng chỉ có thể cùng hắn ngang hàng. Thần đế liền từng cho rằng, có luân hồi thiên quân tọa chấn, cửu u chi địa vạn vô nhất thất. Đi qua nàng giảng giải, Mạc Vũ trong lòng đại khái đối hoang cổ lục đại thiên quân có khái niệm. Hắn trước đó chỉ biết rõ cái này 6 vị tồn tại, nhưng đối với bọn hắn cụ thể chấp trưởng quyền hành cùng thực lực nhưng không có rõ ràng nhận biết. Đương nhiên, đại đa số thời điểm hắn cũng là cho rằng không có tất yếu làm cặn kẽ biết. Dù sao song phương không ở một cái hệ thống bên trong. Mà ở hai ách thiên quân thi hải bị câu sau khi đứng lên, Thái Ly liền quay người, cũng nhìn về phía cái này bộ hải cốt, hắn thấp giọng cảm thán, 20 và năm. Ta năm đó ở hoàng cổ, còn từng mắt thấy qua thai ách thiên quân phong thái, quả nhiên là cử thế vô song, lại không nghĩ lại táng thân đối cửu u chi địa. Huyền Diệt Tông chủ cười lạnh đạo, các ngươi yêu tộc cũng không cần làm bộ làm tịch, năm đó hoàng cổ, không biết bao nhiêu kim tiên đại yêu chết trên tay hắn, ngươi sợ là ước gì hắn chết không có chỗ chôn. Hắn vẫn lạc đối hắc ám đại kiếp, nguyên thần đã tán, bất quá hắn chính là thiên quân, thi cốt trường tồn hậu thế, cái này thế nhưng là trí bảo, có vô số diệu dụng. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn có thai ách bản nguyên chưa tán, đắc thủ sau có thể giúp nhà ta ma quân nhanh chóng phục hồi như cũ. Thái Ly yêu vương lộ ra tiếu dung, đúng dịp, đến thời điểm nhà ta yêu quân cũng là nói như vậy. Chương 240, vây công Na Cha. Nghe Thái Ly mà nói, Huyền Diệt Tông chủ cười lạnh. Hắn chính là Vĩnh Hằng Ma Thổ trưởng môn, biết được bí ẩn đông đảo. Vĩnh Hằng Ma Thổ truyền thừa lâu đời, từ thời đại hoang cổ liền tồn tại. Sáng lập ra môn phái tổ sư chính là ma đế tọa hạ tứ đại ma quân đứng đầu Vĩnh Hằng Ma Quân, thực lực cường hãn, từng đối thời đại hoang cổ nhấc lên ngập trời ma kiếp, từng cùng lục đại thiên quân bên trong chấp trưởng thiên phạt thần Tiêu Thiên Quân giao thủ, song phương bất phân thắng bại. Mà Thái Ly trong miệng yêu quân là ai, hắn cũng lòng dạ biết rõ. Chính là hoang cổ yêu thánh tọa hạ tam đại yêu quân đứng đầu, nghịch thiên yêu quân, bản thể là một đầu chín đầu sư tử, chính là hoang cổ dị chủng, có thể thôn phệ chư thiên. Tại thời đại hoang cổ, ma đạo khí diễm so yêu tộc càng tăng lên. Ma đạo có 4 vị ma quân, mà yêu tộc chỉ có 3 vị yêu quân. Bởi vậy cho phép nhiều thời điểm, ma đạo là nhìn không dậy nổi yêu tộc, cho rằng bọn hắn chỉ có thể lén lút, không dám cùng thần đỉnh chính diện là địch, là hạng người nhát gan. Hai người đơn giản đối thoại, lại là mạch nước ngầm phun trào. Song phương vốn cũng không phải là một đường, sẽ cộng đồng vất thi hải cũng chỉ là tình thế bức bách, không muốn liều cái lưỡng bại câu thương. Bây giờ thai ách thiên quân thi hải đều đã hiện thế. Bọn hắn riêng phần mình tiểu tâm tư liền phù bên trên trong lòng. Bất quá hai người cũng không quên, sau lưng còn có Mạc Vũ 3 người. Thái Ly yêu vương ánh mắt hơi đổi đạo, hai ách bản nguyên về người nào chờ một hồi hay nói, chúng ta không bằng liên thủ trước đem không liên hệ người thanh trừ, để tránh phức tạp, ngươi cho rằng như thế nào. Nghe Thái Ly yêu vương đề nghị, Huyền Diệt Tông chủ ha ha cười đạo, chính hợp ý ta. Mà nói phủ lạc, hai người đồng thời quay người, ánh mắt đồng thời khóa chặt Mạc Vũ. Đến ở bên cạnh Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng không tại hai người cân nhắc phạm vi bên trong. Mạc Vũ chỉ cảm thấy quanh thân không gian cứng lại, khí tức đã bị tập trung, hắn đứng trên phong hỏa luân cười đạo, làm sao, chuẩn bị trước đối ta động thủ. Hai người nói chuyện thanh âm mặc dù không lớn, nhưng đối với Mạc Vũ bậc này tu vi người mà nói lại rõ ràng có thể nghe. Trên thực tế tại hai người nói chuyện thời gian, Mạc Vũ một mực đang tìm kiếm thích hợp đánh lén cơ hội. Đáng tiếc, mặt ngoài nhìn đến hai người đưa lưng về phía hắn, trạng thái buông lỏng, nhưng trên thực tế lại thời khắc bảo trì cảnh giác, hắn như xuất thủ, vô luận từ bất luận cái gì phương hướng đều sẽ gặp phải hai người trước tiên liên thủ phản kích. Huyền Diệt Tông chủ cùng Thái Ly yêu vương cũng không trả lời, tương phản hai người ánh mắt càng ngày càng lạnh. Huyền Diệt Tông chủ trầm giọng đạo, Thiên Quỷ trưởng lão, ngươi lui xa một chút, để tránh ngộ thương. Mạc Vũ nhìn thấy bĩu môi, cũng mở miệng đạo, Nguyệt Cơ, Chu Tiêu, hai người các ngươi cũng tối lui. Chu Tiêu lo lắng nhìn hắn một cái, Na Cha, ngươi đừng xính cường. Nguyệt Cơ đã lôi kéo tay nàng hướng xa phương tối lui, cười nhẹ nhàng đạo, Na Cha, đừng nương tay, tốt nhất giết hết, không được sau đó hoạn vô tận. Chu Tiêu ha to miệng, không có thanh âm phát ra. Nàng tổng cảm giác được mình và lão sư không ở một cái nhiều lần trên đường. Đối phương thế nhưng là hai cái chân tiên cảnh cường giả, đơn một cái Thái Ly yêu vương liền cùng cái nào nhân khó hòa giải, hiện tại lại nhiều một cái, hắn làm sao có thể đánh thắng được. Nhưng nhìn thấy Nguyệt Cơ lòng tin tràn đầy biểu lộ, nàng lại nhu thuận ý miệng, hẳn là có cái gì nàng không biết biết được cẩn tình. Lùi qua một bên sau, nàng nhỏ giọng hỏi đạo, lão sư, Na Cha che giấu thực lực. Không biết đạo. Cái kia Na Cha có cái gì bảo vật không xuất ra đến. Không biết đạo. Đối mặt với Nguyệt Cơ quyết đoán trả lời, Chu Tiêu có chút mắt trợn tròn, nàng cấp bách đạo, vậy ngươi còn đối Na Cha nói lời nói kia. Nguyệt Cơ cười cười, lời nói thâm thía vô vô bả vai nàng đạo, ngốc đồ đệ, nhớ kỹ, đánh nhau trước đó cái gì đều có thể thua, nhưng khí thế nhất định không thể thua. Hơn nữa ngươi nhìn, Na Cha không được là đối ta lời này tán đồng sao. Chu Tiêu quay đầu, đang nhìn thấy Mạc Vũ nóng lòng muốn thí biểu lộ, tức khắc nói không ra lời. Nguyệt Cơ tiếp tục cười khẽ, gần sát nàng lỗ thai đạo, an tâm, coi như thật không địch lại. Vi sư cũng đã hoạch định xong đường chạy trốn, cam đoan vạn vô nhất thất. Mà ở Mạc Vũ bên này, đối mặt Huyền Diệt cùng Thái Ly, hắn tinh thần cũng trong nháy mắt ngưng tụ đến cực hạn. Hắn bây giờ là ma hoàn hoàn toàn thể, tương đương với chân tiên trung kỳ, lại phối hợp một thân pháp bảo, có thể cùng chân tiên hậu kỳ cường giả một trận chiến. Ở trước đó giao trong tay, hắn liền cùng Thái Ly đại chiến, cũng ẩn ẩn áp chế vị này tuyệt thế yêu vương. Bất quá hắn trực giác nói cho hắn biết, mới vừa rồi giao phong bên trong, Thái Ly cũng không sử xuất toàn lực. Theo lý mà nói, Thái Ly còn như vậy, lại tăng thêm một cái Huyền Diệt, hắn vạn vạn không được là đối thủ. Mà hắn gây khí, thì lại đến từ đối còn thừa lại 500 vạn khí vận giá trị. Có những cái này khí vận giá trị xem như hậu thuẫn, tại thời điểm then chốt hắn có thể lựa chọn thủ đoạn thiên biến vạn hóa, thậm chí dùng để trực tiếp tăng thực lực lên đều có thể đem hai người nghiền ép. Không. Đây cũng là hắn dám nói ra mượn gió bẻ mang nguyên nhân. Ba người ánh mắt giữa không trung nhẹ nhàng đụng vào, nháy mắt ba người thân ảnh đồng thời biến mất. Nguyệt Cơ tùy theo ngẩng đầu, hướng thiên không nhìn lại. Chu Tiêu so với nàng chậm một chút, cũng cấp tốc kịp phản ứng, hướng thiên không nhìn quanh. Cửu U trên bầu trời, ba bóng người lần đầu đâm vào cùng một chỗ. Âm vang một tiếng thật lớn, thiên mạc đều bị ba người lần thứ nhất giao phong xé rách, khuyết tán dư ba hướng tứ phía bát phương quét ngang. Sông Vong Xuyên bên trên Thai Ách Thiên Quân Thi Hải lặng lặng nhìn xem một màn này, đứng vững tại mặt sông, không nhúc nhích. Mạc Vũ phát ra một tiếng hừ nhẹ, tại hai người liền tay phía dưới, thân ảnh cấp tốc lui lại. Phong hỏa luân vẽ ra trên không trung một nói rõ sáng lên ánh lửa. Hắn lui ra phía sau đồng thời, Thái Ly đã hai tay khép lại, lấy tay đại đao, một thoáng thời gian một đạo hồng quang từ chân trời chém xuống, đem Cửu U Thiên Địa đều phủ lên đỏ bừng một mảnh. Cái này một đạo quang mang, là ngưng tụ đến cực điểm hỏa thuộc tính năng lượng, là hắn đi qua trước đó chiến đấu, đã sở rõ ràng Mạc Vũ thuộc tính, cho nên lấy hỏa công hỏa. Ánh mắt khẽ động, Mạc Vũ trong tay hỏa tiêm thương như thiểm điện đâm ra, một thương chọc thủng trời màn. Cùng hồng sắc đao mang chính diện giao phong. Đồng thời hắn song đồng phù hiện hoa sen, hỏa tiêm thương chấn động, khống hỏa thuật bất động thanh sắc sử xuất. Cái này hồng sắc đao mang vốn là hỏa thuộc tính năng lượng, tại khống hỏa thuật phía dưới, Na Cha nháy mắt đảo khách thành chủ, hồng sắc đao mang hóa thành thuần túy hỏa diễm quấn quanh thân thương. Theo lấy hắn vung lên, một đạo tiếng long ngâm vang vọng trong vòng nghìn dặm, một đầu hỏa long gào thét mà ra. Mạc Vũ tại sử xuất khống hỏa thuật lúc lông mày chau lên, hắn phát giác một tia không đúng. Cái này đạo đao mang năng lượng cực kỳ tinh thuần, cũng 10 phần khổng lồ, nhưng chém ra lực đạo lại không đầy đủ, giống như là vì hắn chuyên môn đưa đi lên năng lượng. Hắn trước đó cùng Thái Ly yêu vương giao thủ, biết rõ cái này yêu vương cay độc cùng ngon độc, tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm này. Có chút ý tứ. Mạc Vũ trong lòng lóe qua mấy ý niệm, động tác trên tay mảy may bất mãn, hỏa tiêm thương vung ra, hỏa long đã gầm thét hướng Huyền Diệt đánh tới. Vị này ma đạo trưởng môn nhìn thấy, đồng dạng quát lạnh một tiếng. Có đạo ma đạo khí như sợi tơ từ hắn trên người khuếch tán, lan tràn trăm dặm, hình thành một phương ma vực. Chương 241, Tam phương đánh cờ. Đối mặt gào thét mà đến hỏa long, Huyền Diệt tông chủ một tiếng quát nhẹ, bên cạnh ma dây tùy theo mà động, đạo ma đạo kia quấn quanh trên người hỏa long. Tiếp theo một cái chớp mắt nắm chặt, chợt hỏa long sụp đổ, hóa thành đóa đóa ngọn lửa hướng phía dưới rơi xuống. Sau đó hắn lấy tay chỉ một cái, dây đặc ma tia kiềm chế, hóa thành một đạo đen kịt ma tiên lăng không vung xuống. Một roi này, đủ đánh gãy thông thiên lưng núi, lại có thể phá diệt không hỏng kim thân, run sợ nhưng mà rơi, như muốn đem Cửu U Thiên Tư thành hai nửa. Mạc Vũ cũng cảm giác được uy hiếp, cấp tốc đánh giá ra thực lực đối phương. lại là một cái tiếp cận với chân tiên hậu kỳ cường giả. Hắn cảm giác không sai, Huyền Diệt Tông chủ tuy là gần nhất mới độ kiếp, nhưng thực lực của hắn lại không phải bình thường chân tiên có thể so sánh. Hoang cổ sau đó 20 và năm, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm bởi vì thiên địa hạn chế, cuối cùng hắn một đời chỉ tới chí tôn. Tiên lộ đoạn tuyệt, bọn hắn sống ra một đời lại một đời, tích toàn khổng lồ năng lượng, thậm chí tại chí tôn cảnh có thể chống đỡ chân tiên. Nhưng thọ nguyên vừa đến, vẫn là hư ảo. Nhưng trên thực tế, tại thời đại hoang cổ, chỉ cần vượt qua chí tôn cảnh đệ tam trọng thiên thê, liền có tư cách dẫn động thiên lôi, tiến tới thành tiên. Sống thêm đời thứ hai, ba đời, thậm chí đệ cửu đời chí tôn, vốn cũng không phải là thái độ bình thường. Cũng bởi vậy, những cái này tích lũy khổng lồ năng lượng chí tôn, một khi độ kiếp liền vượt qua chân tiên sơ kỳ, trở thành chân tiên bên trong cường giả. Huyền Diệt Tông chủ liền là dạng này một vị chí tôn. Hắn một đường cùng cảnh giới vô địch, càng ẩn tu vài vạn năm, một thân ma công chính là chưa độ kiếp trước liền có thể cùng chân tiên một trận chiến. Càng không luận hiện tại, nếu không phải có loại thực lực này, Thái Ly Yêu Vương lại như thế nào sẽ hợp tác với hắn? Đối mặt ma kia, Mạc Vũ trong tay một nắm, Hỗn Thiên Lăng đã vào tay, cũng dương lên nên đón. Chỉ thấy ma tiên cùng Hồng Lăng tương giao, song phương nháy mắt buộc phát ra vô tận biến hóa. Như hai đạo như du long trên không trung xen lẫn, vừa chạm liền tách ra. Đồng thời Thái Ly Yêu Vương lại giết tới, trong tay hiện ra trong suốt dao găm, một đao vung xuống, phong vân khuấy động. Mạc Vũ hỏa tiêm thương nên tiếp, hai người lại nháy mắt giết tới một chỗ, song phương đều buộc phát ra chân tiên trung kỳ thực lực, một chiêu một thức thiên băng địa liệt. Mạc Vũ bất động thanh sắc, hỏa tiêm thương đâm ra, có đầy trời thương ảnh đi theo, vạch ra đủ loại huyền diệu quy tích. Hắn nhạy cảm phát giác, Thái Ly so với trước công kích yếu đi quá nhiều. Không thể nào là Thái Ly đột nhiên trở nên yếu đi, chỉ có thể là hắn tại thu lực. Điểm này Mạc Vũ ở trước đó hồng sắc đao mang bên trong liền có cảm giác. Có thể lại là vì cái gì đây? Mạc Vũ ý niệm trong lòng hơi đổi, ánh mắt tùy theo hướng Huyền Diệt phương hướng nhìn lại, đang nhìn thấy Hỗn Thiên Lăng cùng ma tia tách rời, hướng phía bên mình bay tới. Hắn ánh mắt lại liếc nhìn sông Vong Xuyên bên trên thi hải, trong lòng ẩn có suy đoán. Keng! Thương đao giao phong, kêu khẽ âm thanh bên trong Mạc Vũ thân ảnh trên không trung xoay tròn, Hỗn Thiên Lăng biến làm một đạo hồng dây xuyên qua hắn thân thể, lại lơ lửng tại sau lưng của hắn. Huyền Diệt Tông chủ đồng thời giết tới. Hắn lấy tay chỉ một cái, quanh thân tản mát ma tia lại nổi lên biến hóa, hóa thành đao, thương, kiếm, kích đủ loại vũ khí, đầy đủ hủy thiên diệt địa chi huy, cùng một chỗ hướng Mạc Vũ chém tới. Thái Ly dao găm cũng như ảnh tùy hình. Mạc Vũ trong lòng có suy đoán, hỏa tiêm thương nên tiếp, lại cố ý thu ba phần lực. Song phương nháy mắt giao thủ, Thái Ly phát ra rên lên một tiếng, thân ảnh bay ngược mà ra, giống bị Mạc Vũ trọng thương. Ân. Nhìn thấy một màn này, Huyền Diệt Tông chủ nhíu mày, cảm giác một kia không đúng. Nhưng hắn công kích đã đến Mạc Vũ trước mặt, không kịp thu chiêu. Mạc Vũ cũng đồng thời quay người, một tiếng quát nhẹ, Hỗn Thiên Lăng chưa thoát cách hắn thân thể, lại hai đầu đột nhiên duỗi dài, hướng bầu trời binh khí cuốn đi. Hỏa Tiêm Thương càng lại đồng thời vung ra, thiên không buộc phát sáng chói quang mang, đen đỏ hai màu đem thương khung xâm nhiễm, đinh thai nhức góc thanh âm quần quần mà đến. Huyền Diệt Tông chủ nhẹ hừ một tiếng, cảm giác được dư ba cường hành, trên không trung vô ý thức lùi sau một bước. Đồng thời hắn hai tay vung lên, ma tia theo biến hóa thu nạp. Khống hỏa thuật. Trong dư âm, hách gặp Na Cha đạp phong hỏa luân mà đến, hỏa diễm khí tức đập vào mặt, lại dương biến hóa, hóa thành một đạo hỏa nhà tù đem hắn vây khốn. Mạc Vũ hai tay cầm thương, một thương đâm thẳng hắn tâm khẩu. Một thương này, phong vân biến sắc, hư không tùy theo vặn mèo. Huyền Diệt Tông chủ sắc mặt ngưng trọng, hai tay mười ngón liên chiến, liền muốn biến chiêu ứng đối. Vào lúc này, đột nhiên một đạo kim sắc nhọn ánh sáng đến, mục tiêu rơi thẳng Huyền Diệt Tông chủ hậu tâm. Một đao kia vừa vội vừa nhanh, tràn đầy sát phạt kim sắc nhọn chi khí, ánh đao lướt qua, hư không đột nhiên phân, đây là liền chân tiên đều muốn vẫn lạc một đao. Là Thái Ly toàn lực. Tất cả biến hóa quá nhanh, vượt quá phía dưới đám người đón trước. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đồng thời sững sờ. Ngay cả Vĩnh Hằng Ma Thổ còn sót lại cái kia vị trưởng lão cũng con ngươi khuyết tán, nghẹn ngào gọi đạo, "Tông chủ." Thái Ly nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ánh mắt đã bất động thanh sắc hướng Thai Ách Thiên Quân thi hải quét tới. Trước có Na Cha công kích, sau có hắn tỉ mỉ sách xoẹt một đao, hắn không tin Huyền Diệt Tông chủ có thể còn sống sót. Nhưng mà ra ngoài ý định một màn xuất hiện. Mạc Vũ một thương lại dán vào Huyền Diệt Tông chủ thân thể xẹt qua, càng trong nháy mắt, hỏa lao khuyết tán, có ánh lửa trùng thiên, một cái biến hóa, hóa thành sáu đạo hỏa trụ hướng Thái Ly phóng đi. Đồng thời, Mạc Vũ một thương vượt qua không gian, mục tiêu lại cũng là Thái Ly yêu vương. Huyền Diệt Tông chủ càng tại nháy mắt quay người, ánh mắt bên trong không gặp hoang mang, hắn khẽ run mười ngón một mực chưa dừng lại. Bên cạnh ma tia đột nhiên song phần, một nửa khuyết tán, ở trước mặt hắn hình thành từng đạo bình chướng, chia cắt ngăn cản kim sắc nhọn đao quang. Một nửa ngưng tụ, hóa thành một thanh kinh khủng ma phủ, lăng không hướng Thái Ly đánh xuống. Cái này một búa ẩn chứa chạm phá thế giới chi lực, hiển nhiên cũng lưu đồ đã lâu. Trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển, biến thành Thái Ly yêu vương mạng sống như treo trên sợi tóc. Huyền Diệt tông chủ càng là cười lạnh liên tục. Đều là vạn niên lão ma, người nào so với ai khác thiếu đi tâm nhãn. Thái Ly bản tính đánh khôn khéo, mượn đao giết người, muốn mượn Mạc Vũ ngăn chặn Huyền Diệt, tự thân lại phối hợp đem hắn diệt sát. Dù sao với hắn mà nói, Mạc Vũ là địch nhân, Huyền Diệt cũng chưa chắc là bạn phương. Đặc biệt là thai ách thiên quân thi hải bị đánh mò đi ra sau, Huyền Diệt càng là trở thành hắn trực tiếp người cạnh tranh. Trước hết giết hắn, mới có thể bảo chứng bản thân lợi ích. Về phần Mạc Vũ, đi qua trước đó giao thủ, Thái Ly tự nhận mò tới đáy, đối bản thân có đầy đủ lòng tin. Chỉ tiếc, bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu sau, Huyền Diệt ý nghĩ cùng hắn không có sai biệt. Thời khắc tại để phòng hắn. Về phần Mạc Vũ, cũng rất đơn giản, lại nhìn xuyên qua hai người tiểu tâm tư sau, bày ở trước mặt hắn liền là một câu hỏi trắc nghiệm. Là trước hết giết Huyền Diệt, hay là trước giết Thái Ly? Không hề nghi ngờ, hắn lựa chọn cái sau. Bởi vì Thái Ly mạnh hơn, càng bởi vì Thái Ly trên tay kia thanh vô sắc dao găm. Hắn ở trước đó chiến đấu liền rút sạch giám định, đúng là tiên giai bảo vật. Hỏa trụ phối trường thương, lại tăng thêm lăng thiên một búa, Thái Ly sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chương 242, Lý Tĩnh Linh Lung Tháp. Đối mặt Na Cha cùng Huyền Diệt đột nhiên liên thủ công kích. Thái Ly yêu vương sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không gặp hoang mang. Hắn một tiếng quát nhẹ, trong tay dao găm đột nhiên xuất hiện năm sắc quang mang, phía sau có một con thần điểu dương cánh, bị năm sắc quang mang bao phủ, hoàn toàn mông lung, nhìn không rõ ràng. Nhưng theo lấy thần điểu pháp thân xuất hiện, hắn khí tức tăng vọt, nháy mắt đi đến chân tiên đỉnh phong chi cảnh. Sau đó đoạn đao chém xuống, ngũ thải đao mang chiếu rọi thiên địa, đem minh hà bên bờ mênh mông chi địa chiếu sáng. Đầu tiên là hỏa trụ, đao quang bên trong, ngũ hành tương sinh biến hóa, thôn phệ tất cả năng lượng, hỏa trụ nháy mắt biến mất. Sau đó hỏa tiêm thương cùng đao mang chạm nhau. Giống như trời đất mở ra lóa mắt quang mang bộc phát, tất cả vô thanh vô tức. Mạc Vũ thân ảnh tại trong ánh sáng bay ngược. Huyền Diệt ma phủ ngang nhiên chém xuống, giống như trời đất mở ra ban đầu cái kia một đũa, đang rơi vào tất cả năng lượng hình thành lúc đầu. Bộc phát dư ba quá kinh khủng, thời không ngưng trệ, vạn vật quy hư. Phía dưới quan chiến nguyệt cơ đám người bận bịu liên thủ ngăn cản, Chu Tiêu đem thần tiêu kiếm đặt ở trước người, một tiếng kiếm reo, có lôi đỉnh lĩnh vực quyết tán. Ngăn cản dư ba. Kiếm này chính là thần tiêu thiên quân bội kiếm, phẩm giai cực cao, chớ nói chân tiên cảnh dư ba, coi như càng mạnh địa tiên, thiên tiên, cũng có thể không có chút nào áp lực ngăn lại. Trên bầu trời ba bóng người đồng thời lui lại, thật lâu dư ba mới tiêu tán. Sông Vong Xuyên bên cạnh mặt đất đã như mạng nhện vỡ vụn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng theo lấy dư ba kết thúc, thần kỳ một màn xuất hiện, bị phá hư đại địa lại thu nạp, giống như có lấy sinh mệnh mình, thổ địa sôi trào, không ngừng khép lại. Lại tự nhiên chữa trị địa thế. Cái này thần kỳ một màn không cách nào làm cho thiên không ba người phân thần. Lúc này ba người đứng giữa không trung, thành thế chân vạc, tinh thần trước đó chưa từng có tập trung. Giờ khắc này, bọn hắn hai bên đều là địch nhân, tình huống biến phức tạp. Thiên địa lặng im, Huyền Diệt trước tiên mở miệng, hắn ha ha cười lạnh đạo, Thái Ly yêu vương, bản tọa thật đúng là không nghĩ tới ngươi sẽ nóng lòng như thế, ngoại địch chưa trừ, liền cấp bách khó dằn nổi đối ta động thủ. Hắn nói chuyện, ánh mắt bất động thanh sắc liếc nhìn. Nghĩ muốn tìm kiếm khả năng xuất hiện sơ hở. Thái Ly đồng dạng cười lạnh đạo, Huyền Diệt tông chủ động thủ lúc cũng không giống như là lưu thủ, càng không giống không kịp đề phòng. Hai người hai bên miệng ai, tín nhiệm đã không còn sót lại chút gì. Mạc Vũ hoài nghi, như là mình bây giờ ly khai, hai người bọn hắn hiện tại liền có thể trực tiếp đánh lên. Đáng tiếc, cái này cũng chỉ là ngẫm lại. Hình tam giác là vững chắc nhất kết cấu, điểm này hắn lên tiểu học thời điểm có học qua. Hiện tại ba người hai bên kiềm chế. Cái này mới đưa đến người nào đều không dám động thủ. Hắn như vào lúc này ly khai, lập tức liền sẽ đánh vỡ cân bằng, gặp phải hai người vây công. Ngắn ngủi giằng co, Huyền Diệt cùng Thái Ly cũng bắt đầu trầm mặc. Theo lấy thời gian đưa đẩy, bọn hắn biết được không thể một mực kéo dài. Huyền Diệt đột nhiên đạo, Thái Ly, tất nhiên chúng ta không cách nào hai bên yên tâm, ta ngược lại có một đề nghị, không bằng liền để thai ách thiên quân xuất thủ như thế nào. Cuối cùng muốn trước đem ngoại nhân thanh trừ, mới tốt tiến hành bước kế tiếp. Thái Ly nhíu lông mày, ý ngươi là? Hắn lập tức giật mình, lộ ra tiếu dung. Ta đồng ý. Mạc Vũ trên đầu có hỏi hào phù hiện, không có toàn bộ minh bạch. Hắn sớm đã từng điều tra, hai ách thiên quân chết không được có thể chết lại, chỉ lưu lại bộ xương này. Chẳng lẽ bộ này bộ xương còn có thể đánh người? Ân, cái này ngược lại nói không chính xác. Cũng may hắn cũng không cần nghi hoặc quá dài thời gian, lấy được Thái Ly đồng ý sau, Huyền Diệt lập tức có động tác. Hắn một tay một dạng. liền gặp dày đặc ma tia xuất thủ, trên không trung hai bên tổ hợp, hóa thành hai đạo hắc sắc dài ảnh, theo hai ách thiên quân hốc mắt chui vào. Lập tức, như thâm nguyên khổng lồ hai cái trong hốc mắt, có hai đạo đen kịt quỷ hỏa giấy lên, lập tức một cỗ khổng lồ mà khí tức khủng bố hồi phục tới. Ngủ say vạn cổ thiên quân thi hải, tại lúc này trọng hoán sinh cơ, cửu ưu thiên không mở mịt tại phun trào, sông vong xuyên theo gào thét. Mười phương âm phong thổi đến, thiên địa một thoáng lạnh, sâm mục nát người linh hồn. Vong xuyên nước sông vô bờ, tại âm phong dưới hóa thành nước vòi rồng thẳng tịch thương khung, dòng sông tràn lan, vạn cổ hiếm thấy. Chu vi nghìn vạn dặm đều đang phát sinh đủ loại tai nạn, như cửu ưu chi địa chính đang đi vào hủy diệt. Ngay cả Mạc Vũ bản nhân, cũng ở cổ này lực lượng trước mặt lộ ra miểu tiểu, cái này loại lực lượng, thật sự tiên cảnh mạnh nhiều lắm. Mặc dù là như thế, Mạc Vũ sắc mặt lại không biến. Hắn ngược lại đem hỏa tiêm thương khiêng trên vai, một bức không quan trọng biểu lộ. Đồng thời cười đạo, khí thế không sai. Huyền Diệt Tông chủ trường bào tại âm phong bên trong giơ lên, hắn cười lạnh đạo, ngươi cũng liền thừa dịp bây giờ nói nói mát, hai ách thiên quân dù chết đi 20 vạn năm, nhưng hắn khi còn sống dù sao cũng là hoàng cổ cao cấp nhất đại nhân vật. Ta lấy thiên ma tia kích hoạt hắn lưu lại bản nguyên, mặc dù thực lực so với khi còn sống lớn không lớn bằng, lại cũng không phải ngươi cái này chân tiên có thể chống lại. Nói đến các ngươi thần thoại gần nhất danh tiếng chính thịnh, ngươi yên tâm, giết ngươi sau, gặp lại thần thoại người, ta sẽ đưa ngươi cho cốt hoàng trả. Mạc Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong đây. Thái Ly ở một bên không kiên nhẫn đạo, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, hai ách thiên quân lưu lại bản nguyên có hạn, lại đi qua 20 vạn năm vòng xuyên nước sông cọ rửa, dùng một chút ít một chút. Huyền Diệt Tông chủ quả nhiên không còn nói chuyện, hắn hai tay kết ấn, hậu phương thai ách thiên quân thi hải tùy theo mà động. Mắt xương bên trong hai đạo đen kịt quang mang nhảy lên, sau đó thai ách thiên quân đưa tay, giống như chống trời cự nhân, chỉ hắn một cây xương tay, liền bao phủ chu vi mấy trăm dặm. Thiên địa buộc phát thai nạn mạnh hơn, hết thảy đều đi ở diệt vong đạo trên đường, như mạt thế giáng lâm. Xương tay phía trên, một chút đen kịt quang mang phù hiện, hai ách khí tức khuấy động, tiếng ầm vang bên trong, vong xuyên nước sông vỡ đê. Ăn mòn tất cả nước sông tràn qua bờ đê. Trong sông vong linh kêu rên thanh âm im bặt mà dừng. Đây không phải là vong linh, là vô số năm qua cửu u vong hồn lưu lại tàn niệm, liền linh hồn tàn phiến cũng không tính. Nhưng giờ phút này, tại thai ách dưới khí tức, liền trong sông tàn niệm đều bị tiêu diệt. Thi cốt chống trời, sau đó một chỉ rơi xuống. Thiên địa dị biến, một chỉ này mang theo hủy diệt, hai ách, yên tĩnh, hư vô chi ý, dường như tất cả thai nạn đầu nguồn, lại như tất cả điểm cuối cuộc đời. Chỉ chưa rơi, cửu đại địa đã liên tục sụp đổ. Ngay cả chân tiên, tựa hồ cũng ở nơi này một chỉ trước mặt biến làm run rế. Hôn thiên lăng phiêu đãng, Mạc Vũ đứng giữa không trung, hắn là cái này hủy diệt một chỉ trực tiếp mục tiêu, không thể nghi ngờ gánh chịu to lớn nhất áp lực. Thiên địa cô tịch, chỉ có pha diệt một chỉ trước mắt, hắn cảm giác bên trong, ngoại trừ hủy diệt bên ngoài không có vật khác. Không chặn được ánh sáng. Coi như thi triển ba đầu sáu tay, pháp bảo ra hết, cũng không chặn được. Đây là hắn rất trực quan cảm thụ. Liên ở lúc này, hai bóng người nhanh chóng bay tới, Chu Tiêu cầm trong tay thần tiêu kiếm, gắng gượng kinh khủng áp lực, rơi vào bên cạnh hắn. Nguyệt Cơ bắt lại hắn tay cánh tay, không nói lời gì liền muốn hướng nơi xa trốn chạy. Mạc Vũ thân ảnh không nhúc nhích tí nào, Nguyệt Cơ quay đầu, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Nàng kinh nghi đạo, còn không đi. Ngươi có thể ngăn lại một chỉ này. Mạc Vũ cười đạo, không thể. Bất quá lần này đến thời điểm, ta đem phụ thân ta Linh Lung Tháp cho trộm được. Chương 243, Thất Bảo Linh Lung Tháp. Phụ thân ngươi Linh Lung Tháp. Nguyệt Cơ kinh ngạc, trong đầu vô ý thức phù hiện liên quan tới Na Cha phụ thân tin tức. Lấy nàng đối thần thoại biết được Na Cha phụ thân tại Thiên Đình nhậm chức, chức cao quyền trọng, bị xưng là Tháp Tháp Lý Thiên Vương. Bản danh gọi là Lý Tĩnh. Trừ cái đó ra, nàng liền hiểu rõ quá ít. Dù sao gặp được thần thoại cường giả, lấy Ngọc Hư cung đệ tử chiếm đa số, đối Lý Tĩnh đàm luận rất ít. Bất quá căn cứ tên nhìn, cái gọi là Tháp Tháp Lý Thiên Vương, cầm đầu chính là Tháp Tháp hai chữ. Cái này tháp chẳng lẽ liền là Na Cha vừa rồi nói Linh Lung Tháp? Hủy diệt một chỉ phá không mà rơi, Mạc Vũ cũng không nhiều ít thời gian giải thích, hỏa tiêm thương đã bị thu hồi, hắn ngẩng đầu, song đồng có hoa sen nở rộ. Cái này loại tình huống, hắn mặc dù tại ngay từ đầu không nghĩ tới, nhưng cũng không ra ngoài hắn đoán trước. Hắn có can đảm kiên trì lưu lại, cũng tự nhiên tồn tại đầy đủ đại khí. 500 vạn khí vận giá trị, đầy đủ hắn ứng đối tuyệt đại đa số tình huống. Tại hai ách thiên quân thi cốt động thủ lúc, hắn liền đang suy nghĩ mình rốt cuộc muốn làm sao ứng đối. Trực tiếp mở ra mới biến thân, cái này cố nhiên là một loại lựa chọn. Nhưng bây giờ chúng mục đích nhìn chừng phía dưới, coi như hắn dùng chướng nhãn pháp che lấp bản thân thân thể, cũng có thật nhiều khó lấy giải thích địa phương. Cũng không phải là chọn lựa đầu tiên. Đã như vậy, hối đoái trong thần thoại pháp bảo liền thành một cái lựa chọn tốt. Mà lựa chọn thất bảo linh lung tháp nguyên nhân rất đơn giản. Đệ nhất, món pháp bảo này là Lý Tĩnh, Na Tra khiến đi ra cũng không được không hài hòa. Hắn mặc dù bản thân biết rõ thần thoại thế giới đều là hắn bịa đặt, nhưng hắn vẫn chú ý sau khi biến thân nhân vật lo dịp hành vi, tránh khỏi xuất hiện cùng trong chuyện thần thoại xưa cùng nhau vi phạm tình huống. Đây là vì tương lai một cái nào đó thiên, thần thoại thế giới thật biến thành chân thực đặt nền móng. Mạc Vũ tin tưởng vững chắc, bản thân như có đầy đủ khí vận giá trị, sẽ có một ngày đem toàn bộ thần thoại thế giới chân chính trọng xuất hiện. Đệ nhị, món pháp bảo này đầy đủ tiện nghi. Không sai, phương diện giá tiền là Mạc Vũ cân nhắc một cái nhân tố trọng yếu. So với những cái kia động một tí mấy ngàn vạn thần thoại pháp bảo cao cấp, thất bảo linh lung tháp đơn thuần phẩm chất cũng không tính cao. Đương nhiên, cũng không tính là kém là được. Món pháp bảo này là phong thần thời điểm nhiên đăng đạo nhân ban cho Lý Tĩnh, dùng để thu phục Na Tra sử dụng. So với ma đồng hàng thế trong chuyện xưa Lý Tĩnh cùng Na Tra tình phụ tử, tại thần thoại trong phong thần, cái này vừa đối phụ tử quan hệ liền một lời khó nói hết. Một câu khái quát, phong thần chi chiến lúc Na Tra, đã không phải là một câu hùng hài tử có thể hình dung. Đó là một tiêu chuẩn ngôi sao tai họa, hơn nữa mỗi lần đều là hắn gây sự trước. Đối với việc này, Thạch Cơ nương nương có đầy đủ quyền lên tiếng. Nếu không phải mới vừa thật có bao che khuyết điểm thái ớt chân nhân, liền Na Tra trong thần thoại làm những sự tình kia, sớm chết mười trở về. Nhưng mà Na Tra như thế, Lý Tĩnh cũng không tốt gì. Trong thần thoại Lý Tĩnh, từ Na Tra xuất sinh bắt đầu liền không nhận đứa con trai này, cho là hắn là yêu nghiệt chuyển thế, hai người quan hệ chưa bao giờ khá giả. Càng ở đâu cha gọ xương cắt thịt sau, tiến về Na Tra tái tạo thân thể miếu thờ bên trong, đem hắn tượng thần đập. Tự tay đoạn tuyệt Na Tra thông qua thần đạo phục sinh khả năng. Hai người quan hệ cũng chính thức biến thành cựu địch. Đây cũng là vì cái gì Na Tra tại lấy hoa sen chi thân phục sinh sau sẽ một đường truy sát Lý Tĩnh, bước hắn lên trời không đường xuống đất không cửa. Thẳng đến nhiên đăng đạo nhân xuất hiện, ban thưởng thất bảo linh lung tháp, lúc này mới đem đoạn ân oán này tạm thời ngừng. Thất bảo linh lung tháp cùng với nói là thu phục yêu ma pháp bảo, còn không bằng nói là đối Na Tra bảo cụ. Tại trong thần thoại, Lý Tĩnh thời khắc nâng tháp này, tuy có hiển lộ rõ ràng bản thân thân phận nguyên nhân, nhưng nhiều hơn lại là đối Na Tra kiêng kỵ. Hắn không dám buông xuống trong tay tháp, sợ hãi một cái sơ sẩy, bản thân liền muốn bị trọng. Đây là hắn tại phong thần thời điểm lưu lại tâm bệnh, không tốt đẹp được. Bất quá dù nói thế nào, thất bảo linh lung tháp cũng là hàng thật giá thật tiên gia pháp bảo, so đa văn thiên vương ma lễ hồng hôn nguyên tán phẩm cấp cao không ít. Dùng để ứng phó trước mắt tình huống đã xoa xoa có thừa. Từ lúc một chỉ nâng lên đồng thời, Mạc Vũ liền ở trong lòng lặng yên đạo, hệ thống, hối đoái thất bảo linh lung tháp. Thất bảo linh lung tháp, tiên gia pháp bảo, thác tháp thiên vương Lý Tĩnh chi bảo, có thể thu chư thiên yêu ma, trấn áp vạn cổ hoa kiếp, uy lực cực lớn, hối đoái cần khí vận giá trị 500 vạn, phải chăng hối đoái? Vâng. Theo lấy Mạc Vũ xác nhận, hắn khí vận giá trị chớp mắt giảm bớt 500 vạn. Đồng thời tại trong tay hắn, có một đạo thất thải quang mang nổi lên, chớp mắt biến làm một cái kim sắc tiểu tháp, có mở mị tiên khí tản ra. Mạc Vũ trong lòng thịt đau vô cùng. Hắn tại thần đình một vòng, bản coi là thu hoạch tương đối khá, lại không nghĩ rằng vừa tới cửu u, liền đem khí vận giá trị bỏ ra không còn một mảnh. Bất quá đây đều là tất yếu. Trước mắt Huyền Diệt cùng Thái Ly, trên người đồ tốt không biết bao nhiêu. Đồng thời Mạc Vũ còn dám định thai ách thiên quân thi hải, biết được hắn thi cốt bên trong có một cái trí bảo, có thể hối đoái rộng lượng khí vận giá trị. Mạc Vũ hoài nghi liền là Huyền Diệt cùng Thái Ly nói tới thai ách bản nguyên. Thất bảo linh lung tháp mới vừa bị hối đoái, Mạc Vũ liền trực tiếp ném ra ngoài. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu ánh mắt đồng thời ngưng tụ lại, nghĩ cẩn thận quan sát cái này thần thoại bảo vật. Huyền Diệt cũng gặp Mạc Vũ ném ra ngoài một đạo thất thải quang mang, cười lạnh đạo, còn không hết hy vọng. Chỉ thấy một cái dao động, thất bảo linh lung tháp vô hạn mở rộng, một cỗ tiên khí khuếch tán, mang theo cuồn cuộn thiên uy mà ra. Thiên địa xuất hiện thải hà, trong nháy mắt cửu vũ chi địa đều bị xâm nhiễm. Cái này bảo tháp quá rung động, Huyền Diệt cùng Thái Ly nhìn thấy, toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy đầu não ông một chút. Phảng phất bị vật nặng hung hăng đập trúng. Bọn hắn đồng thời thay đổi sắc mặt, một cỗ khổng lồ lực hút xuất hiện, muốn đem bọn hắn thu tới trong tháp. Không được. Huyền Diệt dẫn đầu kịp phản ứng, hắn một tiếng kinh hô, lập tức thi triển ma công, cưỡng ép đối kháng cỗ này khổng lồ lực lượng. Thái Ly so với hắn phản ứng càng nhanh, mặt mũi lần đầu hiện ra hoang mang, phía sau có hai đạo quang dược triển khai, không ngừng hướng hậu phương vô qua, cũng cưỡng ép ngừng bản thân thân thể. Liên được thất bảo linh lung tháp đại bộ phận lực lượng đều dùng đến đối kháng thai ách thiên quân một chỉ, bọn hắn hai người mới có thể ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, thất bảo linh lung tháp đã tăng tới một ngọn dãy núi lớn nhỏ, chấn áp chư thiên kinh khủng lực lượng bộc phát. Âm vang một tiếng thật lớn, bảo tháp cùng hủy diệt một chỉ chạm vào nhau. Cửu u đều tại sụp đổ, không cách nào hình dung lóa mắt quang mang khuyết tán, giống như một quả hoành hành nổ tung, lại như thế giới phá diệt một chớp mắt kia quang mang. Tại Huyền Diệt cùng Thái Ly không thể tin ánh mắt bên trong, hai ách thiên quân xương ngón tay bể nát. Bất hủ thi cốt tại thất bảo linh lung tháp dưới bị hủy diệt. Hai ách thiên quân thi cốt đều tại run rẩy. Lập tức thất bảo linh lung tháp lại có quang mang nở rộ, bay đến vô tận chỗ cao, lăng không hướng hai ách thiên quân xương đầu đập tới. Cái này đạo quang mang tràn đầy cao cao tại thượng siêu thoát chi ý, phảng phất tại căn nguyên bên trên áp đảo phương này thế giới. Ầm. Tháp rơi, hai ách thiên quân thi cốt rung mạnh, có một cái cực đại lỗ hổng xuất hiện. Sau đó, thi hài sụp đổ. Chương 244, một tầng tháp vì nhất trọng thiên. Thất bảo linh lung tháp rơi xuống, thiên uy sáng rực, phương này u minh đều muốn nổ tung. Cái nào sợ là thai ách thiên quân bất hủ thi hài, cũng theo lấy linh lung bảo tháp rơi xuống mà sụp đổ. Đầu tiên là xương đầu, sau đó là cái cổ xương, tiếp lấy xương vai, như chống trời cự nhân thi hài không ngừng sụp đổ. Trong hốc mắt đen kịt ma kia nhanh chóng thu nạp, hướng Huyền Diệt tông chủ bên cạnh mà đi. Đồng thời, một chút hủy diệt quang mang tại sụp đổ bên trong xương sọ phủ xuất hiện. Tản mát ra thai ách khí tức, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cùng thi hải thân hình khổng lồ so sánh hào không đáng chú ý. Nhưng điểm ấy quang mang, lại là thai ách thiên quân lưu lại chân quý nhất đồ vật. Thai ách bản nguyên. Nhìn thấy cái này đạo ánh sáng nháy mắt, Huyền Diệt tông chủ lên tiếng kinh hô, hắn giơ tay thu hồi thiên ma kia, nhìn về phía điểm ấy quang mang hai mắt tràn đầy si mê. Mặc Vũ cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết biến hóa. Ngừng lại thời không bên trong linh lung bảo tháp thả ra thất thải quang mang, phong vân khuấy động, một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện, dậy sóng vong xuyên nước sông nghịch lưu, hóa thành nước vòi rồng không ngừng bị linh lung tháp nhấp vào. Hai ách thiên quân lưu lại điểm này bản nguyên, cũng trước tiên bị hút vào trong tháp. Không được. Tại thất bảo linh lung tháp biến hóa trước tiên, Thái Ly yêu vương sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn chính là yêu tộc, đối cảm giác nguy hiểm thiên sinh nhạy cảm. Không chút do dự, hắn thân thể biến hóa, hai tay mở ra. Một tiếng hót vang vang vọng vòng xuyên bờ sông. Chỉ thấy một đầu người khoác năm sắc quang mang khổng tức phù hiện, giang hai cánh ra, trước đây nơi xa bay đi. Hắn cũng không lựa chọn sông vòng xuyên phương hướng, nơi nào có đặc thù quy tắc, phi cầm khó khăn. Hắn tốc độ cực nhanh, dương cánh lúc linh lung tháp biến hóa còn chưa hoàn thành, cánh khẽ vỗ, hóa một đạo tàn ảnh hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn quá quả đoán, ở đây Huyền Diệt đều không kịp phản ứng. Liên ở lúc này, Huyền Diệt trong lòng cũng đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi, vô ý thức ngẩng đầu. Thất bảo linh lung tháp đã thu nạp vạn vật, nội lực phảng phất có một cái vô hình lô đen, chân chính thôn phệ tất cả. Thân ảnh hắn không bị khống chế hướng trong tháp đầu nhập, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Hắn phát ra gầm thét, trong tay thiên ma tia huy vũ liên tục, biến làm đủ loại hình thái, hướng thất bảo linh lung tháp công tới, muốn dùng cái này kéo dài thời gian. Nhưng mà vô luận hắn dùng gì thủ đoạn, đều chuyện vô bổ. Thất bảo linh lung tháp thậm chí không có nổi lên một chút gợn sóng, tất cả thiên ma tia biến hóa binh khí đều bị thu vào. Đối với chỉ có chân tiên cảnh Huyền Diệt tới nói, cái này thần thoại pháp bảo quá mức cường đại. Căn bản không cách nào chống cự. Một lát sau, thân ảnh hắn biến làm một đạo điểm đen bị thu vào. Không riêng gì hắn, càng xa xôi một mực quan chiến vĩnh hằng ma thổ trưởng lão, thân ảnh cũng bay giữa không trung, hướng thất bảo linh lung tháp bên trong đầu nhập đi. Sông vong xuyên bên cạnh đại địa bên trong, có một đoàn bạch sắc xương mù khí bị nhấp ra, cũng hướng thất bảo linh lung tháp bay đi. Xương mù khí biến hóa, có một cái dường như tượng dường như đầu heo xuất hiện. Mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Cuối cùng, liền sụp đổ thai ách thiên quân thi cốt đều cùng nhau bị thu được trong tháp. Tất cả phát sinh ở trong chớp mắt. Ngoại trừ trước giờ phát giác Thái Ly yêu vương, vong xuyên bờ sông tất cả mọi người bị thất bảo linh lung tháp toàn diệt. Mặc Vũ lộ ra tiếu dung, khoát tay thiên không thất bảo linh lung tháp cấp tốc thu nhỏ, lập tức hướng trong tay hắn rơi đến. Nắm chặt linh lung tháp, Mặc Vũ sắc mặt hơi vui. Không hổ là 500 vạn khí vận giá trị thần thoại bảo vật, uy lực này thật sự không tầm thường. Mà ở một bên Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu, kém chút thấy choáng. Các nàng ánh mắt vô ý thức đầu nhập trên linh lung tháp, tràn đầy không thể tin. Liền cái này màu hoàng kim tiểu tháp, lại trong nháy mắt đem tất cả càn quét, liền hai ách thiên quân thi cốt đều không hoàn thủ chỗ trống. Nguyệt Cơ nhẹ hút miệng khí, trong lòng càng là cảm khái. Đây chính là Na Cha phụ thân pháp bảo sao, chỉ bằng pháp bảo bản thân, liền đủ để trấn áp thiên quân thi hải. Cái kia bản thân hắn lại nên cỡ nào cường đại. Nguyệt Cơ không cách nào làm ra phán đoán. Thầm than thần thoại thế giới đáng sợ đồng thời lại cảm giác đương nhiên. Chỉ có bậc này pháp bảo, mới phối được chư thiên vạn giới đệ nhất xưng hảo. Cũng chỉ có lúc đầu sinh ra thế giới, mới có đáng sợ như vậy pháp bảo. Mặc Vũ nắm chặt thất bảo linh lung tháp, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy bảo tháp hiện lên kim sắc, có rất nhiều tô điểm, tinh xảo mà lộng lẫy. Hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy tháp phân 7 tầng, mỗi một tầng đều tự thành không gian, có phong yêu chấn ma vô thượng diệu dụng. hắn thậm chí có thể quan sát được Huyền Diệt chính sử tại tầng dưới chót nhất, đó là một chỗ hư vô thế giới, không có cái gì. Vị này Ma đạo tông chủ chính đang chỗ tại trong hư không, thất kinh. Mạc Vũ ánh mắt hơi đổi, cùng một tầng bên trong, còn có Vĩnh Hằng Ma thổ một vị khác trưởng lão, cùng Mô Vương. Chỉ cần cái này một tầng không gian quá rộng lớn, lại là hư vô một mảnh, ba người căn bản không thể lại mặt. Mạc Vũ trong lòng hơi động, hắn biết được lúc này như bản thân tâm niệm vừa động, Linh Lung Tháp bên trong ba người sẽ trong nháy mắt bị đánh chết. Món pháp bảo này tuy nói là đối Na Cha bảo cụ, nhưng bản thân uy lực cũng không tầm thường. Tại trong thần thoại mặc dù hàng không lên thượng đẳng, nhưng cũng giúp Lý Tịnh thu phục rất nhiều tà ma, trấn áp đông đảo đại yêu. Bất quá Mạc Vũ cũng không có trực tiếp giết chết ba người ý tứ. Hắn phản lại cảm thấy giữ lại ba người tại trong tháp, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng được. Dù sao cũng không có khả năng đào thoát. Bởi vậy hắn cấp tốc đem lực chú ý đặt ở khác một sự kiện bên trên. Bị Linh Lung Tháp thu hồi đi vào bảo vật. Đây mới là mấu chốt. Hắn ánh mắt hướng Linh Lung Tháp càng thượng tầng hơn nhìn lại, những cái này được thu vào bảo vật cùng Huyền Diệt đám người không ở cùng một tầng. Bao quát Thiên Ma kia, hai ách bản nguyên, cùng hai ách thiên quân phá toái thi hải. Mạc Vũ chỉ một ngón tay, một đạo đen kịt quang đoàn từ trong tháp bay ra, rơi xuống hắn một cái tay khác bên trong. Một cỗ hai ách chi khí khuếch tán, trong vòng nghìn dặm lần thứ hai bất ổn. Chỉ thấy được cái này đoàn quang mang, ba người trong lòng liền dâng lên một loại hoảng sợ, dường như có tai nạn đáng sợ tức đem phát sinh. Nguyệt Cơ cẩn thận nhìn về phía hai ách bản nguyên, sợ hai thán phục đạo, cho dù chết đi 20 vạn năm, hai ách thiên quân lưu lại bản nguyên vẫn như cũ như thế cường đại. Mạc Vũ thì bất động thanh sắc xem xét. Hắn quan tâm là cái này đồ chơi có thể đổi bao nhiêu khí vận giá trị, có thể hay không di bổ hắn hối đoái thất bảo Linh Lung Tháp tổn thất. Hai ách bản nguyên, hoang cổ thai ách thiên quân thành đạo dựa vào, có thể hội tụ Đông Huyền Châu thai ách lực lượng, tự thân chính là thai ách hóa thân. Bản nguyên trôi đi mất, có thể hối đoái khí vận giá trị 700 vạn. Mạc Vũ ánh mắt đột nhiên ngưng, thai ách bản nguyên giá trị vượt quá hắn đoán trước. Đây cũng là hắn cho đến lúc này gặp qua hối đoái khí vận giá trị nhiều nhất bảo vật. Có thể nghĩ cái này là bực nào chân quý. Hắn mừng rỡ trong lòng, vừa lật tay thai ách bản nguyên đã bị hắn thu hồi, lại tại bất động thanh sắc đã hối đoái thành khí vận giá trị. Đồ tốt cũng nên rơi túi vì an. Sau đó hắn lại một chỉ, đạo đạo thiên ma tia từ trong tháp xuất hiện, rơi tại trong tay hắn. Thiên ma tia, thiên giai cực phẩm bảo vật, lấy 10 vạn năm ma tàm ti luyện chế mà thành, thiên biến vạn hóa, có thể biến 12 vạn 9.600 loại hình thái, có thể phối hợp rất nhiều ma đạo công pháp. Có thể thu về. Hối đoái khí vận giá trị 83 vạn chính là chương 245, bên trên cùng bích lạc xuống hoàng tuyển. Thiên ma tia phẩm cấp đồng dạng cực cao.